Cơ hồ hơn phân nửa ngày, Tiêu Yến đều đang xem đồng hồ nước, xem ngày ảnh. Vẫn luôn đợi cho mặt trời chiều ngã về Tây, chấp sự quan tuân lệnh, thỉnh thái tử phong quách. Như thế, hán vương một mình nhập lăng tẩm, cấp tiên hoàng hậu phong quách. Sớm bị hạ bắt giác triển kim gỗ tử đàn hộ, hợp lại ở to rộng tay háo rộng trùng, như thế lặng yên không một tiếng động mà quay lại. Đây năm tế, trong cung bị trai hiến. Thái tử dùng hai khẩu, nói là một ngày mệt mỏi, đi trước ra khỏi hội trường. Lễ bộ thị lang Lý Tố cũng nói. Nhìn thái tử điện hạ sắc mặt không tốt, bồi chi đồng hành. Ngày nay sự tình làm được thỏa đáng, Tiêu Minh ôn hoài niệm hoàng hậu rất nhiều, cuối cùng là vui mừng, tất nhiên là ân chuẩn. Trong lòng duy lự một chuyện, tiếc nuối kia nhại danh tương lai. Có lẽ là nhiều uống hai ly, tưởng niệm càng thịnh, hắn đỡ đại giam hướng lăng tẩm đi đến. Mà này xương, thừa thiên muôn khẩu, thái tử điện hạ cùng lễ bộ thị lang còn nói cười yến yến. Thái tử lên xe ngựa khi, lễ bộ thị lang cũng nâng mà đi. Thấy được, Tiêu Yến đem gỗ tử đàn hộp đẩy mạnh bên trong xe. Hoắc Tĩnh gật đầu, ta cùng A Chiếu ở Tây Giao bến tàu chờ ngươi. Đã khởi phong, cành khô run run, ở trong đêm đen phá lệ lạnh thấu xương. Đến phủ đệ, cửa trưởng sự toàn hỉ cực mà khóc, nói là quận chúa đã trở lại. Tiêu Yến buôn đi vào, mới nhập phủ môn liền thấy liền ở cạnh cửa hài tử. Hắn túi người ôm chặt tiểu cô nương, tựa muốn đem nàng xoa tiến máu cốt đủ. Bảy thước nam nhi nước mắt một chút liền tuyệt đê, còn ở nữ nhi sau trên cổ. Sau một lúc lâu nói giọng khàn khàn, ta đi tiếp ngươi mẹ, ngươi ở nhà chờ chúng ta. Nhanh lên trở về, tiểu Diệp Tử đuổi theo ra đi, hô. Nàng dùng đủ sức lực, thanh âm rất lớn. Nhưng là tiếng gió lớn hơn nữa, cũng không biết dục ngựa chạy gấp người hay không nghe được. Tây Giao bến tàu, Nguyệt Chiếu Hàn Giang, Sóc Phong Huệ Bạch Lãng. Hai con thuyền chỉ sớm liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Hoắc Tĩnh, Diệp Chiếu, ứng trưởng tư một hàng ba người chính chờ ở trên bờ. Trung quanh vài dặm trong vòng, thảo khe thanh phá lệ thô nặng, không giống tầm thường bị gió thổi phất sau phát ra tiếng vang. Diệp Chiếu ngưng thần biện thanh, xác định có người nằm ở nơi này. Là Thương Sơn phái một hàng, này không có gì hảo thuyết. Năm đó ứng trưởng tư tán công hết sức, bị Hoắc Tĩnh đã cứu, như thế đi theo làm tùy tùng, để báo ân đức. Chỉ là không ngừng này một chỗ. Nàng phảng phất nghe thấy bên bờ, nước sông thầm thì mạo phao tiếng vang, đây là có người tiềm tàng trong nước. Nàng công lực khôi phục 4 năm thành, nề hà trước mắt bị điểm huyệt đạo, nếu có thể phá tan huyệt đạo. Một hồi Tiêu Yến nói tới, phần thắng liền có thể đại chút. Hoắc Tĩnh cùng nàng nói, Tiêu Yến đơn kỵ mà đến. Nhìn lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, hắn nhất định sẽ dẫn người tay, bất quá là phục với khá xa nơi thôi. Cho nên, nàng có thể giải khai huyệt đạo, liền có thể chống được nhân thủ của hắn tới rồi. Nếu hướng không khai, liền chỉ có thể trở thành hắn trói buộc. Hoắc Tĩnh, sao có thể được cho cốt, liền thật sự phóng nàng rời đi. Gió đêm thổi đến Diệp Tổng hai mắt sinh đau, nàng cắn cắn môi cánh, lúc đó hướng không khai huyệt đạo, nơi này đó là sông nước. Nàng nhảy xuống đi liền bãi, đoạn không thể làm hắn bị quản chế với người. Tiểu Diệp Tử đã trở về. Đời này còn có thể tái kiến, nàng nên thấy đủ. Như thế tư chi, nàng tác tiếp tục ngưng thần nếm thử giải huyệt. Bất quá một lát, liền nghe được lộc cộc tiếng vó ngựa, phảng phất đạp lên nàng trong lòng, trên trán chảy ra thật nhỏ mồ hôi. Diệp Chiếu báo cho chính mình chớ có phân tâm. Tiếng vó ngựa ngăn, bước chân tiệm gần. Diệp Chiếu cố gắng không chế được tim đập gia tốc, lại như cũ không chế không biết khỏe miệng dơ lên. Người ở nàng trước người đứng yên, quen thuộc trầm thủy hương tỏa khắp mở ra, còn có nhàn nhạt dược vị. Hắn bị bệnh. A Yến, nàng gọi hắn, nề hà lại không động đậy. Tiểu Diệp Tử ở nhà chờ ngươi, chiếu cố hảo nàng, cũng chiếu cố hảo tự mình. Tiêu Yến lòng bàn tay mơn trớn nàng khuôn mặt. Ta Diệp Chiếu còn chưa tới kịp lại nói tiếp, Tiêu Yến đã buông tay, lướt qua nàng. Nước sông kích động, thuyền tắc tách ra, hắn như thế nào lên thuyền? Nàng bên cạnh người ứng trường tư cùng Hoắc Tĩnh cũng lên thuyền. Cho nên đã xảy ra cái gì? A Yến, Diệp Chiếu tản ra thật vất vả tụ tập nội lực, liều mạng kêu gọi hắn. Nhiều lần, nhân trong cơ thể chân khí gột rửa, bị kích đến phun ra một búng máu tới. Giang Phong bạn đêm lạnh lẽo, gào thét mà đến, Diệp Chiếu lẻ loi đứng ở bờ đê thượng. Con thuyền thuận gió mà xuống, nguyên bản nằm ở này chỗ Thương Sơn môn nhân theo thứ tự thối lui, Tiêu Yến người vội vàng chạy tới. Đồng thời mà đến còn có con dòng chính thành Lạc Dương môn, Hoàng thành Trung Thiên Tử huyết vệ doanh. Ngày nay buổi tối, Tiêu Minh ôn trung quy vẫn là đi Hoàng hậu lăng tẩm, phát hiện cho cốt đã không hề. Trước sau trải vớt dưới, lại từ Hoắc Thanh Dung chỗ ép hỏi, biết rõ việc này. Nghiễm nhiên là Lôi Đình tức giận. Cái kia loạn thần tặc tử nguyên lai vẫn luôn ở chính mình dưới mí mắt. Mà con hắn, vì một cái như thảo ti tiện nữ tử, thế nhưng đánh cắp đường đường nhất quốc chi mâu cho cốt. Vương Phi, chúng ta trước đưa người trở về. Người tới mãi Lâm Phương Bạch, nguyên bản bọn họ vẫn luôn cùng Tiêu Yến cách năm dặm xa. Mau, cởi bỏ ta huyệt đạo. Nghe tiếng là Lâm Phương Bạch, Diệp Chiếu không khỏi đại hỉ. Nàng đã minh bạch Tiêu Hiến ý tứ. Hoắc Tĩnh sao có thể cầm cho cốt, liền phóng nàng rời đi. Nếu là như thế này, đại Tiêu Hiến nhân thủ bước tới, hắn nơi nào còn có đường sống. Như thế, hắn bị hai con thuyền, cùng chạy. Tới rồi Giang Tâm chỗ, liền lưu một con thuyền ở kia, dùng một khắc con kim thiền thoát xác. Tiêu Hiến sợ hắn không tuân ước định, lo lắng đến lúc đó chính mình không ở kia con lưu tại Giang Tâm trên thuyền, cho nên hắn thế nàng đi. Chính là, so sánh với hận nàng, Hoắc Tĩnh rõ ràng càng hận Tiêu Hiến. Diệp Chiếu vừa xử trong cơ thể chân khí lưu chuyển mở ra, liền đề khí vận công dục muốn đuổi theo. Lại nghe đến trên mặt sông đều là từng trận tiếng đánh nhau. Điện hạ bọn họ thuyền bị buộc đã trở lại. Lâm Phương Bạch giọng nói mới rơi xuống, liền nghe bên bờ tiếng nước vang khắp nơi. Để mạng lại. Trong nước thanh âm bạn nước cờ thanh trường kiếm đâm thẳng mà đi. Diệp Chiếu nghe mới vừa rồi cái kia tiếng vang, rất là quen thuộc. Là Hà Thừa. Cho nên giang thượng này sóng là Lục Vạn Ý người. Cẩn thận. Diệp Chiếu đột nhiên ra tiếng. Nàng rõ ràng cảm nhận được ứng trường tư lưu ly huyễn chân khí đang ở lưu chuyển ra tới, hắn như vậy một trưởng đánh xuống, chung quanh người, bất luận phương nào đều không chết tức thương. Giọng nói xuất khẩu, nàng liền tất cả dựng lên, nhảy lên giang mặt, theo trưởng phong cảm ứng, ngạnh sinh sinh tiếp ứng trường tư một trưởng. Điện hạ, Lâm Phương Bạch phản ứng cực nhanh, ở nhìn thấy Diệp Chiếu tiếp trưởng ngáy mắt, liền minh bạch nàng ý tứ. Toại truy nàng mà đi, nương nàng chắn trưởng phong một khắc, một cái khởi nhảy đem Tiêu Hiến mang về trên bờ. Thuyền đã bị chấn ra cái khe, Hoắc Tĩnh cảm giác dưới chân thấm thủy, cũng nhảy lên bay trở về trên bờ. Chỉ là hắn phản ứng cực mau, liên tục hai cái điểm đủ, nhảy tới mới vừa rồi Thương Sơn nhất phái người sở tàng chỗ. Quả nhiên, kia chỗ người vẫn chưa rút lui, chỉ là ở xa hơn một chút chỗ tiếp tục mai phục. Trước mắt đến Hoắc Tĩnh thủ thế, toại chen chúc đi lên. Lục Vạn Ý người cũng sôi nổi từ trên thuyền hồi ngạn, truy Hoắc Tĩnh mà đi. Đem chúng ta người đều phái đi hỗ trợ. Tiêu Hiến ánh mắt không rời con thuyền. Kia chỗ Diệp Chiếu bị ứng trường tư cuốn lấy, hai người còn chiến đấu kịch liệt chung, ngươi mau nghĩ cách tử, giúp Vương Phi thoát thân. Lâm Phương Bạch Nguyên đã thử hai lần, nghề hà kia hai người nội lực quá cao, căn bản gần không được thân. Non nửa canh giờ qua đi, Diệp Chiếu rõ ràng hiện ra xu hướng suy tàn. Mà phía đông trong rừng trúc, nhân thương sơn môn nhân thật nhiều, thả võ công quỷ dị, Tiêu Hiến vũ khí xuất thân nhân thủ cùng Lục Vạn Ý Lục Lâm 13 châu võ lâm nhân sĩ, cũng không từng chiếm được nhiều ít tiện nghi. Như thế rằng có chung Diệp Chiếu cùng ứng trường tư hai người dưới chân con thuyền tắc nước, bất đắc dĩ song song nhảy hồi bên bờ. Thương Sơn môn nhân buồn che chở Hoắc Tĩnh, trước mắt một chỗ hiện không môn. Lâm Phương Bạch nhân cơ hội quấn lên, như thế lại hai nén hương canh giờ. Trong rừng trúc thi hoành khắp nơi, máu tươi văng khắp nơi. Rõ ràng Lục Vạn Ý một chỗ chiếm ưu thế, Thương Sơn môn hạ đã còn thừa không có mấy. Hoắc Tĩnh thấy thế đốn sinh một kế, thế nhưng tránh thoát Thương Sơn môn nhân hộ cứu, ôm cho cốt chọn lộ chạy trốn. Lục Vạn Ý nguyên cùng Tiêu Hiến giống nhau. Ở điểm cao quan chiến, thấy vậy trạng, gọi người thẳng truy mà đi. Nàng trong tay cầm mai hoa trầm, đón nhận dục bắn Hoắc Tĩnh. Lại không ngờ Hoắc Tĩnh một cái xoay người nhảy lên, trở tay đem nàng chế trụ. Tại đây đồng thời, Diệp Chiếu này chỗ, nhân Tiêu Hiến nhìn chính xác, rốt cuộc ở Diệp Chiếu cùng ứng trường tư lại lần nữa đối trưởng là lúc, Tiêu Hiến bắn ra mũi tên, một mũi tên bắn trúng ứng trường tư ngực. Tuy không đến mức chí mạng, nhưng ít ra hoán giảm Diệp Chiếu áp lực. Nay xương, hai người đối trong tay, từ hư không bay xuống. Mắt thường có thể thấy được ứng trường tư lùi lại hai bước. Trăng lên giữa trời, tây giao bến tàu này phiến trong rừng trúc, ở đao thương kiếm kích chém giết nửa đêm sau, rốt cuộc xuất hiện một khắc lặng im. Diệp Chiếu cùng ứng trường tư thượng ở đối trong tay. Mà nàng phía sau vẫn luôn tuyến, nửa trượng nơi, Hoắc Tĩnh bắt cóc Lục Văn Ý. Tiêu Hiến chính ở vào bọn họ mặt bên, mà trước mắt tới tiếp viện cùng tiến thủ, cũng không từ dưới tay. Bởi vì nếu muốn xạ kích Hoắc Tĩnh, bắn chúng liền bãi, phàm là hơi có lệch lạc. Vô cùng có khả năng thương đến cùng thẳng tắp thượng Diệp Chiếu. Tiêu Hiến, dạy ngươi người lui ra. Còn có Diệp Chiếu. Hoắc Tĩnh quát, tức khắc thu hồi công pháp, nếu không ta giết nàng. Ngươi sát hảo, nữ nhân này chia rẽ ta phu thê, ta bảo nàng làm chi. Tiêu Hiến nói lời này, thật sự không có gì kế sách tạm thời. Hắn cùng Diệp Chiếu đã cùng Lục Vạn Ý thanh toán xong, trước mắt hắn chỉ nghĩ như thế nào đối phó kia ứng trường tư. Mà hắn đối diện, Lâm Phương Bạch đã ngưng trưởng nơi tay. Làm sao bây giờ? Diệp thị cùng Hoắc Tĩnh kia chỗ, điện hạ ly đến thân cận quá. Tiêu Hiến còn chưa từng làm cung tiễn thủ lui ra, nhưng lại không biết Tiêu Minh Ôn huyết vệ doanh đã tới rồi. Lưu Chiêu lãnh người chiếm cứ cung tiễn thủ vị trí, ý bảo bọn họ lui ra. Bệ hạ nói, Diệp thị cùng Hoắc Tĩnh đều cần thiết chết, thái tử điện hạ ở bên chỗ, thương không đến hắn. Lời nói rơi xuống, hắn một cái giơ tay. Gần người ba cái cung, nỏ thủ nhận được mệnh lệnh, nhị liền sáu đăm đăm bắn Hoắc Tĩnh mà đi. Đó là cường cung, nỏ, vì bảo vạn vô nhất thất, chính là ấn trước sau phóng ra. Lúc đó còn chưa có người phát hiện, chỉ có Lâm Phương Bạch thúc dục trưởng đánh về phía Ứng Trường Tư. Nhiên Ứng Trường Tư có lẽ là ở mới vừa rồi đánh nhau trung bị phá tâm pháp, trong mắt bốc cháy lên lưu ly sắc, vành hai khẽ nhúc nhích, chỉ kêu, sư tôn, cẩn thận. Một cái xoay người, lại là đem Diệp Chiếu đẩy đi, bị một chi cung, nỏ xuyên cổ mà qua. Mà Lâm Phương Bạch kia một trường, dư lực tắc không nghiêng không lệch dừng ở Diệp Chiếu trên lưng. Không phải quá nặng thương, chỉ là Diệp Chiếu chiến đấu hồi lâu, lại lâu dài dùng nhuyễn cân tán, nhĩ lực kém rất nhiều, phản ứng cũng không lắm mau. Thượng không biết cùng sở hữu 6 chi cung, nỏ liên tiếp mà đến. Bất quá là đảo mắt sự, một chi đâm thủng Hoắc Tĩnh cầm đao tay, nửa tấc mũi tên cắt qua Lục Vạn Ý xương quai xanh, một chi chăm chú vào Hoắc Tĩnh giữa mày, một chi đâm thủng hắn bả vai, tam chi từ hắn đầu vai cọ qua. Trước hết ra tới một chi cường nỏ tất nhiên là bắn thủng Ứng Trường Tư yết hầu. Mà liên tiếp mà đến hai chi, nguyên nên dừng ở Diệp Chiếu trên người. Nhiên đãi nàng vành thai khẽ nhúc nhích, trong tay háo xa chém ra thời điểm, nàng vẫn chưa nghe đều nước bạch tiếng vang, chỉ có một cổ nặng trĩu trọng lực đè ở nàng xa mặt phía trên, mà nàng nửa trương khuôn mặt bị một cổ ấm áp máu tươi phun tung tóe. Huyết nhiều, đem làm nàng lùi lại nửa bước. Chỉ một cái trước mắt, nàng cảm giác nửa người đều ướt. Có cái thân thể hướng nàng đảo tới. Nàng mở ra cánh tay, lại không có ôm lấy hắn. Hắn ngã ở nàng ngực, sau đó một chút trượt xuống, thân mình áp qua nàng hai chân, lại lăn xuống. Nàng bên thai vang lên từng tiếng điện hạ, mọi người đều rung ở nàng trước mặt, ở kêu gọi ngã xuống đất người. Chỉ có nàng, lụa trắng rung động, lại là cái gì cũng nhìn không thấy. Rõ ràng trương khẩu, lại một chữ cũng phun không ra. Chỉ có liệt liệt phong thanh, phảng phất nghe được một chút tiếng vang. Là hắn đang nói, cái này, cho ngươi. Nàng duỗi tay, cũng không tiếp được. Hắn trước du tay. Đã lâu, nàng mới trên mặt đất sờ soạn đến, là một cái nhiễm huyết la mang. Chương 64. Tiêu Yến bị thương thập phần nghiêm trọng, kia hai chi cường nỏ một chi thẳng vào hắn lồng ngực, một chi bắn ở hắn vai trái, kém nửa tấc chính là sỏ xuyên qua thương. Tự tây vùng ngoại ô bến tàu chợp mắt lúc sau, hắn liền lại chưa tỉnh tới, chỉ có từ miệng vết thương chảy ra máu tươi hào hạt hứa ra, một lát liền nhiễm hồng một thân quần áo. Vô pháp hoạt động hắn. Lâm Phương Bạch thả ra tín hiệu, Tô Hợp mang theo phủ đệ toàn bộ y quan tới rồi, nhiều lần trong cung ngự y cũng tới rồi. Liên ở cái này giang phong gào thét đêm khuya, ở sóng chiều chụp ngạn vào đông, đại nghiệp vương triều hoàng thái tử nằm ở cứng đờ lạnh băng thổ địa thượng, hơi tàn không có nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chống được tốt nhất y dìa giả, mang theo tốt nhất dược liệu tới rồi, vì hắn tục nửa đời sau tánh mạng. Nhưng mà, chỉ có Tô Hợp biết, Tiêu Yến kia một hơi, là Diệp Chiếu vì hắn tục thượng. Hắn đuổi tới thời điểm. Vô luận là huyết lưu, vẫn là miệng vết thương, cũng hoặc là đồng tử tăng dã, đều tỏ rõ tử vong buông xuống. Nhiên quỷ gối một chỗ năm cổ tay hắn chuyển vận chân khí nữ tử lại cầu xin nói, ngươi thử lại một lần, tâm mạch còn không có đoạn. Đúng vậy, tâm mạch chưa đoạn. Hắn dùng một thân huyết nhục vì nàng ngăn trở hai chi mũi tên, nàng dùng nửa đời công phu bảo vệ hắn tâm mạch. Vô biên trong đêm tối, nàng nhân công pháp tiêu tán sinh ra đệ nhất căn đồ bạc. Tô Hợp tiếp nối kia sẽ tình thế cấp bách. Không có tùy thân mang bổ khí hồi sinh đan dược cho nàng dùng một viên. Bỏ lỡ đêm đó, sau lại rất dài một đoạn thời gian, hắn đều không có tái kiến Diệp Chiếu. Bởi vì thiên tử tức giận, hoàng hậu cho cốt không được đầy đủ, thái tử sinh tử chưa biết. Mặc dù đầu sỏ gây tội Hoắc Tĩnh đã chết, nhưng là Tiêu Minh Ôn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hắn sinh mệnh nhất coi trọng cùng để ý hai người, hoặc chết hoặc sinh, đều không phải hắn muốn bộ dáng. Vì thế, hắn đem ngày này phát sinh sở hữu sự, toàn bộ quy tội với Diệp Chiếu. Có lẽ là tâm hệ thái tử, đại hắn hoàn hồn yêu cầu thiên la địa vong bắt Diệp Chiếu thời điểm, Diệp Chiếu phảng phất đã biến mất tại đây thế gian, tính cả nàng nữ nhi duy nhất. Mà Tiêu Minh Ôn huyết vệ doanh, tắc lại chưa về tới. Bọn họ toàn bộ chết ở cái kia đêm khuya, chết vào cửu vấn đao. Đêm đó, đại Tiêu Hiến thoáng có thể hoạt động, một chúng y lìa giả liền đem hắn dịch lên xe giá, vây quanh chạy về hoàng thành. Liền cũng không có người lại đến cập nhớ tới, vị này đã từng tần vương phi. Huyết vệ doanh vì tự bảo vệ mình chỗ tội, trong tay mũi tên liền đối với chuẩn Diệp Chiếu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái kia công pháp tan hơn phân nửa, luân phiên bị thương nữ tử, còn có như vậy cường hãn chiến lược, huyết tẩy toàn bộ ám tử. Trên trời dưới đất tìm không được Diệp Chiếu, nàng lại chỉ là ở thiên tử dưới mí mắt. Ngày ấy, ở phía đông ngày rơi xuống đệ nhất luồng ánh sáng khi, Tiêu Dương ở Thây Sơn biển máu mang đi nàng. Sau lấy thăm mẫu phi vì danh đem nàng giấu ở chiêu nhân điện thiên các bên trong. Đại dự kiến trung thiên tử bắt giữ ra mệnh lệnh tới, đại dự kiến trung dẫn đầu điều tra hắn tương vương phủ, hết thể không có kết quả sau, hắn phương lại đem người tiếp hồi phủ trung. Diệp Chiếu trừ bỏ thần thức là thanh tỉnh, mặt khác không so Tiêu Hiến hảo bao nhiêu. Một thân nội thương, tả đủ nước xương, eo lưng đều là đao kiếm thương, Thôi Phát khụ tật ngày càng tra tấn nàng, căn bản không xuống giường được giường. Tiểu Diệp Tử bồi ở bên người nàng, một tấc cũng không rời. Bởi vì bên ngoài có muốn bắt các nàng người, bởi vì Diệp Chiếu thương như vậy trọng. Tiểu cô nương bắt lấy tay nàng nằm ở trên giường, nhẹ giọng nói, mẹ, ta cảm thấy lại về tới đời trước. Ốm đau, tị nạn, không thấy thiên nhật. Nhưng là Diệp Chiếu lại lắc đầu, không giống nhau, chúng ta có thể về nhà. Chờ Tiêu Yến tỉnh lại, nàng liền có phu quân, hài tử có A Gia, các nàng liền có Gia. Nhưng là Tiêu Yến không có tỉnh lại. Đảo mắt đã 4 tháng qua đi, trước mắt là Sương Bình 30 năm 2 tháng. Tiêu Yến trung mũi tên ngày thứ tư, Tiêu Dương nói cho nàng, mũi tên đã đều, huyết cũng ngừng. Tiêu Yến trung mũi tên thứ 15 ngày, Mộ Tiểu Tiểu an ủi hắn, Tiêu Yến miệng vết thương không có lại cảm nhiễm, hiện giờ người đã không còn suốt ngày phát sốt. Tiêu Yến trung mũi tên tháng thứ nhất, Lâm Phương Bạch tiện thể nhắn tới, điện hạ đã không cần một ngày tam đốn dược treo, bữa tối có thể uy thực nước cơm. Tiêu Yến trung mũi tên tháng thứ hai, Tô Hợp đại hỉ, nhờ người truyền lời, điều phối ra cường nọ thượng sở tẩm chi độc giải dược, điện hạ tỉnh lại có hy vọng. Tiêu Yến trung mũi tên cái thứ tư nguyệt, Diệp Chiếu rốt cuộc có thể xuống giường. Chỉ là nàng nội lực tiêu tan, chân khí khó tụ, tu vi phía trên khó hồi đỉnh núi, một thân công phu chỉ còn 3-4 thành. Tiêu Dương cho nàng bắt mạch, lần cảm tiếc nuối. Không quan trọng, A Yến sẽ bảo hộ ta. Diệp Chiếu thần sắc bình tĩnh, về sau ta không bao giờ đi rồi, liền ở hắn bên người. Tiêu Dương mỉm cười gật đầu. Diệp Chiếu lại đột nhiên hai mắt sinh đau, nóng lên, nguyên là muốn khóc mà vô nước mắt, chỉ có mang theo khóc nước nở mất tiếng. Nàng nói, sư phụ, ta tưởng A Yến, ta muốn về nhà. Chính là, nàng về nhà không được. Thiên tử đến nay chưa từng thu hồi bắt nàng mệnh lệnh, thái tử phủ trong ngoài xếp vào vô số muốn bắt nàng người. Hiền phi niệm tử sốt ruột, đi thái tử phủ sau, lại tới tương vương phủ. Xem trước mắt bất quá song thập niên hoa nữ tử, tóc đen trung đã hỗn loạn từng đợt tóc bạc. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hống nói, hảo hài tử, lại ngao hai ngày. Lại ngao một ngao, ngươi là có thể cùng thất lang đoàn tụ. Diệp Chiếu nghe lời gật đầu. Nàng nghe nói, cần chính điện trung thiên tử tự năm ngoái trừ tịch lúc sau liền bị bệnh, đại để thời gian vô nhiều. Đâu một hồi, Diệp Chiếu cảm thấy tử vong là chuyện tốt. Cái kia chấp trưởng mọi người sinh tử vinh lục, cao cao tại thượng đế vương, hắn sớm đáng chết. Đúng vậy, hắn sớm đáng chết. Thâm cung bên trong, Hiền Phi cũng là như thế này tưởng. Nàng nghĩ như vậy, liền nói như vậy. Nàng nói, bệ hạ, ngài sớm đáng chết. Đế vương tẩm điện sâu rộng, cung nhân đều bị khiển lui xuống. Từ năm ngoái trừ tịch bắt đầu, đó là Hiền Phi một người hầu bệnh ở bên. Mới đầu, phụng dưỡng Tiêu Minh Ôn chính là Thục Phi. Tự nhiên ban đầu, Tiêu Minh Ôn chỉ là nghe thái tử đánh cắp tiên hoàng hậu cho cốt, sau chung chúng tiên trọng, như thế cấp giận công tâm ngất, triền miên mấy ngày giường bệnh. Mà Hiền Phi tới xem hắn, nguyên là muốn vì Diệp Chiếu cầu tình. Kết quả mới thế nàng nói một câu nói, liền bị Tiêu Minh Ôn phiến một cái tát. Hắn nổi giận nói, nhìn xem ngươi tuyển hảo con dâu, đem chúng ta nhi tử mê hoặc thành bộ dáng gì, dám can đảm làm ra như thế hôn chứng việc. Một cái tát phiến đến Hiền Phi khởi không tới thân. Nàng sớm chút năm phụng dưỡng cha mẹ chồng, nuôi nấng hải tử. Xuống đất phiên thổ cấy mạ lấy sống tạm, làm người giặt hồ quần áo tích cóp tiền bạc, chưa quá mà đứng hai chân liền hoạn phong hàn. Mấy chục năm tới vô luận như thế nào điều dưỡng, vừa vào đông liền ẩn ẩn làm đau. Như thế ngã xuống, tự lại khó đứng dậy. Nàng là bị người kéo hồi chiêu nhân điện. Tiêu Minh Ôn nói, đem nàng kéo đi ra ngoài. Đến tận đây, nàng liền rất là an phận, cũng lại không nhiều lắm lời nói, chỉ đợi ở tẩm điện trung. Ánh mặt trời dư thừa, liền ngồi trong sân phơi nắng. Nhớ rõ năm ấy mới vào cung đình, hắn phân cho nàng này chỗ cung điện khi, nói là niệm nàng hoạn có phong hàn, này chỗ nhất nghi nàng cư trú. Nàng vì thế trong lòng ấm hồi lâu. Ăn qua quá nhiều khổ, cho nên chỉ cần cấp một chút đường, liền cảm thấy đều là ngọt. Chính là rõ ràng là vì hắn ăn khổ, rõ ràng chính mình vốn nên được đến càng nhiều mật đường. Lại chỉ vì tự thân yếu đuối, nàng liền chưa bao giờ tranh quá, càng chưa từng oán quá. Mặc dù ngẫu nhiên ủy khuất cùng thường thường nảy lên không cam lòng, cũng ở nàng chính mình cảnh thái bình giả tạo chung đi qua. Nàng nhẫn A, lui A, mơ màng hồ đồ, tự mình an ủi tự mình thỏa mãn mà qua mấy chục năm. Nàng ngồi ở chiêu dương điện dưới ánh mặt trời, thầm nghĩ, thả lại như vậy quá một đoạn thời gian đi. Thí dụ như, nghe hải tử có chuyển biến tốt đẹp hy vọng. Hắn làm như vì kêu bàn tay xin lỗi, lấy này lấy cớ này tới nàng trong điện, nàng tự nhiên còn cùng vãng tích giống nhau, theo cây thang đi xuống. Lại thí dụ như, lại phùng tiết khánh cung yến, hắn tới tìm nàng, nói là một đạo chủ yến, nàng cũng là dịu ngoan đáp ứng. Nay không, nhật tử lại qua đi, lại có thể qua đi. La cố. Ở hắn trừ tịch cung yến, Long thể nhiễm bệnh nhẹ sau, nàng liền lại tới phụng dưỡng hắn. Tận tâm tận lực, phụng dưỡng đến nay đã 3 tháng. Chỉ là thiên không hữu hắn, thân mình càng ngày càng kém. Đến hôm nay, cho là đại nạn đã đến. Là ngươi. Ngươi cư nhiên dám mưu hại chấm. Thiêu Minh Ôn nằm ở trên giường, trong miệng máu tươi liên tiếp phun ra. Ở nghe được Hiền Phi câu kia ngài sớm đáng chết lúc sau, rốt cuộc phản ứng lại đây. Hiền Phi gác xuống chén trảng, cầm khăn cho hắn tinh tế trả lau bên môi vết máu, nhưng là càng lau càng nhiều, căn bản sát không tịnh. Bệ hạ biết thiếp thân nhất mềm yếu nhát gan. Nếu không có thật sự bị buộc không đường, sao dám hành như thế giết người hành vi. Bệ hạ cũng là biết được chính mình bản lĩnh, như vậy hại ngài, đúng là không dễ. Hiền Phi khẽ thở dài thanh, tuy là hiện giờ đã là thái tử giám quốc Lý Chính, nhưng là này trong cung ngoài cung rốt cuộc đều vẫn là bệ hạ người. Cũng biết thiếp thân nơi nào làm ra dược. Thiêu Minh Ôn căm tức nhìn nàng. Hiền Phi cũng giận, hốc mắt phiếm hồng. Là thất lang. Hiền Phi rơi lệ, kia hai chi mũi tên thượng chiếm độc, Tô Tiên Sinh vì cứu hắn tánh mạng, ngạnh sinh sinh từ hắn trên xương cốt quát xuống dưới độc. Hiền Phi khóc không thành tiếng, lau một phen nước mắt, tích cóp ở nơi đó, dùng để nghiên cứu chế tạo giải dược, ta toại muốn tới. Muốn tới, từng giọt tránh thai y y viện đút cho ngươi, tích lũy đến hôm nay, chấm dứt ngươi. Vì sao? Tiêu Minh Ôn nói, Phi chấm hại hắn, là Diệp thị cái kia tiện nhân, cũng là ngươi, ngươi a. Nếu không phải ngươi tuy là hắn cưới Diệp thị, gì đến nỗi này? Năm đó chấm liền không nên ngươi trở về, ngươi cái độc phụ. Hiền Phi xem trước mặt nhai tí đều nước mà người, một lát, không khỏi cười lạnh. Đó là thiếp thân túng hắn, lại như thế nào? Không nói đến nàng vốn chính là thất lang tình cảm chân thành. Ngay chẳng lẽ đã quên, giải quyết dứt khoát đồng ý cưới Diệp thị, là Triệu Hoàng Hậu. Nàng này tâm ở đâu? Nàng tồn tại khi, ngươi lại như thế nào không có can đảm đi chất vấn nàng? Thôi. Hiền Phi hợp chớp mắt, người kia đã qua đời, cần gì phải tao này phê bình. Có khi ta thậm chí tưởng, nếu không có ngài, ta có lẽ có thể cùng Triệu gia muội muội làm bằng hữu chân chính tỉ muội. Ngươi hỏi ta vì sao? Hiền Phi khẽ thở dài, ngài nói vì sao? Ngài sống thêm, hai tử đều phải bị ngươi bức tử. Ngài rõ ràng đã thấy thất lang đại hôn ngày ấy mất Diệp thị bộ dáng, lại vẫn là đối nàng mọi cách hạ độc thủ. Nàng là thất lang mệnh A, ngươi có thể tưởng tượng quá thất lang. Vì nàng, thất lang trộm A Châu cho cốt. Chấm há có thể dung nàng. Thiêu Minh Ôn lôi kéo chăn, sắc mặt tím trướng. Triệu Hoàng hậu vốn là không muốn cùng ngươi cùng quách, ngươi nếu không phải như vậy chấp nghiệm, làm thỏa mãn Hoàng hậu chi nguyện, hôm nay gì đến nỗi này. Ngươi luôn mồm chân ái Hoàng hậu, kỳ thật đại để ái nàng nơi nào, ngươi đương so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thiếp thân cũng suy nghĩ cẩn thận. Theo lý ngài như vậy một cái cũng là nhà nghèo xuất thân chịu quá đau khổ phương thượng thiên tử vị đế vương, như thế nào không thể yêu quý tầng dưới chốt ba cánh, muốn như vậy không mừng Diệp thị, nương Diệp thị phát tiết đối ta bất mãn. Đại để là bởi vì, ngươi ngồi trên vị trí kia, căn bản cũng không phải vì cái gì gia quốc thiên hạ, lê dân thương sinh. Bất quá là vì ngài tự mình ích lợi dục vọng thôi. Ngươi, vì quân vô đức, vi phụ không tử. Ta không thể lại làm ngươi như vậy sát hại hài tử, ta cũng mềm yếu đến đủ lâu rồi. Kiếp này rốt cuộc mới thôi đi. Hiền Phi nhìn dần dần dừng lại động tĩnh người, sân hắn còn có tiếng động, chỉ nhẹ giọng nói, ngươi thả yên tâm đi. Ngươi vì đế vương, sau khi chết tự nhập đế lăng, vĩnh viễn người cô đơn. Đến nỗi hoàng hậu, nàng cho cốt ngày đó ngã tán ở Tây Giao bến tàu, hiện giờ miễn cưỡng thu chút. Tưởng nàng rốt cuộc thiệt tình đãi quá thất lang mấy năm, thiếp thân sẽ giúp nàng như nguyện. Đem các nàng một nhà ba người đều đặt ở cùng nhau, đưa đến Dương Châu đi. Ly ngươi rất xa. Ngươi an tâm đi thôi. Sau này quãng đời còn lại, thiếp thân sẽ mang theo bọn nhỏ hảo hảo quá. Trên giường người phun ra cuối cùng một búng máu, rốt cuộc tan cuối cùng một hơi, chỉ là một đôi mắt lại trước sau chưa từng khép lại. Xương Bình 30 năm 2 tháng 12, thiên tử Tiêu Minh Ôn băng thệ. Nhân thái tử Tiêu Hiến còn hôn mê trung, toại tử tương vương Tiêu Dương tạm lý quốc chính. Nhiên quốc không thể một ngày vô quân, có thần tử đưa ra, vì bảo xã tắc cán ổn, tử tương vương trực tiếp kế vị. Nhiên Tiêu Dương lập tức cự tuyệt, chỉ nói thái tử thượng ở. Thả phẩm hạnh quý trọng, hắn cũng không sẽ hành này đi quá giới hạn việc. Là đêm, Diệp Chiếu trở lại ngày cũ phủ đệ. Lâm Phương Bạch cùng Trung Như Hàng tìm được nàng, nói là, điện hạ từng lưu lời nói, nếu hắn gặp gỡ bất trắc, thả từ tương vương kế vị. Hai người toại lấy ra Tiêu Hiến thư tay giao cho Diệp Chiếu. Diệp Chiếu ngồi ở giường, sơ soạn bắt được trên giường tay, thấp giọng nói, đi cấp tương vương xử lý đi, hắn làm bất luận cái gì quyết định điện hạ đều sẽ không có ý kiến. Tiêu Dương không có đồng ý. Hắn đi đứng không tốt, mà Tiêu Hiến nói không chừng ngày ấy liền đã tỉnh. Tuy là triều thần khi có thúc giục, hắn cũng chỉ nói chờ một chút. Tất nhiên là chờ Tiêu Hiến tỉnh lại. Không người không đợi, ngóng trông hắn tỉnh lại. Chính là hắn chỉ là an tĩnh mà nằm ở trên giường, nửa điểm phản ứng đều không có. Diệp Chiếu còn có kiên nhẫn, có thể ôm hắn, ngửi được hắn hơi thở, cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể, nàng liền đã thực thấy đủ. Nàng một mình qua rất nhiều năm, cảm thấy giờ phút này đã so nàng một người khi, khá hơn nhiều. Nàng thậm chí hướng Tô Hợp học xoa ấn xoa bóp thủ pháp, mỗi ngày cấp Tiêu Yến lau, đẩy xoa, làm nhật tử tận lực quá quy luật mà phong phú. Ban ngày, nhàn hạ canh giờ, nàng sẽ ở trong viện luyện võ. Luyện ra trên trán một tầng tinh tế mồ hôi, sau đó nắm hắn tay cho chính mình lau hãn. Tiểu Diệp Tử liền ở một bên nói thầm, điện hạ yêu nhất sạch sẽ, hắn cho ngươi sát xong, ta lại đến cho hắn sát một lần. Không có gì không ổn nói, nhưng Diệp Chiếu nghe tới lại có chút sinh khí, ngươi vì sao không gọi hắn, hắn là ngươi A-gia. Hắn không tỉnh, ta liền không tê ơ. Tiểu cô nương dậm chân, đổ khí. Diệp Chiếu mặc mặc, hướng về phía trên giường nhân đạo, nghe được không? Tự cũng không có người ứng hắn. Nàng cắn cánh môi, đem hải tử ôm ở trên đầu gối, thấp mắng, xứng đáng. Tháng tư mặt thời điểm, mộ tiểu tiểu thuận lợi sinh hạ một cái nhi tử. Tiếp đây tháng thượng, Diệp Chiếu đem hải tử ôm vào trong ngực làm cho hề. Tiểu Diệp Tử nói cho nàng, tiểu đường đệ đôi mắt, cái mũi lớn lên giống gì, chỉ có miệng một chút giống rượu. Diệp Chiếu hừ nhẹ, lúc này mới đối, không giống người nào đó không một chỗ tùy ta. Tiểu Diệp Tử năm nay 6 tuổi, Lạc Dương nhà cao cửa rộng người phần lớn gặp qua nàng. Phàm nhìn thấy nàng, đều nói cùng Tiêu Hiến là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Là đêm, Diệp Chiếu dựa vào Tiêu Hiến trong lòng ngực, cho hắn giảng tiểu cháu trai bộ dáng. Xuân đi thu tới, đảo mắt đã là 10 tháng đan quế phiêu hương. Ngày này, trong phủ tới một vị khách không mời mà đến. Lục Văn Ý. Kinh đại hôn một chuyện, trong phủ mọi người tự không thích nàng, nhiên Diệp Chiếu lại ý đi lễ tiếp đái nàng. Nàng nhớ rõ, ngày ấy bờ sông, Tiêu Hiến nói đã cùng nàng thanh toán xong. Nếu như thế, tới cửa đó là khách, rót một ly trà cũng không là không thể. Lục Văn Ý cũng không có nhiều lời, chỉ nói là trong lúc vô ý được một cái phương thuốc cổ truyền, có lẽ đối hôn mê bất tỉnh người hữu hiệu, nói là có thể thử xem. Diệp Chiếu mỉm cười cảm tạ, qua tay giao cho Tô Hợp. Lục Văn Ý nói, thiếp thân có thể gặp một lần điện hạ sao? Diệp Chiếu mặc mặc. Thiếp thân phải về An Tây tổ trạch, muốn cùng điện hạ cáo biệt. Diệp Chiếu đem người dẫn vào nội thất. Lục Văn Ý nhìn mắt, chắp tay hướng trên giường người lễ bái. Xoay người tưởng đối Diệp Chiếu nói cái gì đó. Nói cái gì đó đâu. Cũng rắc không thể nào nói lên. Sau một lúc lâu, nàng hồng mắt nói, Diệp tỷ tỷ, ngươi, sinh thật nhiều đầu bà. Diệp Chiếu cười cười, tính ta trước tiên cùng hắn bắt đầu. Thu đi đông tới, xuân lại hồi. Đảo mắt lại là một năm. Sương Bình 31 ba tháng, hồi hồ xâm phạm biên giới. Quốc vô chủ quân xã Tắc Không Yên nói lần thứ hai vang lên. Diệp Chiếu nhập Tương Vương Phủ, quỳ thỉnh Tiêu Dương đăng cơ. Ta tới nói lời này, không phải vì cái gì thương sinh xã tắc, chỉ là vì ta chính mình. Diệp Chiếu đối với Tiêu Dương nói, sư phụ Giang Sơn này phó gánh nặng quá nặng. Đó là A Yến tỉnh lại, ta cũng không tưởng hắn lại thừa nhận, ta tưởng hắn bồi ta quá chút đơn giản nhật tử. Thả hiện giờ đương khẩu, sát mãi không thể vô quốc chủ, lao ngài thừa này phân vất vả đi. Tháng 4 sơ 8, tốt nhất ngày tốt. Thương Vương Tiêu Dương kế vị, sửa niên hiệu Thanh Trạch. Thanh Trạch, ngãi này bảo đệ chi tự. Tiêu Dương gật đầu. Năm nào luận chính, sách sử lối vẽ tỉ mỉ, phàm là luận khởi chấm chi thiên hạ, tất đương có Ngô đệ Thanh Trạch hai chữ. Thanh Trạch nguyên nhiên, hỷ sự thật nhiều. 7 tháng, biên cảnh báo cáo thắng lợi, hồi hột lui binh. Diệp Chiếu cấp Tiêu Hiến uy dược, hiện giờ sư phụ kế vị, tân nhân xuất hiện lớp lớp, biên cảnh thượng an, ngươi yên tâm đi. 9 tháng mạn, hoàng hậu mộ tiểu tiểu lần thứ 2 có thai. Diệp Chiếu ngồi ở giường bạn, sướng song khúc, vỗ về chính mình bụng nhỏ hừ nói, a tỷ bọn họ đều nhị thai. Ngươi đời này một cái cũng chưa đâu, tiền đồ. 12 tháng đế, rơi vào vách núi 2 năm dưới Nguyên An Tây Thứ Sử Lý Tố rốt cuộc bị tìm về tới, Tương Ninh quận chúa ở Chu Tức Trường Nhai thi cháo 1 tháng lấy tạ ơn đức. Diệp Chiếu hoa ở trên giường, trong tay hóa chỗ chân khí cho hắn điều trị nội tức. Xong việc cọ ở hắn cổ cắn hắn, an tết, bọn họ đều có đôi có cặp, theo ta một người. Tiêu Thanh Trạch, ta tưởng tài giá, ta không cần một người. Nóng bỏng nước mắt rơi xuống, nhiễm hồng hắn cổ áo. Như thế lại là một năm. Thanh Trạch 2 năm mùa hè, Tiêu Yến hôn mê cái thứ 3 năm đầu, nửa đời sát phạt không tin thần Phật Diệp Chiếu ở Đại Từ Ân chùa thỉnh nguyện. Trong chùa Minh Giác đại sư xem này mặt hướng, nói: "Nữ thí chủ sát phạt quá mức, đôi tay nhiễm huyết, nếu nguyện ý tiêu trừ nghiệp chướng, cho là tâm nguyện nhưng thỉnh." Diệp Chiếu hỏi: "Như thế nào nhưng tiêu nghiệp chướng?" Nữ thí chủ vốn có từ tâm, ngại vì huyết nhiễm. Nhưng với Phật trước ngồi thiền 10 năm, nghiệp chướng nhưng tiêu. Diệp Chiếu lại hỏi: "Này 10 năm chính là cần khóa ở Phật trước, không thấy thế nhân." Minh Giác gật đầu, thí chủ hảo ngộ tính. Diệp Chiếu lắc đầu, so sánh với 10 năm sinh ly đến lượt ta phu quân cũng không xác thực thức tỉnh, ta thả rằng cả đời nghiệp chướng thủ hắn. Ta không sợ hắn không tỉnh, hắn cũng không sẽ chê ta huyết tinh. Nhưng mà, lời tuy như vậy nói, Diệp Chiếu cuối cùng là phàm nhân, ở vô tận chờ đợi chung, còn băng rồi tâm thái, mất đi nhẫn mại. Thanh Trạch 2 năm tháng 11, Tiêu Yến hôn mê suốt 3 năm, 1000 nhiều ngày đêm. Diệp Chiếu rốt cuộc chịu không nổi. Lúc đầu, nàng cho rằng chỉ cần thủ lẫn nhau, nàng giống nhau có thể quá hảo mỗi cái ngày đêm. Nhưng đến nơi khác, nàng phát hiện căn bản không phải. Nàng rất sớm liền không phải một người. Hắn làm nàng có thân nhân, có gia, hắn cho nàng hoàn chỉnh tình yêu cùng ấm áp. Hắn sẽ hướng nàng, cười nàng, a nàng, ôm nàng, thân nàng. Bọn họ có tình nhân, làm vui sướng nhất không hối hận sự. Như vậy hiện tại, nàng muốn như thế nào đối mặt một cái không nói nên lời động tác hắn? Muốn như thế nào đối mặt phảng phất đã không có hắn nhật tử? Nếu là cả đời ở vào đêm tối, nàng có thể không cầu minh quang. Chính là gặp qua thái dương người, muốn nàng như thế nào chịu đựng sau lại dài lâu lại lạnh băng đêm. Thanh Trạch 2 năm đông, Lạc Dương rơi xuống trận đầu tuyết thời điểm. Diệp Chiếu cầu Tô Hợp, cầu hắn giúp nàng đi vào giấc mộng, làm nàng nhìn một cái kiếp trước năm tháng. Nàng tưởng, kiếp này người này vì nàng hối hôn, thế nàng chắn mũi tên, trên trời dưới đất tìm nàng. Hắn như vậy hái nàng, như vậy tiền sinh không có nàng năm tháng, hắn lại như thế nào chịu đựng đi. Thả làm nàng học, hảo trở về tiếp tục thủ hắn. Chương 65. Kiếp trước, Sương Bình 36 năm thu, Thương Châu thành kinh lần thứ 2 đổi chủ, rốt cuộc lại lần nữa trở lại Tần Vương Tiêu Yến trong tay. Thương Châu thành chính là Tây Bắc nói Đông Thượng Kinh Đô và vùng lân cận Lạc Dương cuối cùng môn hộ. 2 năm trước, Định Bắc Hầu Phủ Hoắc Tiểu Hầu ra Hoắc Tĩnh cấu kết ngoại tộc hồi hột, cử binh mưu phản, từ Tây Bắc vùng biên cương một đường công hướng Lạc Dương. Nhân mưu hoa nhiều năm, bất quá mấy tháng liền hạ số tòa thành trì, thẳng đến Thương Châu thành phương nộ kình địch thủ tướng. Như thế hai quân đối chọi, thành rằng co chi thế. Thương Châu trong thành thủ tướng, ngại đương kim đế chi đệ thất tử, Tần Vương Tiêu Hiến. Tiêu Hiến trấn thủ Thương Châu 2 năm, Sương Bình 36 năm 8 tháng 26, binh bại Hoắc Tĩnh. Đến tận đây Thương Châu thành phá, Tiêu Hiến chết trận, Thương Châu lần đầu tiên đổi chủ. Nhiên bất quá 5 ngày, 9 tháng mùng 1 rạng sáng, vừa chiếm Thương Châu thành Hoắc Tĩnh liền làm tù nhân. Thương Châu thành lần thứ 2 đổi chủ, một lần nữa rơi vào Tiêu Hiến trong tay. Đến tận đây, dài đến 2 năm Hoắc thị chi loạn kết thúc. Tiêu Yến trưởng tứ phương vũ khí, bình định thiên hạ. Thế nhân chỉ biết Tần Vương dụng binh như thần, đến nỗi này trong đó khúc chết bao nhiêu, trừ bỏ Tiêu Yến cùng số lượng không nhiều lắm tâm phúc tướng lãnh, tự cũng không có người biết được. Như thế thật lớn thành công, 8 ngày công lao, thế nhân tán dương hắn, thiên tử ân thưởng hắn. Ai còn tới kịp kỹ càng tỉ mỉ hỏi đến nơi đây quá trình cùng chi tiết. Nhân đêm đó khánh công yến thượng, Tiêu Yến cao tòa doanh trướng, vẫn là nhịn không được nhớ tới mấy ngày này phát sinh sự tình. Tưởng trận này chiến dịch việc nhỏ không đáng kể. Sắc thực nói, hắn còn đang suy nghĩ Diệp Chiếu. Nếu vô Diệp Chiếu lại lần nữa xuất hiện, đoạn sẽ không nhanh như vậy thắng trận này chiến dịch. Như thế luận chi, cho là muốn đem này công lao tính cùng trên người nàng. Chính là này xương nhớ tới Diệp Chiếu, Tiêu Yến nguyên bản đắc thắng trở về, doanh một ngày ý cười khuôn mặt, rõ ràng là nổi lên một tầng màu lạnh. Bởi vì 5 ngày trước, Thương Châu thành lần đầu tiên đổi chủ, hoàn toàn bái nàng ban tạo. Nàng trộm đi Thương Châu phòng thủ thành phố binh bộ đồ, giao cho Hoắc Tĩnh, như thế dẫn tới Hoắc Tĩnh đại quân thẳng vào. Tuy là chính hắn trước tiên chuẩn bị giả đồ, dư nàng trộm đi. Nhưng thật sự thấy nàng trộm đồ đưa đến người nọ trong tay một khắc, Tiêu Yến cuối cùng là thất vọng mà nghiến răng. Nàng có không có một cái chớp mắt nghĩ tới, mất đồ, hắn sẽ binh bại, hội chiến chết. Thí dụ như, này 2 ngày Hoắc Tĩnh treo ở tường thành dùng để dụ địch thi thể, liền nên là hắn nguyên bản vận mệnh. Nguyên lai, nàng đối hắn, trước nay đều là xuất từ nhiệm vụ cùng nhu đồ. Trước nay nửa điểm tình cảm đều không nghiệm. Ám tử hồi bẩm hắn, Diệp Chiếu đã thành công dùng đồ đổi tới rồi hài tử, huệ tử ra khỏi thành, rời đi nơi đây. Tiêu Yến liền biết hết thể đều kết thúc. 4 năm, từ nàng rời đi Tần Vương Phủ đến nay, đã suốt 4 năm. Hắn cự hôn, lưu trữ chính thê, vương phi vị, tưởng nàng có một ngày chịu thua trở về, hoặc là đãi mọi việc bình ổn sau tìm nàng trở về, chỉ cần nàng nhận sai, hảo hảo cùng hắn nhận sai. Hắn đều có thể quên qua đi, cùng nàng một lần nữa bắt đầu. Nàng lừa hắn 3 năm, trộm các loại cơ mật hồ sơ giao cho Hoắc Tĩnh, hắn đều dung nàng, hạ không được tàn nhẫn tay muốn nàng tánh mạng. Bất quá là muốn nàng phục thứ mềm, bất quá mới ma nàng 1 tháng, nàng liền lại không chịu cúi đầu. Nàng nói sinh hạ bọn họ hài tử, hắn cũng ứng đi cứu nàng, chính là vì sao nàng liền muốn như vậy chờ không kịp, 1-2 phải trộm đồ. Tiêu Yến tính chuẩn nàng sẽ sớm, sẽ trộm, sẽ đoạt. Lại vẫn là vạn trung chi nhất mà kỳ vọng, vọng chính mình tính sai, tính lẩu, thất thủ, hy vọng xa vời nàng không làm những việc này, hy vọng xa vời có nắm tay cả đời cơ hội. Chính là, nàng, quá làm hắn thất vọng rồi. Đại để, từ đầu tới đuôi đều là hắn một người buồn cười tình thâm. Tiêu Yến ngửa đầu rót tiếp theo ly rượu, đứng dậy cự tiến đến kính rượu tướng lãnh, nửa hạp một đôi ửng đỏ mắt phượng, hôm nay đại thắng, hứa qua chén cất cao giọng hát, các ngươi tự mình tận hứng. Hắn lui tả hữu, xách một vò rượu, một mình phe phẩy quạt xếp thượng thành lâu. Còn chưa uống nhiều ít, nhưng Tiêu Yến cảm thấy chính mình có chút say. Bóng đêm yên tĩnh, núi sông phập phồng, hắn lại xem nàng bóng dáng. Là không cam lòng nàng thiên hắn, khinh hắn, bỏ hắn sao? Nàng còn mang đi bọn họ hải tử. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, Trác Phi ôm hải tử, lập tức thượng ngoại ố quan đạo. Lời này vẽ ra cảnh tượng, tới tới lui lui ở bên thai tiếng vọng, ở trong đầu hiện lên. Nàng đến chính là giả đồ, hắn cũng chật nàng một lần, nàng cũng bị hắn lừa một lần. Thanh toán xong. Tiêu Yến bóp hạ dục muốn chuốc rượu xúc động, trước nay hắn đều thanh tỉnh mà tự giữ, đời này duy nhất một lần luôn hãm, dừng ở đây. Hắn đem vỏ rượu gác ở trên tường thành, mặt mày cong hạ, vô giá trị cương vệ binh, thưởng ngươi, đổi gác sau uống. Tiêu Yến diêu phiến hạ thành lâu, dạo bước đi vào ngoài thành. Ngoài thành thượng là huyết tinh chiến trường. Trăng non câu ở phía chân trời, gió thu lạnh run, phất khởi trên mặt đất bụi bặm cùng từng trận huyết tinh khí. Này phiên chiến tranh nơi, mấy ngày trước mới bị Hoắc Tĩnh vũ khí bước qua, hôm qua buổi trưa đến hôm nay rạng sáng, một ngày đêm lại bị hắn thiết kỵ dẫm đạp. Trước mắt đúng là huyết nhiễm hoàng thổ, bạch cốt thành sơn. Rửa sạch chiến trường binh lính, từ hôm nay sau giờ ngọ đến nơi khác, còn chưa từng quét tước thỏa đáng. Hắn hạ lệnh phân phó, nhất định phải tìm được vị kia hộ hắn sát chết anh hùng, lấy cùng hậu táng. Ngày đó Hoắc Tĩnh trung kế vào này Thương Châu thành sau, được một khối dịch dung hắn bộ dáng thi thể, tất nhiên là đương hắn đã bỏ mình. Như thế đem xác chết treo với thành lâu, dùng để dụ dỗ hắn mặt khác bộ hạ tướng lãnh. Tiêu Yến thủ hạ tùy quân tướng sĩ, tự nhiên đến hắn quân lệnh, minh bạch là kế ngươi. Mà lưu tại Lạc Dương kinh đô và vùng lân cận thuộc thần, tuy không có kịp thời đến hắn tin tức, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng đuổi không đến nơi đây. Ngày hôm trước, chính trực chỉnh quân phản công là lúc, Tiêu Yến nghe được tin tức, lại có người ô ý ở đêm hành, dục muốn cướp đoạt hắn xác chết. Sau ám tử lại thăm, nói là người nọ hành động thất bại. Chiến đấu kịch liệt một đêm, đoạt được xác chết lại chưa từng chạy thoát, bị loạn mũi tên sở bắn, ôm thi chết trận với chiến trường. Lúc đó, đã là 8 tháng 30 sau nửa đêm, hắn xuất lĩnh quân đội hành đến nửa đường. Khoảng cách Thương Châu thành bất quá hơn 20, nghe vậy cũng là cảm khái, toại nghĩ đoạt được thành trì sau, lại hảo sinh tế bái. Không nghĩ, trận này dự kiến bên trong, tinh tâm bố cục chiến dịch, bởi vì Hoắc Tĩnh cùng đường bị lối, phấn khởi chống cự, thẳng đánh một ngày đêm phương bình ổn. Thằng ngãi này giết chiến trường, thi hoành khắp nơi. Đến nay chưa từng tìm được kia anh hùng sát chết. Tiêu Yến xoay người nhìn lên thành lâu. Từ khi nào, hắn đó là như vậy bị điếu rất ở trên tường thành, mấy ngày gian dây thường lạc cổ, đầu bù tóc rối, áo rách quần manh. Hoặc có dai nắng dầm mưa, hoặc thành thi thủy đầm địa. Hoắc Tĩnh vì dụ địch, ý đồ một lưới bắt hết, đem hắn chết trận tin tức truyền đến khá xa. Ấn thời gian tính, nàng tự nhiên nghe được. Nghe được, nàng sẽ như thế nào tưởng. Nhưng sẽ có một chút không tha cùng áy náy. Tiêu Yến chớp mắt, tự dễ mà cười cười. Qua đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Đi đi đi, nơi này không phải chơi địa phương. Tiểu cô nương, ngươi mẹ sao vậy sẽ tại đây đâu? Dọn dẹp chiến trường binh lính, hoặc không kiên nhẫn hoặc bất đắc dĩ tiếng vang ra chuyển vào Tiêu Yến bên tai. Hắn xoay người nghe tiếng nhìn lại. Thời sơn biển máu, có cái bồng đầu trí nữ nghiêng ngả lảo đảo đi qua ở giữa, cung tiểu tiểu thân mình, mở ra một khối thi thể, từng tiếng kêu mẹ. Tiêu Yến nhìn nàng, ma xui quỷ khiến tiến lên. Đại nhân, ngươi có thể thấy được ta mẹ. Tiểu cô nương lại mở ra một khối thi thể, sau này lảo đảo một lui, không nghiêng không lệch ngã ở Tiêu Yến đủ bạn. Nàng xoay người dơ lên đầu, khuôn mặt quần áo đều chiếm cáu bẩn cùng vết máu, một đôi tay nhỏ càng là bởi vì phiên bái xác chết mà dơ bẩn bất kham, máu tươi đầm địa. Người nào là ngươi mẹ? Tiêu Yến hợp lại cây quạt, bình tĩnh hỏi nàng. Tiểu cô nương môi khẩu mấp máy sau một lúc lâu, cắn cánh môi. Mẹ nói, bất cứ lúc nào đều không thể bại lộ thân phận. Càng không thể nói ra tên nàng. Vì thế, nàng chưa nói nữa, chỉ cúi đầu chuyển hướng càng nhiều thi thể chỗ, duỗi mảnh khảnh cánh tay, dương chân gà ra bọc xương năm ngón tay, cố sức mà lại lật qua một khối thi thể. Người nào là ngươi mẹ? Tiêu Yến ở nàng phía sau ngồi xổm xuống, đem nàng vặn quá thân, phất khai nàng trên mặt sợi tóc. Mới vừa rồi liếc mắt một cái, hắn thấy rõ. Giống như lại không thấy rõ. Tiểu cô nương có chút sợ hãi mà thối lui, hắn liền vươn một bàn tay chống đỡ nàng lưng. Một cái tay khác tiếp tục trà lau nàng trên mặt huyết ô. Trà lau đến càng lâu, lộ ra khuôn mặt cùng càng nhiều, Tiêu Yến sắc mặt liền càng bạch. Hắn rốt cuộc hoàn toàn thấy rõ nàng hình dáng bộ dáng. Kia một chút cùng nữ nhân kia lệ trí giống nhau giữa mày chu sa. Thon dài thụy phong mắt. Còn có. Tàn phá và táo chỗ, lộ ra ngực về điểm này hoa mai trí. Từ biệt 4 năm, sáng nay ngươi nói ngươi sinh hạ chúng ta nữ nhi, như thế nào chứng minh đâu. Nàng 7 tháng sinh non, sinh với xương bình 33 năm tháng 4 17. Có một đôi thụy phong mắt, cùng ngươi giống nhau. Ngực có viên hoa mai trí, ở cùng ngươi tương đồng vị trí. Hơn tháng trước nói quanh quẩn ở bên hai, Tiêu Yến ra này mà bình tĩnh, hắn thậm chí cười cười, hỏi, ngươi kêu tiểu diệp tử. Tiểu cô nương nhìn hắn sau một lúc lâu, rốt cuộc gật gật đầu. Ngươi nào, là ngươi mẹ? Tiêu Yến còn đang hỏi, đôi mắt một chút phím hồng. Tiểu cô nương chết muốn môi khẩu hàm răng nuối lỏng, lại vẫn là không nói gì. Ngươi nào là ngươi mẹ? Tiêu Yến chấp nhất vấn đề này, trong mắt đã bịt kín hơi nước. Chống ở nữ đồng phía sau tay không tự chủ thi lực. Một nắm chặt liền đem nàng đơn bạc quần áo xả ra một cái phá động. Ướt lộc cộc vải vóc dính ở hắn lòng bàn tay. Không biết là bởi vì bái thi khi bị bùn lầy rơi xuống nước, vẫn là máu tươi nhộn dần, cũng hoặc là đêm qua một hồi mưa to đánh xối. Dù sao, trước mặt đứa nhỏ này, dơ, gầy, khô héo, tàn phá, chật vật, cực kỳ giống nguyệt trước quỷ gối Thương Châu thành thứ sử phủ cổng lớn cầu hắn diệp chiếu. Người nào là người mẹ? Tiêu Yến tinh thần đã bắt đầu mơ hồ. Tiểu cô nương xem hắn, lại xem bạch cốt như núi chiến trường. Nghĩ nghĩ, nói, Diệp Chiếu. Diệp Chiếu là ta mẹ. Hai ngày trước, mẹ nói A Gia yêu nhất sạch sẽ, không mừng bụi bặm, không thể như vậy bị treo dãi nắng dầm mưa. Nàng duỗi tay chỉ hướng thành lâu, lại xoay người xem Tiêu Yến, mẹ còn nói, nàng muốn đưa hắn về nhà, làm ta chờ nàng. Tay nàng chỉ rời về phía nam cỏ lau tùng, mẹ làm ta tránh ở cỏ lau tùng chung, nàng nói nàng thực mau trở về tới. Ta đợi đã lâu, đều ngủ rồi. Tỉnh lại nàng lại xem thành lâu treo thi thể phương hướng, bọn họ liền đều không còn nữa. Cho là mẹ đem A Gia đưa trở về, chính là hai ngày, nàng còn không có trở về. Tiêu Yến đứng lên, lưng quơ quơ, dùng sức liễm đang tự mình tinh thần. Hắn cười, ý cười càng thịnh, sắc mặt càng bạch, chỉ có thanh âm bắt đầu run lên. Ngươi mẹ không phải đã mang ngươi đi rồi sao? Các ngươi, không phải đi rồi sao? Nàng lập tức đi, như thế nào sẽ trở về? Tiểu cô nương lại xem kia chỗ thành lâu. Quay đầu nói, mẹ mang ta trở về. Đại nhân, ngươi nhận thức ta mẹ có phải hay không? Ngươi có thể cho ta tìm xem mẹ sao? Nàng duỗi tay chảo quá hắn bà bãi, lại nhanh chóng rụt trở về, khủng trên tay dơ bẩn làm dơ trước mặt người quần áo. Người này áo bào trắng tay bó, bên hông ngọc bội, so nàng ở An Tây Trường Nhai nhìn đến những cái đó đi quán trà xuôi thai khúc quý nhân ăn mặc còn muốn đẹp đẽ quý giá. Mẹ nói, người như vậy, phần lớn khinh thường các nàng này đó nghèo khổ người, không nhất định sẽ khinh nhục các nàng. Nhưng là tổng cũng đương cách bọn họ xa chút hảo, không cần uổng bị người ghét. Nhưng đến giờ phút này, tiểu cô nương ngửa đầu, vẫn là lấy hết can đảm nói, cầu xin ngài đại nhân, ta mẹ bị thực trọng thương, chúng ta không hại người, cũng không cho người chọc phiền toái. Ngài giúp ta tìm một chút nàng thành sao, ta chỉ có mẹ. Tìm được rồi, chúng ta sẽ trốn đi. Tìm. Ta đi tìm. Tìm, mau. Tiêu Yến đột nhiên hướng về phía những cái đó dọn dẹp chiến trường binh lính quát. Sau đó bắt đầu tay không phiên những cái đó hoặc chồng chất như núi, hoặc bị máu loãng nước mưa ngâm thi thể. Từ trăng lên giữa trời đến sáng sớm ngày khởi, phương đông đệ nhất mặt ánh sáng rơi xuống. Không biết là ai hô một tiếng tìm được rồi. Tiêu Yến buôn qua đi, tiểu diệp tử cũng chạy tới. Thật là nàng. Nhưng lại phảng phất không phải nàng. Tiêu Yến quen thuộc trên người nàng mỗi một tấc da thịt, trên da thịt mỗi một sợi văn lạc, cho nên hắn xác định là nàng. Chính là, nàng cũng từng chịu quá thương, cũng từng hôn mê bất tỉnh quá. Nhưng đều không phải như vậy. Ít nhất, nàng là hoàn chỉnh. Cho nên, Tiêu Yến lại rắc không phải nàng. Hắn thậm chí truyền ngỗ tác nghiệm thi. Ngỗ tác có chút khó khăn, này muốn như thế nào nghiệm. Cánh tay trái đã không có, hữu đủ cẳng chân bị nghiền nát, nửa trương khuôn mặt cởi ra, hiện ra sâm sâm bạch cốt. Nhưng này đó đều không phải nàng nguyên nhân chết, là sau khi chết tạo thành. Ngỗ tác nói, cho là chỗ cao ngã xuống, cùng với mã đạp mà thành. Nàng chết vào mất máu quá nhiều, đổ máu mà chết. Nỗ tác sửa sang lại trên người nàng mũi tên. Lưng 16 chi, eo sườn 9 chi, đầu vai cánh tay 7 chi. Tổng cộng 32 chi, chi chi xuyên thấu huyết nục, lực thấu cốt cách. Nhưng mà chính diện ngực bụng lại không có, bởi vì nàng che chở một khối thi thể. Thậm chí thi thể khuôn mặt thượng, còn phúc nửa thanh mang huyết quần áo vải vóc. Nỗ tác từ vải vóc vết máu, vết trào thô ráp, bao trùm vị trí không hoàn chỉnh, kết luận là người sắp chết việc làm. Lại nói, nếu là người bình thường, sớm nên tắt thở. Này nữ tử nội ra công phu quá sâu, cho là để lại một tia nội lực che chở tâm mạch, cường chống được cuối cùng. Cường chống được cuối cùng, cho hắn liếm mặt. Cho nên, nàng nên có bao nhiêu đau? Đau không? Hắn cúi xuống thân, hỏi nàng. Máu tươi tràn ngập chiến trường, gió thu hào hào, mưa thu rung động. Không người ứng hắn. Hắn rôi qua tay, tưởng đem nàng bế lên tới, nhưng là căn bản ôm không đến. Nàng là rách nát. Thi cốt không được đầy đủ. Một đêm trước, hắn còn hận nàng vô tình đi xa. Giờ khắc này, hắn lại hỏi nàng, vì sao phải trở về. Tiêu Yến quỳ trên mặt đất, vưu tửa mất hồn phách. Ngày mùa thu phong đã thấu xương, lạc xương sáng sớm phá lệ lãnh. Hắn nói, ngươi tồn tại, chờ ta không hận ngươi, không trách ngươi, ta liền còn có thể lại đi tìm ngươi. Ta có thể khí ngươi bao lâu? Tìm được ngươi, ta liền đem ngươi lại trảo trở về. Chính là trảo trở về, ta lại có thể như thế nào phạt ngươi đâu? Chẳng sợ ngươi thân phận tiết lộ ngày ấy, ta lại là như thế nào phạt ngươi đâu? Chứ bỏ ở màn lưới giường màn gian, ta còn có thể như thế nào phạt ngươi? Ngươi lừa ta 3 năm a, ta liền lừa ngươi như vậy một lần, ngươi liền phải biến thành cái dạng này làm ta sợ. Hắn lẩm bẩm tự nói, lời nói xuất khẩu, kinh phong tức tán. Tự cũng không có người nghe thấy. Gần người tâm phúc tự cũng nhận thức Diệp Chiếu, nhất thời không hồi thần được. Mặt khác người khác, chỉ là kinh hãi này phó thi thể tàn phá, thật đáng buồn vong nhân qua đời. Lại có, bọn họ ánh mắt toàn dừng ở Tiêu Hiến trên người. Hắn chịu truy thủ, chính từng cây cắt đứt trên người nàng mũi tên, bộ dáng chuyên chú mà tinh tế. Không hiểu rõ nhân tâm nói Tần Vương Điện hạ trọng tình nghĩa, cảm kích người không dám nói lời nào. Ánh mặt trời đại lượng, quanh mình lại một mảnh tĩnh mịch. Ai cũng không dám đi như hắn. Chỉ có một cái tiểu tiểu thân ảnh phát lại đây, đoạt được trong tay hắn chùy thủ, hướng mặt khác một khối thi thể thượng thọc đi. Đứa bé kia, dừng ở kẻ gian trong tay hơn tháng, mới cùng mẫu thân đoàn tụ bất quá một ngày, liền ở khói thuốc súng tràn ngập chiến trường liền đợi 2 ngày đêm. Nàng cốt xấu như xài, đi đường đều lung lay, khuôn mặt khô gầy, khóe môi khô nước. Vừa thấy chính là chưa bao giờ bị hảo sinh nuôi nâng quá. Chính là giờ khắc này, lại cũng không biết nơi nào tới sức lực, nàng nắm đoạt tới kia đem chùy thủ, thọc nhập. Rút ra, lại thọc nhập. Vốn là hư thối thi thể, trước mắt toàn bộ bùn lầy văng khắp nơi, mãn huyết mơ hồ. Nàng thọc mệt mỏi, một chân đạp lên đầu thượng, thẳng đến nghe thấy cốt cách chi ách vỡ vụn thanh âm, mới vừa rồi nhấc chân đem hắn đá văng ra. Mẫu thân đã dạy nàng một ít phòng thân công phu, vì thế kia một chân giẫm hạ, một chân đá ra, thế nhưng làm kia thi thể thẳng lăn 2 vòng. Quay đầu, nàng hỏi nàng mẫu thân, hắn cũng chưa tới cứu ta, chưa từng có quản quá chúng ta. Ngươi vì cái gì muốn đi quản hắn, lưu lại ta một người. Giống nhau, không người ứng nàng. Giống như trong gió lá khô giống nhau hài tử. Đứng, cùng Quỳ Tiêu Hiến giống nhau cao. Nàng đem chùy thủ còn cho hắn, hai mắt đấm lệ mông lung hỏi hắn, đại nhân, ngài nhận thức ta mẹ, ngài nói nàng có phải hay không một cái ngốc tử. Tiêu Hiến có chút mờ mịt mà xem trên mặt đất 2 cụ xác chết, lại xem trước mắt trí nữ, lại là một câu cũng nói không nên lời. Chỉ do nàng nặng nề chớp mắt, đụng phải hắn ngực. Ngã vào trong lòng ngực hắn. Chương 66. Tuy nói là 9 tháng đầu thu, lại là vùng biên cương, thời tiết lạnh lẽo. Nhưng với thi thể mà nói, vẫn là dễ dàng hư thối. Di luận Diệp Chiếu sát chết, xen lẫn trong vũng bùn biển máu giống nhau trên chiến trường, bị mã bước qua, đau thương đảo qua, này xương phơi với lộ thiên dưới, nhiều lần liền bắt đầu xuất hiện thi đốm, chảy ra thi thủy. Lúc này an táng, xuống mồ hoặc là hỏa táng cho là tốt nhất. Nhưng Tiêu Hiến nơi nào chịu? Toại hạ lệnh địa phương quan lại hiển quý nhân ra dịch ra hầm chữ băng, dùng để bảo tồn xác chết. Băng là thiên nhiên chi vật, nhiên lịch thời tiết tồn chi, liền thành hiếm lạ vật. Lúc đầu còn có nhân ra moi moi tắc tắc không chịu cho, đương trị tướng lãnh trở về thỉnh mệnh. Lời nói không có truyền tới Tiêu Hiến trong thai, ngại Lâm Vương Bạch xử lý, trực tiếp mang theo đạp huyết thiết kỵ cầm hỏa nắm mũi tên vây khốn 2 canh giờ, vì thế toàn bộ Thương Châu thành phẳng có chữ băng nhân ra, toàn tất cả giao chi. Kia tướng lãnh lén cùng Lâm Vương Bạch nói, thủ lĩnh lấy quân đội áp dân chúng, sợ là có tổn hại điện hạ danh dự, kỳ thật hay là nên hỏi qua điện hạ cho thỏa đáng. Lâm Phương Bạch vỗ vỗ hắn bả vai, cười cười cũng không nhiều lời. Chỉ thầm nghĩ, nếu hỏi qua điện hạ, liền không phải vây khốn đe dọa, hắn có thể trực tiếp san bằng kia chỗ phủ đệ. Hiện giờ đương thời, điện hạ nào còn để ý cái gì danh dự. Diệp Chiếu tàn khuyết xác chết bị miễn cưỡng ướp lạnh, sắp đặt với quan tài bên trong. Sau truyền tin phương ngoại dược sư cốc. Này thủ tịch đệ tử Tô Hợp lĩnh mệnh xuống núi, 2 tháng sau đến Tiêu Hiến châu nghiên cứu chế tạo thuốc bột lấy bảo sát chết không hủ. Mà ở này 2 tháng gian, Tiêu Hiến thượng ở Thương Châu trong thành, bởi vì tiểu Diệp tử không động đậy thân. Hắn rốt cuộc biết vì sao Diệp Chiếu đang đợi 1 tháng sau, thà rằng trộm, thà rằng đoạt cũng không chịu lại chờ đợi, một hai phải đi cứu ra hải tử. Kỳ thật, nàng vốn là muốn nói cho hắn duyên cớ. đem nàng cho bổn vương ném về phòng, bất luận kẻ nào không được lý nàng. Đãi bổn vương điều tra rõ, lại cứu người. A Yến, có không mau chút. Tiểu Diệp từ nàng. Không được lại kêu này hai chữ, đừng được một tức lại muốn tiến một thước, nói thêm nữa một chữ, liền cút cho ta. Đây là đời này, giữa bọn họ cuối cùng đối thoại. Vì cuối cùng một chút hèn mọn cầu xin, Diệp Chiếu thật sự đến chết cũng không lại cùng hắn nói qua một câu, một chữ. Mà bị hắn cắt đứt lời nói, nên là nàng muốn cùng hắn nói, Tiểu Diệp tử có bệnh, mỗi cách nửa tháng đều sẽ phát tác, căng không được lâu lắm. Chính là hắn không có cho nàng nói ra cơ hội, thậm chí dùng không cứu ai trụ nàng. Tiểu Diệp tử ở ngày ấy hôn mê ngã vào trong lòng ngực hắn sau, nguyên tưởng rằng chỉ là mệt mỏi cùng ngất lịm gây ra. Nhân y quan chẩn bệnh báo cho, hai tử sinh ra thai nhược chứng, hoạn có phổi tâm bệnh, là một loại tạng phủ dần dần suy kiệt bệnh. Hội trần lâu ngày, cũng là vô có tốt biện pháp cứu trị, lại là cảm khái cư nhiên có thể bị nuôi sống đến nay. Hoạn có loại này bệnh hài tử nguyên là ở cơ thể mẹ chung không có phát dục hoàn thiện, 10 chung 8 9 đều là sinh ra tức chết non. Có thể tồn tại đến nay, nếu không phải có thần y Lìa Diệu Thủ Xuân về, nhiều tới đó là giang hồ mật thuật điều trị chi. Tiêu Yến xem trên giường hài tử, trước mắt liền tất cả đều là nàng mẫu thân bộ dáng. Tự nhiên là nàng điều trị. Các nàng trốn đông trốn tây, khốn cùng thất vọng, không dám hành tẩu với ánh nắng dưới, không dám gặp được người sống lại sợ đụng vào vãng tích người xưa, nơi nào sẽ có người ngoài giúp đỡ. Chỉ có thể nàng chính mình cứu trị. Nàng thậm chí đem hài tử thân thể điều trị hết sức quy luật, mỗi cách nửa tháng tả hữu phương phát tác một lần. Đó là này 2 tháng chung, Tiểu Diệp tử bệnh phát 3 lần, ngực quặn đau, mồ hôi đầm địa, thở hổn hển không nói nên lời, chỉ có rách nát rên, ngâm, hàm hồ gọi ra mẹ hai chữ. Lần thứ 3 khi, y lý quan cân nhắc ra kinh nghiệm, rốt cuộc ở nửa ngày gian khống chế bệnh tình của nàng. Đứa bé kia nằm ở trên giường, khỏe mắt nước mắt trượt xuống dưới, nỉ non nói, mẹ, chưa từng làm ta như vậy khó chịu quá. Các nàng thỉnh không dậy nổi đại phu, cũng mua không nổi dược liệu, nhưng là nàng mẹ dùng còn thừa không có mấy công pháp che chở nàng. Càng khi còn nhỏ, hàng xóm bà nói cho nàng, mẹ không có sữa, từng rảo phá ngón tay lấy huyết nuôi nấng nàng. Chính là, mặc dù nhật tử nghe tới như vậy khổ, nhưng nàng chính là không có ăn qua khổ. Nàng biết chính mình có bệnh, nhưng không biết phát bệnh khi như vậy thống khổ. Cùng mẹ chia lìa sau, ở kia tòa thủy lao chung, nàng phương lần đầu tiên cảm nhận được ốm đau tra tấn. Sau đó là tại đây ấm áp lại đẹp phòng ốc nội, nàng lại bắt đầu liên tiếp mà cảm nhận được. Cho nên, kỳ thật khác nhau không ở vì thế lao ngục vẫn là kim ốc, khác nhau là nàng không có mẹ. Không có mẹ, nàng ở nơi nào đều là đau. Nay một năm, Tiểu Diệp tử 4 tuổi, nghĩ như thế. Tiêu Yến rôi tay vô hôn mê quá khứ trí nữ, đem nhật tử đếm ngược trở về. Kỳ thật không cần phải, dù sao người kia quá cố, dù sao hắn thực xin lỗi nàng, không cần phải đi khấu kia một chút chi tiết. Đem kia một chút xem nhẹ, hắn có thể hảo quá chút. Chính là, hắn chính là ngăn không được hồi tưởng. Đem nhật tử đếm ngược trở về, đếm tới cái gì đâu. Đó là đếm tới nàng đời này bị hắn đánh gãy rốt cuộc chưa từng xuất khẩu nói. Hai tử có bệnh, thực mau liền phải đến phát tác kỳ hạn. Nàng tưởng lưu trữ làm hắn đi cứu, tích cóp hạ chính mình số lượng không nhiều lắm số tuổi thọ nuôi nấng hải tử. Chính là trung quy không có chờ đến. Tiêu Yến cấp hải tử dịch hảo góc chăn. Đứng ở hành lang dài xem phía tây một gian phòng ốc sơ sài, là không lâu trước đây quan Diệp Chiếu địa phương. Nàng an tĩnh ngồi ở sát cửa sổ vị trí, suốt một tháng, trên đường hài tử phát quá một lần bệnh. Nàng là như thế nào chịu đựng cùng dây vo, đếm nhật tử, một ngày ngày ai đi xuống, từ đầy cõi lòng hy vọng trở đến hôi bại tuyệt vọng. Sau đó cùng đường, động thủ trộm đi hắn đổ, đổi về hài tử. Cho nên tuy là nàng một đi không trở lại, cũng là hẳn là. Nàng liền không nên quay đầu lại. Tiêu Yến ngưỡng xem vô biên phía chân trời, Newton bức hồi vỡ đê nước mắt. Suy nghĩ rồi gen trùng, vào kia tòa lao ngục, tìm kiếm một cái phát tiết khẩu. Hoắc Tĩnh. Hắn nên tạ hắn, đem A Chiếu đưa đến hắn bên người. Cũng là thống hận, Tiểu Diệp tử một tháng tra tấn, A Chiếu đầy người mũi tên, đều bái hắn ban tặng. Chính là được làm vua thua làm giặc, rõ ràng là cái người thắng, này xương Tiêu Yến vẫn là chật vật bất ham. Thậm chí ở gặp qua Hoắc Tĩnh lúc sau, càng thêm hỏng mất. Hắn muốn biết Diệp Chiếu hoàn chỉnh cả đời. Muốn biết ở gặp được hắn phía trước, nàng sinh với nơi nào, cha mẹ người nào, quá như thế nào sinh hoạt. Muốn biết, nàng đối hắn khi nào động tình, khi nào khởi niệm, khi nào đem hắn coi làm tánh mạng, nguyện ý kéo khô bại thân mình sinh hạ bọn họ hài tử, nguyện ý đi mà lại phản liều chết cướp đoạt hắn xác chết. Nhưng mà, Hoắc Tĩnh sẽ không nói cho hắn. Mặc hắn như thế nào tiên chịu thiết lạc, hắn cũng không chịu phun ra một chữ. Hoắc Tĩnh thua núi sông thiên hạ, nhiên chỉ biết được Diệp Chiếu so Tiêu Hiến biết được nhiều, liền đã thắng hắn một mảng lớn. Hắn không nói, Tiêu Yến liền chính mình tìm. Đã mất lý trí người, di luận thanh tỉnh cùng trật tự. Hai quân giao chiến, sát hàng điểm xấu, hắn liền không giết. Nhưng những cái đó nguyên bản đi theo Hoắc Tĩnh người, ở hắn nhiều lần điên cuồng hình phạt hạ, mỗi người duy cầu vừa chết. Tiêu Yến lắc đầu. Không thể giết bọn họ, vạn nhất hoàng tuyển trên đường, bọn họ lại khinh nhục ca chiếu làm sao bây giờ. Không bằng lưu tại nhân gian, nắm ở trong tay hắn. Kỳ thật, giống Diệp Chiếu như vậy cấp bậc cám tử, trừ bỏ Hoắc Tĩnh bản nhân, người khác nào còn có nàng tin tức. Chính hắn cũng có ám tử doanh, như thế nào không biết. Chính là hắn chính là tưởng nhiều biết được một chút nàng tin tức. Phảng phất biết nhiều hơn một phần, liền có thể đền bù một ngày nàng không ở thời gian, nhiều một ngày lẫn nhau ở chung. Ở nhiều lần điên cuồng điều tra cùng thẩm vấn chung, rốt cuộc vẫn là bị hắn tìm được một chút nội dung. Đó là ở Hoắc Tĩnh bị thanh trước hòm xiềng phát hiện, Diệp Chiếu 3 năm ám tử kiếp sống hợp với lần này, tổng cộng chuyển cho Hoắc Tĩnh 7 phong thư. Đệ nhất phong là vì đến hắn tín nhiệm, thẩm viên ám sát. Đệ nhị phong là Ly Sơn Hạ Miêu, lần thứ 2 ám sát. Đệ tam phong là hắn chấp trưởng võ cử tuyển chọn. Cuối cùng một phong là Thương Châu bản đồ phòng thủ toàn thành. Mỗi một phong tin tức, 9 thành là đúng, nhưng luôn có một chỗ là sửa đổi. Thí dụ như đệ nhất phong thẩm viên hộ vệ nhân số, đệ nhị phong hắn đi ra ngoài thời gian, đệ tam phong đánh cờ buổi diễn, cuối cùng một phong Thương Châu phòng thủ thành phố binh lực phân bố đồ, Tây Nam môn quân coi giữ nhân số bị thay đổi, trong đó tam quân trung cánh tả vị trí cũng sửa lại. Lúc đầu còn có thể nhìn ra bắt trước hắn bút tích rất nhỏ dấu vết, đến cuối cùng đã cùng hắn như lúc ban đầu một triệt bút tích, căn bản không thể nào phân biệt thật giả. Thu gió đêm cao, không thấy tinh nguyệt. Tiêu Yến sốc lên kia cụ băng quan, xé đau lòng hỏi, ngươi sửa lại đồ, liền biết ta không chết được, vì cái gì phải về tới. Thiên địa không tiếng động, hắn cũng không thanh. Chỉ có hắn trong miệng máu tươi bắn tung tóe tại nàng tổn hại khuôn mặt thượng, nhìn thấy ghê người. Hắn rốt cuộc té xỉu ở quan tài chỗ. Rạng sáng khi, Tô Hợp tìm được hắn, báo cho, có biện pháp chữa khỏi tiểu Diệp tử bệnh, chỉ là vùng biên cương thiếu dược liệu, cần hồi Lạc Dương hoàn thành, nhìn xem trong cung nhưng có cất chứa. Tiêu Yến có chút hoàn hồn, hắn còn có cái nữ nhi. Ánh mặt trời một chút sáng lên, dừng ở hắn trong mắt, tụ ra tân sáng giỏi. Hắn trống đứng dậy, quay đầu xem phía sau người. Ta sẽ hảo hảo nuôi lớn đại nàng. Chờ nàng lớn lên, ta tới cấp ngươi bồi tội. Nhưng cầu ngươi, hoàng tuyển trên đường từ từ ta. Chính trực trong thâm cung hoàng hậu bệnh nặng truyền hắn trở về, tiểu Diệp tử cũng không chế được bệnh tình, toại tam quân nổ trại phản hồi đô thành. Mênh mông quần quận trong đại quân, tần vương xa giá hãy còn 4 mã ngang nhau đổi thành 8 mã, bởi vì xa giá bên trong còn một tôn quan tài. Người trong thiên hạ đều biết được đó là xả thân cứu hộ Thương Châu thủ tướng sát chết anh hùng. Tần vương kính nể nàng trung dũng có ra, không chỉ có lấy cùng hậu táng, còn nhận nuôi nàng nữ nhi, không vào đô thành liền đã thảo phong cáo mệnh, mãi chính tam phẩm trường nhạc quận chúa. Lúc đó tần vương điện hạ chưa cưới vợ, nhận nuôi một nghĩa nữ liền thôi, chính là bực này cáo mệnh ban cho, rõ ràng là chiếm hắn tương lai trưởng nữ danh hảo. Nhưng hoàng thành trung thiên tử đã vô lực phản đối, kinh mấy năm nay Hoắc thị chi loạn, trong triều dung chuyển, vùng biên cương bất an, hiện giờ chỉ có thất hoàng tử Tiêu Hiến thượng có thể chống đỡ đại cục. Là cố, hết thể đều do hắn. Chỉ là đối với tiểu Diệp tử mà nói, thượng không hiểu như vậy cáo mệnh thêm thân, là biểu thị như thế nào một đời vinh hoa. Giờ phút này, nàng thậm chí không biết gian ngoài đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là căn nguyên thượng bệnh, lại bị như vậy tra tấn, tái kiến mâu thân khi chết thảm trạng. Khởi hành không bao lâu, vào đông tuyết phiêu, nàng liền nhiễm phong hàn. Như thế một đường đến Lạc Dương, nàng đều sốt cao lặp lại, cảnh giác hôn mê, cả người hôn hôn trầm trầm. Tiêu Yến ôm nàng một đường, nàng hôn mê khi lại cũng không dám tới gần hắn ngực, chỉ xúc tiểu tiểu thân mình, chính mình ôm chính mình. Ngẫu nhiên tỉnh lại, nàng liền duỗi tay vớt ve trước mặt quan tài. Nâng lên một đôi không lắm kinh lộc con ngươi, đối hắn bài trừ một chút ý cười. Tiêu Yến có thể xem minh bạch, là ở cảm tạ hắn. Không chỉ có cảm tạ hắn, nàng còn không dám phiền toái hắn, có hai lần khôi phục một chút sức lực, nàng liền từ trong lòng ngực hắn tránh thoát đi ra ngoài, chính mình ngồi ở một bên toàn thượng. Tiêu Yến cũng không chạm vào nàng, chỉ nhìn nàng chậm rãi chớp mắt, một chút ngã xuống đi, nằm ở ghế dài thượng. Sau đó một lần nữa ôm lại đây. Hắn vỗ nàng tái nhợt mặt mày, nhớ tới đời này đầu một hồi cha con gặp nhau khi. Nàng liên cùng hắn nói, chúng ta không hại người, cũng không cho người chọc phiền toái, tìm được mẹ, chúng ta sẽ trốn đi. Cha con gặp nhau. Đúng vậy, Tiêu Yến tưởng, chính mình mới là nàng cha ruột. Chính là, hắn cũng đã không có cơ hội tương nhận. Từ nàng ở trong tay hắn đoạt chủy thủ điên cuồng thọc thứ kia cổ thi thể bắt đầu, đến nàng ốm đau chung lần đầu tiên nhân hắn cho nàng uy dược mà đối hắn mỉm cười, lại đến nàng mẹ sát chết nhập liệm, nàng chạy ra tới quát, không được người nọ cùng ta mẹ hợp táng, không được đem hắn đặt ở mẹ quan tài. Tiêu Yến liền biết, cả đời này, bọn họ cha con chú định gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt. Hắn đại để rốt cuộc vô pháp từ chính mình nữ nhi trong miệng, nghe nàng gọi một tiếng A ra. Nàng kêu không gọi, có nhận biết hay không hắn, theo thời gian trôi đi, nàng chậm rãi lớn lên, thân mình dần dần khỏe mạnh, Tiêu Yến cảm thấy cũng không có gì quan trọng. Hắn có thể dưỡng dục nàng, liền nên thấy đủ. Nếu nói có gì tiếc nuối, đó là hài tử ở hồi trình kia chàng phong hàn trung, mất ngôn ngữ, lại không thể mở miệng nói chuyện. Y quan hội trần, cũng không thân thể thượng căn nguyên, nghĩ tới nghĩ lui, cho là nàng kia đoạn thời gian sốt cao trung bóng đè ngất lịm gây ra, như thế phong bế lòng dạ, lời nói không thể ngôn. Loại này nhân chịu kích thích dẫn tới thất ngữ, tạm thời vô dược nhưng trị, nói không chừng nào ngày ở lại phùng kích thích, nàng liền lại có thể mở miệng. Tiêu Yến thật cẩn thận mà dưỡng nàng, văn võ đều toàn mà giáo nàng. Chỉ là rất nhiều thời điểm, vẫn là nhịn không được lệ mục. Mới tới Lạc Dương, tiểu diệp tử thụ phong chiếu thư đưa tới. Vô số cẩm y liễu hoa phục, vàng bạc đồ tế nhuyễn vào nàng từ khố. Nàng lại không có nhiều ít ham thích, chỉ một đôi mắt chăm chú vào kia buồn ánh vàng rực rỡ nguyên bảo thượng. Nhìn đã lâu, nàng không có nhịn xuống, duỗi tay bắt một cái, giấu ở trong tay áo. Trong phủ trưởng sự vội vàng kiểm kê, nhất thời chưa từng phát hiện. Ngược lại là tan chiều trở về Tiêu Yến ở trên hành lang nhìn cái hoàn toàn. Hắn cũng chưa từng ra tiếng. Chỉ đợi trưởng sự đối chiếu, thiếu 10 lượng vàng. Qua lại xem xét, tả hữu tìm kiếm toàn không được. Hoảng sợ nhiên bẩm báo hắn. Hắn toại lui người hầu, lưu nàng một người. Nàng là không nói nên lời, nhưng không đại biểu không thể coi vật, mới vừa rồi đã xảy ra cái gì, nàng tự nhiên xem đến rõ ràng. Thật lâu sau, nàng từ trong tay háo móc ra kia khối vàng, phủng cho hắn. Ánh mắt không gì thần thái, chỉ có hư vô một chút ý cười, giữ miệng, dùng khẩu hình nói, ta đã quên. Tiêu Yến nhíu mày, nâng lên nàng gò má, thấp giọng hỏi, là ta dạy cho ngươi thành vì buồn, tin vi tôn, đã quên có phải hay không? Không quan trọng, chúng ta chậm rãi học, biết sai có thể sửa. Tiểu Diệp Tử đẩy ra hắn, lắc đầu dùng tay khoa tay múa chân, ta quên mẹ đã chết, không cần dùng bạc mua thuốc. Tiêu Yến đốn ở một chỗ. Mẹ nếu là tồn tại nàng nhìn kia khôi vàng, lại cười. Cười cười, liền bắt đầu rơi lệ, sau đó mềm như bông chợp mắt ngã xuống đi. Tiêu Yến ôm nàng, chỉ cảm thấy đang ở luyện ngục. Sau lại có trong phủ dùng nữa. Tiểu cô nương đối với một bàn đồ ăn ngây người, mỗi dùng giống nhau, đều lưu một nửa ở đĩa chung. Người hầu chỉ đương nàng nếm chi khẩu vị không mừng, liền thu đi đổi đĩa, một lần nữa chia thức ăn. Nàng nhìn bị lấy đi đồ ăn, yên lặng vô ngữ. Liền không hề đa dụng, chỉ liền trước mặt một chén mì nước thuận theo dùng hạ. Dùng xong, nàng ánh mắt định ở một chung táo đỏ cháo thượng. Muốn cái này? Tiêu Yến hỏi. Tiểu cô nương lắc đầu, lại gật gật đầu, khoa tay múa chân nói, ta có thể mang về phòng sao. Tiêu Yến gật đầu, một hồi làm liêu cô cho người đưa đi. Vào đêm, Tiêu Yến trước sau như một, lại đây xem nàng hay không bóng đẻ, hay không đột nhiên tỉnh lại khóc thút thít. Lại không nghĩ, đêm nay tiểu cô nương còn chưa từng đi vào giấc ngủ, nàng ngồi ở bàn tròn bên, cung mảnh khảnh lưng, chỉ bình tĩnh nhìn đối diện tòa thượng, khóe miệng gợi lên một chút cười. Đối diện tòa thượng không người, nhưng lại án thượng bãi một chung nàng bữa tối mang về tới cháo. Nguyên lai, là cho nàng mẹ mang. Tiêu Yến hồi ức bữa tối cảnh tượng, cho nên nàng phía trước cắn một nửa lưu một nửa đồ ăn, cũng không phải khẩu vị không mừng, rõ ràng cũng là để lại cho nàng mẹ. Hôm sau đồ ăn sáng, bị ba bộ chén đũa. Tiểu Diệp Tử đã hiểu lễ, biết được người chưa tề, bất động mau, không ngồi. Liên lặng lặng chờ ở một bên. Tiêu Yến cười nói, ngồi xuống đi, đã tề. Dừng một chút, hắn lại nói, vị trí này là ngươi mẹ. Tiểu cô nương dùng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt xem hắn, giây lát đó là sương mù mênh mông một mảnh. Này đó ngươi cảm thấy ăn ngon, liền kẹp cho ngươi mẹ. Tiêu Yến xoa xoa nàng mềm mại phát đỉnh, cũng đỏ đôi mắt. Vì thế này đốn đồ ăn sáng, Tiểu Diệp Tử không chỉ có cho nàng mẹ gấp rất nhiều ăn. Trên đường một mặt điểm tâm mềm mại ngon miệng, nàng cấp mẹ kẹp xong, lại cấp Tiêu Yến kẹp. Kẹp xong, nàng hướng hắn mặt giãn ra, giữa mày về điểm này chu sa, rực rỡ mùa hoa. Tiêu Yến đem nàng ôm ở đầu gối đầu, xem bên ngoài tươi đẹp ánh nắng, mùa xuân tới rồi, ta mang ngươi đi phóng con rượu, được không? Tiểu cô nương gật gật đầu, ánh mắt còn dừng ở kia trương không toàn thượng. Tiêu Yến vô về nàng cái gáy đem nàng dựa vào chính mình đầu vai, nói giọng khàn khàn, về sau, đều là chúng ta ba cái cùng nhau dùng nữa. Tiểu Diệp Tử đi đâu, ngươi mẹ liền ở đâu, nàng vĩnh viễn đều cùng ngươi ở bên nhau. Vì thế, ngày xuân rượu làm ba cái. Ngày mùa hè trẻ hạt sen thịnh ba chén. Ngày mùa thu cúc hoa rượu chôn ở trong viện cây sơn trà hạ, chôn thật nhiều đàn. Tiêu Yến nói, ngươi mẹ có thể uống rượu, ngàn ly không say. Vào đông, trước cửa tuyết trắng xóa, Tiểu Diệp Tử cùng Tiêu Yến cùng nhau đôi cái người tuyết. Tiêu Yến về phòng cầm chi bút, điểm mặc ra tới, thấy Tiểu Diệp Tử ở người tuyết trên mặt mắt trái phía dưới, ấn cái vòng. Điện hạ lấy bút làm chi? Tiểu cô nương khoa tay múa chân nói. Tiêu Yến cười mà không nói, tiến lên ở nàng ấn địa phương điểm thượng mặc. Mặt như tuyết ngọc, lệ trí quyến rũ. Là bọn họ cộng đồng nhân gian tuyệt sắc. Tiểu Diệp tử chịu không nổi lãnh, Tiêu Yến đem nàng ôm vào trong phòng sưởi ấm, nàng ghé vào cửa sổ xem người tuyết, nhiều lần ngủ rồi. Tiêu Yến nhanh nhanh nàng cái hảo chăn gấm, thẳng đến nàng hô hấp tiệm đều, Phương đứng dậy rời đi. Hắn đứng ở hành lang hạ xem cái kia người tuyết, một lát chậm rãi đi đến nàng bên cạnh. Lâm Phương Bạch cho hắn cầm ô, hắn phất tay khiển lui. Mênh mang tuyết trắng rơi xuống, nhiều lần hắn phát đỉnh thái dương liền toàn trắng. Hắn thởi áo khoác cho nàng phụ thêm, duỗi tay ôm nàng. Hắn chiều nếu là cùng suối tuyết, cuộc đời này cũng coi như cộng đầu bạc. Chương 67 chương 67 Sương Bình 38 năm 2 tháng, núi non băng. Ở hoàng hậu qua đời không đến một tái, gia dụ đế tưởng niệm thành tật, đi theo mà đi. Cùng năm tháng 4, thân hoàng tử Tiêu Hiến đăng cơ vi đế, sửa niên hiệu Kiến An, quốc hiệu Vì Diệp. Tân quân kế vị, sửa niên hiệu bình thường bất quá, nhưng trăm ngàn năm tới, trừ phi là hoàng triều thay đổi, chưa từng nghe nói tử thừa phụ vị, sửa đổi quốc hiệu. Nghiệp cung Diệp, giống nhau âm, nghe tới chưa sửa, chiếu thư xem chi rồi lại sửa lại. Tam tỉnh liên danh, ngự sử đài thượng gián, toàn nói không thể sửa đổi quốc hiệu. Ở đủ loại quan lại bãi hương phía trước, trên ngự tòa tân quân trước hái được 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng, khởi miệng phục, chịu trường kiếm triệu vũ khí. Kiếm ra khỏi vỏ trước, hắn còn để lại lời nói. Hôm nay triều đình huyết tẩy, lạc dương huyết lưu, thả khi ta lật đổ đại nghiệp triều, phách ta tân vương triều. Ta chi vương triều, quốc hiệu thượng Vì Diệp. Chư quân là hiện nay xương thần, vẫn là đổ máu hàng thần, một nén nhang làm hạn định. Nói xong, nội thị giam điểm hương tính giờ. Cửu trọng bạch ngọc giai thượng thanh niên lang quân, năm nay 30 có một, đã qua mà đứng. Nhưng là kinh đô và vùng lân cận đủ loại quan lại đối này hiểu biết cũng không nhiều, đó là gia dụ đế thời kỳ, cùng triều làm quan khi tiếp xúc đến cũng rất ít. Bởi vì, Tiêu Yến 27 tuổi trước vẫn luôn ngoan tật trong người, hiếm khi ra phủ. Mặc dù thiên tư thông minh ở binh bộ trên danh nghĩa, nhưng là thân mình suy nhược, cơ bản đều là thuộc thần bộ hạ qua phủ nghị sự. Một sớm lành bệnh, còn chưa xuyên quá khí, bị thượng Tây Bắc chiến trường, tỏa chấn Thương Châu. Lại trở về, đã là tam quân nơi tay, thiên hạ định. Cho nên, văn võ bá quan chỉ biết tân quân văn thao võ lược, lại không lắm rõ ràng đế vương tính nết. Nhiều tới nghe nghe đều là này thanh quý ôn nhuận, phong lưu hái cười, là quân tử cũng. Không ngờ tới là như thế cuồng vọng bội nghịch giả. Hương Tẫn. Hàng quang điện ngoại một trận vũ khí xếp hàng thanh. Không quan phục thanh niên, bội kiếm ra điện, một cái thủ thế rơi xuống. Hắc giáp quân giơ tay chém xuống, mấy chục quỳ người dây lát ngã xuống đất, đầu mọi nơi lăn đi. Đủ loại quan lại chung có người thức ra, bị trảm giản mãi tiên đế huyết vệ doanh. Sửa quốc hiệu, thanh nhân thủ. Tiên đế đệ thất tử, cái này trong lời đồn bị đế vương quốc mâu phủng ở lòng bàn tay kế nhiệm quân chủ, nguyên cũng không phải như vậy phụ tử tử hiếu. Nhưng trong lúc nguyên do bao nhiêu, liền không lắm rõ ràng. Nguyên cũng có biết được nội tình người. Võ quan trung phòng thủ thành phố quân thủ tướng Trung Như Hàng, cùng ngự tiền thị vệ Lâm Phương Bạch, lướt qua đám đông nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyên nhân vô hắn, bất quá là bọn họ chủ tử xả giận thôi, sau đó mượn này kinh sợ, một hòn đá ném hai chim thôi. Năm đó, tiên đế đối kia hai người rất nhiều quấy nhiễu, nếu là sớm chút dẫn vương phi vị, cũng hoặc là không có cuối cùng một lần điều tra, đại để hôm nay hết thảy đều sẽ bất đồng. Tự nhiên đứng ở tiên đế lập trường, phảng phất cũng không đại sai. Nhưng so với tư người chết thảm, Tiêu Yến với quốc không thể bằng, với tử không thể điên, liền chỉ có thể phát tiết. Thả con cần khống đúng mực phát tiết. Như thế, đã từng điều tra quá Diệp Chiếu tiên đế huyết vệ doanh, liền thành cảnh hầu gà. Hàng quang điện ngoại một hồi tàn sát, hàng quang điện nội chư thần tân túi đầu, thượng có hai vị không phục giả, toại đâm trụ chết cổ mà chết. Tuổi trẻ thiên tử chắp tay thi lễ, nói thanh hậu táng. Đến tận đây, quần thần bừng tỉnh, đối mặt như vậy ân uy cũng thi, cương nhu cộng tế quân chủ, bọn họ hà tất không tuân theo. Hợp với quốc hiệu đều sửa lại, liền càng bất luận năm xưa phủ đệ băng quan, cứu Thương Châu thủ tướng xác chết người không vào Ly Sơn Tùng Ngọc Phong an táng, mà trực tiếp vào lăng tẩm. Phi sau phi tần, nhưng nàng chính là bị táng ở lăng tẩm trung. Còn có đó là kia bị thiên tử thu làm nghĩa nữ trưởng nhạc quận chúa, tân đế đăng cơ đại điển, thế nhưng dắt này tay cùng nàng giống như trên tôn vị. Ôm vơi trên đầu gối, chịu thiên hạ quỳ lạy. Sau thụ thuần ý Đức Khang cung trường nhạc trấn quốc công chủ, ngãi bảy tự phong hào. Chính nhất phẩm trấn quốc công chủ. Vô luận phi đích không thể dùng thuần tự, vẫn là trấn quốc hai chữ, vô dị cho thấy, thuộc về đế dưới gối sở ra con nối dõi đích trưởng hai chữ, đã bị cái này họ khác bé gái mồ côi toàn bộ chiếm đi. Trừ bỏ tương lai Đông cung thái tử, thiên tử dưới gối lại vô nhi nữ chi tôn quý có thể cùng này sánh vai giả. 6 tuổi tiểu công chúa ở tại trong thâm cung, thân mình bị dưỡng đến từ từ khỏe mạnh, tuy lời nói không thể ngôn, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng cùng Tiêu Yến giao lưu. Điện hạ nàng khoa tay múa chân nói, nghĩ nghĩ dừng lại. Liều cô giáo nàng nói, điện hạ đã là thiên tử, không hề là tần vương phủ trung vương gia, hiện giờ nên xưng bệ hạ. Vì thế nàng một lần nữa khoa tay múa chân, bệ hạ, có công chi thần toàn nhập Tùng Ngọc Phong, vì sao ta mẹ không ở nơi đó? Nàng công tích cực đại, nếu vô nàng, Thương Châu khó bảo toàn, Tùng Ngọc Phong tai không dưới nàng công đức. Kia vì sao nhập Lăng Tẩm? Đó là hậu phi mới nhập. Không phải phi hậu phi mới nhập, chấm trăm năm sau cũng sẽ nhập. Cho là ngươi mẹ công tích so với thiên tử. Tiêu Yến sửa sửa hài tử văn áo, xem nàng ôn hòa khuôn mặt, giữa mày chu xà càng thêm tươi đẹp. Đây là A Chiếu cho hắn sinh hài tử. Vô nàng, cũng không chấm chi hôm nay. Là cố chấm liền quốc hiệu cũng sửa lại nàng chi họ. Chúng ta, cùng nhau hoài niệm nàng. Tiêu Yến lúc này, còn không biết hắn nữ nhi phá lệ sớm tuệ. Nguyên là sớm hơn trước, các nàng mẹ con ở vô hắn 5 tháng, nàng liền thông tuệ lại hiểu chuyện. Đại khái đều có ý thức, liền đã ném ngây thơ chất phác. Mặc dù hiện giờ kim tôn ngọc quý, nhưng thường nhân đều có đồ vật, thí dụ như An Bình, Thiên Chân, nàng sớm liền đã mất đi. Nàng có rất nhiều lâu lâu đêm khuya kinh ngộng, là đối mẫu thân ngày càng điên trướng tưởng niệm, là hiện giờ chính mình có thể được gấm no nhiên không thể dư mẫu thân một ngụm cơm canh, không được phụng dưỡng ngược lại ấy nấy. Này đó, Tiêu Yến vĩnh viễn cũng đền bù không được. Chỉ là, Tiêu Yến nói như vậy, nàng cũng không hề hỏi. Chỉ ngồi ở lăng hoa kính trước, xem chính mình một trương khuôn mặt. 5 tháng trôi đi, trong gương ngày càng nảy nở dung nhan, giữa mày lưu chuyển thần vận, đều không tiếng động tỏ rõ một sự thật. Cái kia bị Tiêu Yến lấy thiên tử quyền thế che giấu sự thật. Nếu nói Lạc Dương trong hoàng thành, tông thân quyền quý gian, lúc đầu còn đối Tiêu Yến sửa quốc hiệu vì Diệp, bốn phía sách phong họ khác nữ vì công chúa, nên anh hùng vô danh nhập Lăng Tẩm cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhiên đãi gặp qua Trấn Quốc công chủ gương mặt kia, lại tưởng năm xưa Tần Vương phủ kia một đoạn chuyện xưa, liền đã cơ bản xác định. Chỉ là thiên tử có tâm giấu chi, ai lại dám nghịch lân vạch trần. Kiến An 2 năm, thừa càn trong điện tiểu công chúa 7 tuổi. Năm đó khô vàng làn da trở nên trắng nõn, ao hám hai má bắt đầu lấy đà, mặt mày gian ẩn ẩn sinh ra thiên gia huy nghi. Nàng tuy không thể ngôn, tính tình cũng lãnh, nhưng tính tình không lớn, vẫn là ôn hòa. Chỉ một chút, rõ ràng dài quá một chương khi xương tái tuyết mặt, môi anh đảo quỳnh múi thủy phượng nhãn, ánh mắt chu xà phong hoa liễm diễm. Nhưng nàng không biết từ khi nào khởi, bắt đầu không yêu chiếu gương. Cực nhỏ xem trong gương chính mình. Tuy là cung nhân trang điểm, nàng đều nửa hạp hai mắt. Đại để là từ năm nay xuân săn bắt đầu. 3 tháng xuân săn, tông thân quyền quý toàn hội tụ với Ly Sơn. Cung định Bắc Hầu phủ hôn sự thất bại sau, tiên đế vì Tiêu Yến định rồi một khắc môn thân, Mai Túc Ninh bá phủ đích đấu nữ, Thẩm Lục cô nương. Nói là chờ Tiêu Yến bình tây trở về, liền thành hôn. Ai ngờ, năm đó Tiêu Yến tam quân còn chưa hồi Lạc Dương, từ hôn thư từ liền trước đưa đến Túc Ninh bá phủ. Nhiên Thẩm 6 ái mộ Tiêu Yến, đảo mắt 4 năm qua đi, đã là song thập niên hoa, phí thời gian đến nay chưa gả. Tại đây Ly Sơn phía trên, càng là bắt đầu làm hồ đồ sự. Cho là xem chuẩn Trấn Quốc công chủ ở đế tâm phân lượng, thế nhưng khiển thích khách hành thích. Cô nương ra tâm địa không tính ác độc, chính là vu hồi huyền chuyển chút. Nguyên là ở yên lặng không người chỗ, diễn luyện vô số biến. Thị vệ hành thích công chúa, nàng xả thân cứu rút. Mũi tên thượng có độc, quý nữ không được lúc ních, như thế lưu với ngự trướng bên trong. Ân tình thêm thời gian lâu dài, tuy là bách luyện cương cũng có thể hóa thành nhiều chỉ nhu. Nhưng Thẩm 6 vận khí không tốt, gặp phải như vậy một đôi cha con. Thích khách mũi tên phóng tới khi, nàng nguyên là đầu một cái kéo qua tiểu công chúa, hộ ở nàng trước người. Nghe hà cái kia từ nhỏ tập vo nữ đồng, tay kính cực đại, thế nhưng ở nàng tiến lên hộ nàng một cái trước mắt, đẩy ra nàng. Tiểu Diệp Tử vẫn luôn nhớ rõ, mẹ lớn nhất tâm nguyện, chính là nàng có thể trưởng thành. Chính là nàng cũng thật sự tưởng mẹ. Nàng khát vọng lớn lên, lại khát vọng nhìn thấy mẹ. Rất nhiều lần, nàng muốn đi truy mâu thân, lại sợ thật sự đuổi theo, chọc nàng sinh khí, liền đành phải tiếp tục lưu tại người này thế. Chỉ có lúc này đây, thật tốt cơ hội. Nàng tưởng như vậy đi tìm mẹ, nàng liền sẽ không sinh khí. Bởi vì, không phải chính mình chủ động tới nha. Đáng tiếc không thành, Tiêu Yến cứu nàng, kia chỉ mang độc mũi tên chật kích cỡ, từ đầu vai cọ qua. Bị thương ngoài ra, không phải quá lợi hại độc. Túc Ninh bá phủ tức tức xét nhà, sau lại là bị hỏi trảm vẫn là lưu đày. Thẩm Lục cô nương là bị xung quan kỹ vẫn là vào tiện tịch, Tiểu Diệp Tử không rõ ràng lắm cũng không quan tâm. Nàng quan tâm chính là, ngày ấy y quan cấp Tiêu Yến lui ra quần áo, thanh độc thượng dược, nàng thấy hắn ngực, có một viên cùng nàng giống nhau như lúc hoa mai trí. Cho nên hẳn là từ lúc này khởi, nàng muốn nhìn trong gương người, chỉ là càng xem càng chán ghét. Ánh nắng hòa thuận vui vẻ, tháng tư gió nhẹ cùng bãi, tiểu công chúa đôi mắt sáng xinh đẹp, búi tóc thượng chân châu lay động, dưới chân bộ bộ sinh liên. Tới cần chính điện cấp Tiêu Hiến đưa dược. Tiêu Hiến buồn ở cùng triều thân luận chính, vừa nhấc đầu liền xem ở bị ánh nắng độ một thân tiểu cô nương, toại chạy nhanh tan họp, đi thiên điện loan các nghỉ tạm. Hơn tháng trước kia một mũi tên, cũng không phải không đúng tí nào. Nay phía trước, tuy nàng cũng cùng chính mình một đạo dung nữa, đọc sách, nhưng đều hoa ở tầm điện, cũng không bước ra nửa bước. Trước nay đều là hắn đi xem nàng. Nhiên tự sau khi bị thương, tiểu cô nương bước ra điện thất, cách hai ngày liền cho hắn đưa dược. Ngẫu nhiên buổi tối, còn sẽ dặn dò nội thị ra một câu, thả tiểu tâm hầu hạ, bệ hạ tắm gội, miệng vết thương không thể dính thủy. Tiêu Yến rôi tay dục muốn từ nàng trong tay tiếp nhận dược tràn, không nghĩ bị cự tuyệt. Tiểu Diệp Tử bò lên trên giường, cầm cái muông múc một ngụm, nhẹ nhàng thổi qua, sau đó đút cho hắn. Trên chiến trường dẫm quá bạch cốt, trên triều đình chiến quá quần thần nam nhân, giờ khác này lại là nhắc tới một lòng. Lại bi lại hỉ. Bi chính là, A Chiếu nhìn không tới, bọn họ nữ nhi là như vậy ngoan ngoãn. Hỉ chính là, nữ nhi rốt cuộc bắt đầu chủ động yêu hắn. Kỳ thật, gì luận yêu hắn. Hắn sở cầu sở mong, bất quá là nàng có thể ái nhân, có ái nhân năng lực. Có thể bỏ đi bóng ma, cùng tầm thường hài tử giống nhau, sinh hoạt với minh quan dưới. Tiểu cô nương một muỗng mà vì uy hắn, uy một nửa, đem chén chản đẩy cho hắn, xoa thủ đoạn khoa tay múa chân, tay toan lạp. Tiêu Yến đem trắng như tuyết tế cổ tay nắm nơi tay trường gian, tự mình ngửa đầu uống. Dùng xong dược, Tiểu Diệp Tử rút về tay, chỉ hắn bả vai. Đều mau khép lại, không đáng ngại. Ta nhìn xem. Nàng khoa tay múa chân nói. Kỳ thật vẫn là đau, Tiêu Yến một tay cởi bỏ vạt áo. Tiểu Diệp Tử cười nhạt thanh, duỗi tay giúp hắn. Vạt áo bung ra hai tấc, trước hết lộ ra ngực hắn kia viên hoa mai trí. Tiểu Diệp Tử ánh mắt lạc đi lên, Tiêu Yến thế nhưng mạc danh sinh ra một tầng sợ hãi. May mắn nàng dây lát dịch tới rồi miệng vết thương. Dây lát, cho hắn khép lại vạt áo. Khép lại, tay nàng lại không có duỗi hồi, lòng bàn tay cọ ở hắn kia viên hoa mai trí thượng. Tiểu Diệp Tử. Tiêu Yến lời nói rơi xuống, nàng lui về tay, túi đầu cởi bỏ chính mình vạt áo. Ngẩng đầu chỉ, ta cũng có, chúng ta giống nhau. Tiêu Yến hơi thở có chút xuyễn, tiết hầu phát khẩn. Tiểu Diệp Tử tiếp tục khoa tay múa chân nói, ta mẹ nói, ta A ra ngực có một viên cùng ta giống nhau trí. Nàng túi đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó để sát vào lại đi xem Tiêu Yến. Một lát, lại duỗi thân ra tay đi vớt ve. Tiêu Yến bản năng sau này lui lui, vì thế Tiểu Diệp Tử ngón tay ở trên hư không. Giống tuyết, cái gì không không gặp được. Nàng cười nhướng mày, chính mình lý hảo vạt áo, lại cấp Tiêu Yến che che. Tiêu Yến hợp chớp mắt, một phen ôm qua nàng, Tiểu Diệp Tử, ta chính là ngươi A gia, ta biết đến. Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu xem hắn, mặt mày mỉm cười, khoa tay múa chân nói. Bệ hạ nhận nuôi ta, phong ta làm công chúa, ân cùng tái tạo, xác thật như ta phụ thân. Không, vưu thắng ta phụ. Có thể nào đem bệ hạ cùng Thương Châu thành người nọ đánh đồng? Tiêu Yến nhìn nàng, ý cười chậm rãi thu liễm. Bệ hạ chớ trách ta nói thẳng, người nọ có lẽ là tướng sĩ bá tánh hảo tướng quân, nhưng tuyệt không phải ta hảo phụ thân. Chỉ có ta mẹ như ngốc tử giống nhau, che chở hắn. Cuối cùng là ta, có phúc khí tùy ở bệ hạ tả hữu. Bệ hạ. Ngươi nói ta mẹ vì sao liền không có như vậy phúc khí. Nàng nếu không đi cứu hắn, sáng nay ở bệ hạ trị hạ, chúng ta mẹ con có lẽ cũng sẽ có thái bình nhật tử. Hoặc là có lớn hơn nữa phúc khí, đến bệ hạ ân ngộ, cẩm y liễu hoa phục, tam cơm mua ưu. Bệ hạ, ta nói được nhưng đối. Tiêu Yến không hồn dường như, gật đầu. Không đúng. Tiểu Diệp Tử cười cười, mẹ nếu là còn ở, cũng sẽ không tùy ở bệ hạ tả hữu. Nàng không giống ta, ham phú quý. Nàng khiếp nhược hèn mọn. Nhưng thượng có tự mình hiểu lấy, tuyệt kế không dám trèo cao bệ hạ. Ngài nói, ta hiện giờ dáng vẻ này, ở ngài dưới gối, sống trong nhung lụa, cơm no áo ấm. Nàng nếu biết được, nhưng sẽ sinh khí. Nhưng sẽ cảm thấy ngài như vậy lợi hại, ta theo ngài, nàng một người cũng thực hảo. Lại hoặc là, bạch sinh ta, như thế phản bội nàng. 7 tuổi tiểu cô nương, phúc hậu và vô hại, băng thanh ngọc khiết. Nói chuyện khi mi mắt cong cong mang theo cười, đó là đề cập chuyện thương tâm. Đôi mắt cũng là sáng lấp lánh mỹ lệ. Thả nàng phát không được thanh. Một chữ một lời, đều là lấy thủ thế đáp lại. Tiêu Yến xem nàng thanh lệ khuôn mặt, lại xem nàng tung bay phập phồng ngôn ngữ của người câm điếc, chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng lại mơ hồ, trong cổ họng huyết tinh khí từng trận cuồn cuộn. Nàng thủ thế hóa thành tiếng vang, từng câu quanh quẩn ở hắn bên tai. Áp bách, trói thai, chắt tâm. Thiên nàng còn ở rơi lệ, từng viên tích ở hắn mu bàn tay. Như băng đao tạc vui vẻ dơ. Nàng vươn tay nhỏ nâng lên hắn khuôn mặt, lấy mặt dán hắn, sau đó ghé vào hắn đầu vai. Tinh tế 10 ngón ở hắn lưng viết. Bệ hạ giàu có tứ hải, thủ túc thông thiên, là này thiên hạ người lợi hại nhất. Ngại như vậy đau ta, khả năng đem ta mẹ trả ta. Cách biệt 2 năm, Tiểu Diệp Tử lại lần nữa phát bệnh. Tuy là Tô Hợp ở bên, cũng là từ chính ngọ vẫn luôn lăn lộn đến buổi tối, mới đem nàng khống chế được. Nàng cự tuyệt cứu trị. Rõ ràng đã thở hổn hển không có nửa điểm sức lực, ngũ tạng đều phiên rào đau đớn, nhưng như cũ cấp nổ huyệt đạo ngân châm, lật đổ một chản chản chén thuốc. Tiêu Yến chợp mắt siết chặt nàng thủ túc, nhưng ngăn không được nàng mơ hồ ra tiếng rách nát lời nói. Nàng cư nhiên ở như thế tình cảnh hạ, lần thứ 2 phát ra tiếng, một lần nữa có nói chuyện ngạch năng lực. Nàng nói, cầu xin ngươi, làm ta đi bồi ta mẹ. Nàng một người, cũng sẽ sợ hãi. Nàng có khi, so với ta còn nhát gan. Ta đi, chờ ngươi lớn lên chút, ta đi bồi nàng. Tiêu Yến buông ra nàng thủ túc, xem đã hôn mê người, chỉ cảm thấy bóng chồng trùng trùng điệp điệp. Đứng dậy khi, một cái lảo đảo, nội thị giam đỡ đến mau, cuối cùng không có ngã xuống đi. Nhiên Tô Hợp quay đầu, lại thấy hắn môi khẩu đỏ tươi, và áo ngực nhiễm tảng lớn vết máu. Tiểu Diệp Tử thân thể nguyên bị Tô Hợp điều trị không tồi, này xương phát bệnh nhất thời cũng không tìm được nguyên do. Tô Hợp nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói là đại để là chịu kích thích xúc phát. Chẳng lẽ là Ly Sơn Xuân săn dọa tới rồi? Cũng không nên, này đều qua đi hơn tháng. Hỏi Tiêu Yến gần đây tiểu nha đầu nhưng có biến hóa. Tiêu Yến tái nhợt một khuôn mặt dựa vào trên giường, hai mắt tăng dã, một tay che lại ngực, hơi thở nhỏ bé yếu ớt. Tô Hợp nhìn hắn tay, nhíu mày, ngươi nhưng còn có nơi nào không khỏe? Tiêu Yến lắc đầu, tay cỏ quá kia viên hoa mai trí, không có. Hắn nói, nàng không có gì biến hóa. Tô Hợp liền không cần phải nhiều lời nữa, nghĩ hai cha con này, thả còn có một cái thái y để tự chống, bằng không hắn có thể vội chết. Tiểu Diệp Tử thanh tỉnh ở ngày thứ 3. Nàng hết bệnh rồi, Tiêu Yến liền cũng hảo hơn phân nửa. Nhìn tiểu cô nương lại có chút ý cười, sắc mặt chậm rãi hồng nhuận, Tiêu Yến liền thoáng an tâm. Chỉ là lần này tỉnh lại, nàng lại tựa lúc ban đầu, lặng im xuống dưới. Ngẫu nhiên ghé vào cửa sổ, xem chi đầu cãi nhau chim nhỏ, hoặc là ngồi xổm trên mặt đất xem chuyển nhà con kiến. Tiêu Yến mỗi ngày đều tới, trừ bỏ nàng không nói chuyện nữa, phảng phất hết thể cũng chưa biến. Nghĩ lại, vẫn là có một chỗ thay đổi. Nàng không hề làm người bãi ba bộ chén đũa. Đã là hai người dùng, hai phó đủ rồi. Công chúa cho là tiếp nhận rồi nàng mẹ không ở sự thật. Là chuyện tốt. Liêu cô cô đưa Tiêu Yến ra điện, hai người đứng ở hành lang hạ xem đang ở duyệt thư tiểu cô nương. Chính là lão nô suy nghĩ, to như vậy thâm cung, liền tiểu công chúa một cái hài tử, nhiều tới tịch mịch. Bệ hạ không bằng triệu chút tông thân bọn nhỏ, lại đây bồi bồi công chúa. Tiêu Yến cười cười, này chưa chắc không có đạo lý. Vừa lúc gặp tháng 4 sơ năm, trong cung có tiết hàng thực. Tông thất con cháu từng người lãnh hải tử vào cung. Quả nhiên, tiểu Diệp Tử xa xa nhìn mấy cái đá cầu tiểu hài tử phát ốc. Liêu cô cô liền nhân cơ hội nhiều câu miệng, công chúa chính là muốn cùng các nàng một đạo chơi. Không cần chơi. Mẹ không có sức lực tìm ta. Phá lệ, nàng bắt đầu đáp lại người khác nói. Xoay người rời đi, một đường đi còn một đường nói thầm, mẹ nếu là nhiều sinh một cái, chúng ta liền có thể nói chuyện phiếm, nói chuyện. Nhân là nàng 2 năm địa vị một hồi chân chính mở miệng ngôn ngữ, Liêu cô câu nghe vậy lại hỉ, thẳng đến Tiêu Yến chỗ báo cho. Tiêu Yến ném bút son rộng mở đứng dậy, hỏi, nàng nói gì đó? Nhưng có nói muốn cái gì? Liêu cô cô lúc này mới hoảng sợ hoàn hồn, chỉ rũ đầu, cắn răng ngượng ngùng đáp lại. Tuổi nhi lập quân chủ, trên mặt ý cười tấp tấp thối lui, nặng nề ngồi trở lại giường ghế. Trên đời này, nàng lại vô mẹ. Như nhau hắn, lại vô thế tử. Thời gian như nước chảy, tháng 4 17, là Tiểu Diệp Tử sinh nhật. Tiêu Yến trước tiên mấy ngày liền hỏi nàng, muốn chút cái gì? Đó là ra cung giải sầu đều có thể. Ta suy nghĩ một chút. Tiểu Diệp Tử rốt cuộc cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện, thậm chí hồi lời này khi, trong mắt còn mang theo chút ý cười, chỉ là ta muốn, bệ hạ liền có thể cho sao. Chỉ cần ngươi hảo hảo, không hề đạp hư chính mình, chấm đều có thể cấp. Tiêu Yến dừng một chút, đương nhiên bầu trời nguyệt, trong nước tinh, chấm sợ vẫn là sẽ nuốt lời. Tiểu Diệp Tử cười cười, đi đến trước mặt hắn, đẩy đẩy hắn đầu gối. Tiêu Yến hiểu ý, có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng đem nàng bế lên tới, cùng phát bệnh trước giống nhau, ôm ở đầu gối đầu. Bệ hạ, ta biết mẹ không còn nữa, ta về sau đều sẽ hảo hảo. Tiểu cô nương nghiêm túc nói, chúng ta đều hảo hảo, mẹ ở trên trời nhìn chúng ta. Sẽ cao hứng. Tiêu Yến hỉ cực mà khóc, chỉ gắt gao ôm nàng, dùng cằm cọ hài tử phát đỉnh, ngửa đầu tìm kiếm bầu trời nhất lượng ngôi sao. Tháng 4 17 ngày này, Tiêu Yến hạ chiều trở về, thẳng đến Thừa Càn Điện. Hắn đáp ứng rồi Tiểu Diệp Tử, hôm nay mang nàng đi lăng tẩm xem Diệp Chiếu. Nhiên vào điện tìm một vòng cũng chưa từng tìm được. Vừa lúc Liêu cô cô làm việc trở về, đáp lời nói, công chúa từ trung thủ lĩnh tre trở đi trước. Tiêu Yến cũng không nhiều lời, thay đổi quần áo rục ngựa chạy tới nơi. Nhiên, đại Hoàng Lăng hình dáng xuất hiện ở trước mắt, hắn phóng ngựa xa xa nhìn liền không thích hợp. Kia chỗ hình như có ánh lửa, sương khói tràn ngập. Đại hoàn toàn đến gần, thấy rõ trước mặt cảnh tượng, Tiêu Yến cả người chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, chạm cũng không đứng được. Diệp Chiếu xác chết bị từ băng quan từ dịch ra, hiện giờ chính đặt ở một bộ bát du một quan trung. Một quan phía dưới đặt thật dày tuổi đốt cùng khô thảo. Tiểu Diệp Tử cầm cao cao cây đuốc, còn ở hướng trong thêm xài. Thấy hắn tới rồi, còn không quên hướng hắn xinh đẹp cười. Ngươi đang làm cái gì? Tiêu Yến buôn qua đi, lần đầu giận mắng nàng. Tiểu Diệp Tử có chút mờ mịt, đi phía trước một bước ngăn lại hắn, bệ hạ đây là làm chi? Chấm hỏi ngươi đang làm cái gì? Ngươi Tiêu Yến ngăn chặn dục muốn đánh nàng xúc động, chỉ mệnh lệnh quanh mình người hầu, dập tắt lửa, đều là người chết sao? Ai cho các ngươi lá gan? Là ta. Tiểu Diệp Tử ngăn lại những người đó, bình tĩnh nói, này có gì không ổn sao? Ta là mẹ nữ nhi, có quyền lợi xử lý mẹ phía sau sự. Người chết điều vong, cho tàn mất đi. Xuống mổ vì an, có gì không ổn? Nàng đem trong tay cây đuốc ném ở đống lửa, hướng Tiêu Hiến thân ở đi đến, đi bước một bước lui hắn, ngăn cách hắn cùng Diệp Chiếu tiếp xúc, chỉ cười nói, ngược lại là bệ hạ, cùng ta mẹ bất quá bèo nước gặp nhau. Như thế chí nàng với đế chi lăng tầm trung, mới là đại không ổn. Nàng đỡ lấy lung lay sắp đổ quân chủ, thanh sắc càng thêm ngây thơ, nay cái là ta sinh nhật, làm ta mẹ hảo hảo vãng sinh, làm ta phải một nàng cho cốt hảo hảo tồn chi, đó là ta muốn sinh nhật lễ. Ta tưởng, bệ hạ đau ta đến từ, như thế nhỏ bé tâm nguyện, chắc chắn thỏa mãn. Chương 68. Hồng nhan thành xương khô hóa bột phấn. Mặt trời lặn thời gian, ngọn lửa liếm tẫn, tắt. Tiểu Diệp Tử quỳ trên mặt đất, đem nàng mẹ phủng nhập một cái tiểu tiểu bạch vải chung. Đó là một cái ngọt bạch men gốm ám khắc long văn vải, bạch như ngưng trì, khiết tựa tuyết động, vách tường mặt tinh tế trong sáng, lượng bạch có thể chiếu ra người bóng dáng. Giờ khắc này, liền đầu ra cách đó không xa nam nhân tức tức nắm chặt nắm tay, điểm điểm thị huyết màu đỏ tươi hai trong mắt. Một quan, nhiệt du, tuổi lửa, bình, sinh nhật lễ. Nguyên là lâu như vậy phía trước liền tính hảo, bị hạ. A Chiếu, chưa từng có như vậy thâm tinh kế. Nàng ái hận cùng quay lại đều là như vậy trắng ra mà thẳng thắn, đoạn không phải cái dạng này. Vậy hạ, chúng ta trở về đi. Tiểu công chúa ôm bạch vãi đi tới, dơ lên thỏa mãn lún đồng tiền. 7 tuổi, trừ bỏ giữa mày về điểm này chu sa, trên người nàng thuộc về mẫu thân bóng dáng đã càng ngày càng ít, càng nhiều đều là một người khác bộ dáng. Thụy Phượng nhãn chung như có như không như kế. Khoe miệng thường ngày câu lấy nhàn nhạt lại trước sau doanh không đến đáy mắt ý cười. Bình thản ôn ngọt tiếng nói phun ra như đao tửa kiếm lời nói. Tiêu Yến ánh mắt từ nơi không xa cho tàn thượng chậm rãi thu hồi, túi đầu xem tiểu cô nương, xem nàng trong lòng ngực ôm trắng tinh bình. Đi thôi. Tiểu cô nương lôi kéo hắn quảng đại tay háo giác, lại là kia ngọt nhu hoặc nhân thanh sắc. Tiêu Yến chính mình cũng không biết, vì sao dịch bất động bước chân. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bạch vại, vẫn không nhúc nhích. Bệ hạ, hôm nay là ta sinh nhật, ngài không cho ta khánh sinh sao? Tiểu cô nương vỗ về bạch vại. Ngài cùng mẹ cùng nhau vì ta khánh sinh, được không? Tiêu Yến vẫn là trầm mặc, chỉ là vươn đôi tay đi sờ cái kia bình. Tiểu cô nương sau này lui lui, cũng không tưởng cho hắn đụng vào. Nề hà sức lực không hắn đại, hắn bàn tay nắm ở sứ vại thượng, lực đạo đại đến tựa ở không tiếng động nói cho ta. Đây là của ta. Nàng ra tiếng, nhắc nhở hắn. Lại nói liên miên nói, này bạch vại là ta tỉ mỉ chọn lựa, lại bạch lại hoạt, nhất xứng mẹ. Về sau ta liền có thể ôm mẹ ngủ. Ai cũng không thể đụng vào nàng. Đây là của ta. Chỉ này một câu, Tiêu Yến cảm thấy nàng nói được đặc biệt đối. Là của ta. Hắn lại làm phân lực, hài tử lại lui một bước. Trước 27 năm mọi người toàn thuận phùng hoàng tử kiếp sống, sau 6 năm giải quyết dứt khoát không người dám không tuân theo chí tôn 5 tháng, trước sau 33 năm, Tiêu Yến đến nay toàn bộ nhân sinh, trừ bỏ bị hắn sau lại thanh toán sửa lại quốc hiệu quân phụ, còn chưa từng có người như vậy ngỗ nghịch hắn, cùng hắn nói một cái không tự. Có lẽ là đế vương chi tâm áp qua huyết mạch thân tình. Có lẽ là áp lực nhiều năm cảm xúc tại đây một khắc băng ra một đạo cái khe. Hắn không có khống chế được chính mình, giương tay phiến nàng một cái tát. Đã là chiều hôm nổi lên bốn phía vùng quê thượng, gió đêm phất tới, cũng không có thể thổi tan bàn tay thanh sinh giòn. Đứa bé kia ngã xuống đi, quay cuồng nửa cái thân thể, cũng không bỏ được buông ra trong lòng lực bình. Nàng trắng non khuôn mặt thực mau hiện ra rõ ràng 5 ngón tay ấn, phảng phất dung nhan rách nát. Nhưng nàng trong tay bạch vại lại liền cho bụi đều không có chiếm được một cái, hoàn hảo không tổn hao gì. Không phá. Nàng cười sờ sờ bình, thùng ra một hơi. Đưa mắt nhìn bốn phía, cánh đồng bát ngát bên trong nàng thấy kia tôn ban ngày từ lăng tẩm dọn ra băng quan, chỉ chán ghét mà lau mặt, sau đó chiều kia chỗ chạy đi. Tiêu Yến còn ở kia thanh bàn tay trong tiếng chưa từng hoàn hồn. Hoặc là nói kia một cái thanh thúy tiếng vang làm hắn nhặt về hai phân thanh minh tinh thần. Hắn, cư nhiên đánh tiểu Diệp tử. Nhưng vô luận là thanh tỉnh vẫn là điên khủng, hắn lạnh cả người lại phát run năm ngón tay phảng phất động lại thông hướng trái tim máu, cả người chỉ độn mà chất phác. Thẳng đến một cái tiểu tiểu thân ảnh từ hắn trước mắt lướt quá, thẳng đến đã từng đóng băng Diệp chiếu quan tài phát ra nặng nề tiếng vang, băng quan một góc máu tươi văng khắp nơi, hắn mới hoàn toàn phản ứng lại đây. Tiểu Diệp tử lại trợn mắt, đã là Kiến An 3 năm tân xuân. Nàng hôn mê hơn nửa năm, tỉnh lại khi thân thể lại như năm đó ở Thương Châu trong thành giống nhau khô quắt khô gầy. Nhưng cũng may ý quan cứu trị kịp thời, không có thương tổn đến đầu óc, chưa từng quên vãng tích hết thảy. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhớ tới vô số hôn hôn trầm trầm nhật tử chung, ôm quá đồ vật. Rồi tay hướng gối sườn sờ soạng. Ở, nàng lộ ra một chút ý cười. Gối đầu sườn phóng chính là nàng đâm quan hết sức vẫn không quên dùng quần áo bao lấy cho cốt vại, nàng lật qua thân, đem nó dán ở trên mặt. Lạnh lẽo xúc cảm nói cho nàng, không phải trong lúc ngủ mơ. Cao hứng. Lại cũng tiếc nuối. Rốt cuộc chưa từng cùng mẫu thân đoàn tụ. Dương bạn vang lên thật nhỏ quần áo vải vóc cọ sát thanh, cùng lược hiện dồn dập tiếng hít thở. Tiểu Diệp tử ôm cho cốt vại lại cọ sẽ, cảm giác đầu vai có lòng bàn tay thật cẩn thận mà phúc hạ, năm ngón tay một chút chậm rãi hợp lại trụ nàng. Phảng phất nàng vừa động quan quại, cái tay kia liền không dám lại đụng vào, sẽ bằng mau tốc độ thu hồi đi. Vì thế, nàng nửa điểm không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế này, chờ một mạch hắn đem chính mình nắm thật. Đại hắn run tiếng nói gọi nàng. Gọi hai tiếng, trong phòng lặng im. Hắn đốn một lát, cuộn lên đầu ngón tay, có chút vô thố mà thu hồi tay, lại là một lần nữa mở miệng. Thực xin lỗi. Lời nói rơi xuống, cái tay kia một lần nữa duỗi lại đây, muốn sờ nàng khuôn mặt. Dấu tay đã sớm tan, nàng hôn mê khi tổng cũng bị mơn trớn vô số lần. Chính là, này xương là thanh tỉnh, hắn sắp tới đem xúc thượng nàng khuôn mặt khoảng cách dừng lại trụ, lại không dám đụng vào nàng. Tô Hợp nói, nàng chịu không nổi kích thích. Nếu nàng không mừng, thả từ nàng, không cần xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiêu Yến Hợp chớp mắt, đang muốn rời đi. Không nghĩ, trên giường tiểu cô nương chậm rãi lật qua thân mình, ánh mắt một tầng tầng ngưng đến trên người hắn. Khóa trụ hắn muốn đi nệm bước. Bốn mắt nhìn nhau chung, nàng nghiêng nghiêng tầm mắt, xuyên thấu qua chạm giống mông xa cửa sổ xem bên ngoài cảnh tượng. Bóng đêm mênh mông, sâu kín phím hồng, đại đoàn bông tuyết rơi xuống. Mùa đông. Có lẽ là sờ soạng sau một lúc lâu xứ vại, tuy là trong phòng thiêu địa long, nàng vẫn là nhịn không được hướng bị khâm trung rụt rụt. Tiêu Yến ngẩn người, xác định nàng ở cùng chính mình nói chuyện. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ cùng năm đó giống nhau, trầm mặc, không mở miệng, phong bế chính mình. Lại là đều không có. Nàng liền như vậy xúc ở ổ chăn trung, sau đó lại hướng lên trên kéo qua chút chăn. Rồi tay bên ngoài một hồi lâu, đầu vai là có chút lánh. Thấy Tiêu Yến cũng không ứng nàng, nàng liền cũng không hề hỏi, chỉ buông xuống mặt mày. Giây lát, lại nhìn ra bên ngoài. Nhìn sẽ, nàng thấp giọng nói, ngài, có thể cho ta uống nước sao? Ngủ lâu lắm, tiếng nói đều là khô khốc, cánh môi còn khởi ra. Tiêu Yến rốt cuộc hoàn hồn, xác định hài tử ở cùng hắn nói chuyện. Chỉ liên tiếp gật đầu, đứng dậy cho nàng đổ nước. Hắn nằm ở giường bạn lâu lắm, chân cẳng tê dại, lại nhân trong lòng vui mừng, thế nhưng thiếu chút nữa không đứng vững. Đào thủy, một nửa chiếu vào chính mình trên tay. Tuy hầu nội thị giam vội vàng cho hắn lau tay. Hắn đoạt lấy khăn, lung tung cọ qua, chỉ chạy nhanh đem thủy đưa nàng trước mặt. Tiểu Diệp tử đem hắn cử chỉ thu tận đáy mắt, phiến vũ nùng lông mi phúc hạ, ngước mắt lại là một bộ thuận theo bộ dáng. Nàng liên hắn khuỷu tay đem thủy uống cạn. Còn muốn sao? Hắn cơ hồ lấy lòng hỏi. Tiểu Diệp tử lắc đầu, chỉ lẳng lặng xem hắn, lại yên lặng rũ mi. Tiêu Yến thả lại ly, ở giường bên một lần nữa ngồi xuống. Xem nàng không có không mừng bộ dáng, liền thoáng tùng hạ khẩu khí. Tưởng cho nàng dịch một dịch góc chăn, lại sợ nàng kháng cự, toại đem tay gác ở đầu gối đầu khô cằn mà xoa xoa. Tân một năm, tối nay là Tết Thượng Thị. Tiêu Yến nhìn mắt bên ngoài, nhớ tới nàng mới vừa rồi hỏi chuyện, rốt cuộc tìm ra cái câu chuyện tới. Tiểu Diệp tử tùy hắn lời nói, ra bên ngoài nhìn một hồi. Sau một lúc lâu, nàng thu hồi ánh mắt, chậm rãi nâng lên kinh lộc con ngươi, xem Tiêu Yến. Tiêu Yến ngực rụt rụt, hắn chịu không nổi nàng như vậy ánh mắt. Kinh sợ, sợ hãi, nhút nhát. Cực kỳ giống nhiều năm trước Diệp chiếu quỷ gối Thương Châu thành thứ sử phủ cửa, cầu hắn bộ dáng. Ta sai rồi, về sau sẽ không tùy hứng. Nàng thanh âm lại thấp lại tế, lại là ở hướng hắn xin lỗi. Tiêu Yến ngực phập phồng không chừng, căn bản tiếp không thượng nàng lời nói. Nàng dò ra mảnh khảnh năm ngón tay, bắt lấy hắn một chút tay háo rắc bên cạnh, cắn cánh môi tiếp tục nói, ngài, về sau có thể không đánh ta sao? Mẹ cũng không có đánh quá ta. Ta không phải cố ý, ta Tiêu Yến vưu rắc trong lòng bị đè nặng tảng đá. Hắn không nghĩ tới tiểu cô nương nghĩ đến là dáng vẻ này. Lại là như vậy bất lực, cầu hắn đừng đánh nàng. Hắn du mi mắt xem chính mình một đôi tay, chỉ cảm thấy một hơi thượng không tới cũng không thể đi xuống. Tiểu cô nương tìm ánh mắt, ngồi dậy tới, ngài có phải hay không cũng muốn cái này. Kia, cho ngài đi. Nàng lại là đem diệp chiếu cho cốt phóng tới Tiêu Hiến trong tay, thấy hắn không tiếp, còn bắt lấy hắn tay cầm thượng, ta về sau sẽ không chọc ngài sinh khí. Tiêu Hiến tinh thần hỗn loạn, một chút xúc thượng cái kia màu trắng bình, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi nắm lấy. Trên bàn cao châm ánh nến, chiếu rọi ở ngọt bạch men gốm vại vách tường, rõ ràng chiếu ra nữ đồng mang cười khuôn mặt. Tiêu Hiến đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ rộng mở đứng dậy, nói, nàng là ngươi mẹ, lý nên bồi ngươi. Ta cùng nàng bèo nước gặp nhau, như thế nào có thể chiếm nàng? Đây là năm ngoái tháng 4, Tiểu Diệp Tử nói qua nói. Cho tới hôm nay, hắn nhận. Lại không dám cùng nàng tranh. Tiểu Diệp Tử liền không nói chuyện nữa, ôm bình nằm xuống đi. Đến tận đây lúc sau mỗi một đêm, nàng đều ôm mẹ ngủ. Tiêu Hiến rất sợ nàng chứ tâm ma, sợ nàng sẽ thần trí không rõ. Nhưng là đều không có. Một tháng sau, nàng có thể xuống giường. Đầu xuân 2 tháng, xe lạnh thời tiết, nàng khoác thật dày lụa mặt áo choàng ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, luyện tự. Viết xong, liền giao cho bồi ở một bên Tiêu Hiến. Nàng thủ hạ vô lực, cầm không được bút, lại vẫn là một ngày một chương mà viết, nghiêm túc lại tiến tới. 2 tháng sau, nàng thân mình rất tốt. Liền bắt đầu đi ra tầm điện, ở trong sân phơi nắng, chơi đánh đu. Tiêu Hiến tới thời điểm, nàng cũng sẽ đứng dậy hướng hắn hành lễ. Trong cung quy củ, thiên gia dung nhan, nàng lo liệu mà thực hảo. Lại nửa năm, nàng giãn ra gân cốt, khôi phục tinh thần khí. Tháng 11 đế, đi theo Tiêu Hiến đi Ly Sơn Đông Thú. Suốt 2 tháng, từ cựu Ninh Tân, ở Ly Sơn Thượng lại lớn lên 1 tuổi. Nàng cưỡi ở trên lưng ngựa, phóng tới thỏ hoang, con mai, cây cỏ hồ. Lộc cung thỏ, nàng lấy phi nộn bộ vị, nhóm lửa nướng nướng, đưa đi Tiêu Hiến cùng nhậu, hồ ly lột ra làm tư chế cho hắn làm bao đầu gối. Kiến An 4 năm, Tiểu Diệp Tử 9 tuổi. Thành như nàng 1 năm trước trên giường lời nói, lại không tùy hứng, không chọc Tiêu Hiến sinh khí. Thậm chí, từ này 5 ngày xuân bắt đầu, nàng đem việc học dọn tới rồi cần chính điện. Tiêu Hiến lâm chiều khi, nàng liền ở thiên điện loan cắt cho hắn làm đồ ăn. Hắn hạ chiều hồi điện khai thêm hội nghị, nàng liền ở một bên hoàn thành công khóa. Tan họp, nàng đem nấu tốt nước canh phụng cho hắn, chính mình ở bên cạnh cùng hắn một đạo dùng hạ. Chứ bỏ lời nói thiếu, trầm tĩnh, Tiêu Hiến tìm không được không tốt địa phương. Ánh mặt trời tươi xuống tới, đem cách án kỷ ngồi đối diện 2 người thân ảnh cũng ở một chỗ, gánh nổi 5 tháng tính hảo. Thậm chí, hắn cảm thấy A Chiếu nếu là dưới suối vàng có biết, đại để cũng có thể an tâm. Chỉ là đêm khuya, Tiêu Hiến thường thường đi thừa càn điện xem nàng, thấy nàng ôm cho cốt mộng ý hiệp, rốt cuộc lòng còn sợ hãi. Thậm chí, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng sửa lại xưng hô, lại không cứ gọi hắn bệ hạ, chỉ chịu xưng điện hạ. Tiêu Hiến không phải không thích nghe, quả thật mỗi một tiếng từ nàng trong miệng gọi ra điện hạ, đều sẽ đem hắn kéo về ngày cũ thời gian. Kéo về đến Tần Vương Phủ, cùng Diệp Chiếu ở bên nhau thời điểm. Hắn chưa bao giờ quên quá Diệp Chiếu, chỉ là sợ hãi hải tử còn ở hận hắn. Hắn nhìn nàng nghiêm túc viết tự, hồi tưởng nàng không sai chút nào lễ nghi, vuốt ve nàng đưa cho hắn bao đầu gối. Hải tử cũng tưởng đối hắn tốt. Trách chỉ trách chính mình, năm đó kia một cái tát, đánh lùi nàng. Hắn an ủi chính mình, thời gian dài lâu, chỉ cần hắn nỗ lực, vẫn là có cơ hội đem nàng dưỡng đến tùy ý hoạt bát. Trời xanh không phụ người có lòng, này năm mùa thu, rơi xuống trận đầu bạch sương sau. Tiểu Diệp Tử sửa lại ăn uống, cho là ăn nị tư thiện chỗ điểm tâm, phá lệ lại lần nữa kéo lấy hắn toàn bộ tay háo giác, điện hạ, có thể tìm điểm bên điểm tâm cho ta sao. Nàng đôi mắt lượng hoàng người, đựng đầy ngày mùa thu sau giờ ngọ nhỏ vụn ánh nắng, mơ hồ ý cười. Tiêu Hiến rất là cao hứng, nàng rốt cuộc lại bắt đầu chủ động mở miệng. Có một chút làm lũng bộ dáng. Vì thế, ngoài cung Chu Tức Trường Nhai thượng 100 năm cửa hiệu lâu đời cam hoa chai trường uống, bị Tiêu Hiến toàn bộ sách vào hoàng cung. Xương phương bánh, 2 xác đậu hoàng, thủy tinh rửa dung, quý phi hồng. 3 cái trường uống cũng toàn bộ tư thiện chỗ, thay phiên làm ngày, nước chảy cấp tiểu công chúa thử dùng. Tiểu Diệp Tử ghé vào án trên bàn, chính mình nếm một ngụm, lại uy một ngụm Tiêu Hiến. Giữa mày buông ra lại nhăn lại. Tiêu Hiến xoa nàng ánh mắt, còn không hài lòng. Kia thả từ từ, chấm đã hạ chiếu lệnh, tháng sau ngoại bang tiến cống, thả xem bọn hắn có gì mới mẻ thức ăn. Tiểu Diệp Tử bắt hạ hắn tay, 2 chỉ tay nhỏ hợp lại thượng một bàn tay to, lắc đầu, mẹ cho ta đã làm mức táo bánh gạo, đáng tiếc ăn không đến. Bị nàng non mịn 10 ngón xoa nắn lòng bàn tay, sinh ra mồ hôi mỏng. Tiêu Hiến hít một hơi thật sâu, trở tay nắm lấy nàng, nhưng nhớ rõ như thế nào làm. Chấm cho ngươi làm. Tiểu Diệp Tử ngước mắt xem hắn, cười nói cho hắn nấu nướng phương pháp. Táo đỏ hong gió, nghiền nát thành cánh, cùng nhập mễ đoàn trung, thượng giá trưng thục là được. Nếu có tế đường, giải chút càng tốt. Nghe tới dễ dàng, chỉ là Tiêu Hiến vẫn là đỏ hốc mắt. A Chiếu cho nàng làm, tất nhiên không có tế đường. Tế đường là hiếm lạ vật, người bình thường ra đều là lấy tới làm gia vị, xưa nay căn bản luyến tiết dùng. Dì luận các nàng. Tiêu Hiến vào phòng bếp nhỏ, làm Tư Thiện bị đủ tế đường. Tưởng nhất định phải làm nữ nhi ngọt cái đủ. Chỉ là tưởng quy tưởng, làm về làm. Đại Diệp Hoàng Triều Hoàng đế bệ hạ, vén tay háo lại có chút e ngại. Hắn một đôi tay, thây sơn biển máu nắm quá dài kiếm, ban công đỉnh các trung vẽ quá đan thanh, càng không từng tại đây mùa xuân chi thủy trung phao quá. Vì thế, lần đầu tiên quả táo đi hạch không lắm sạch sẽ. Hồi thứ hai thủy quá nhiều không có hòa hảo mặt. Đệ tam nước động quá năng tỉnh không ra mặt. Đệ tứ tôi lại quá lớn không ra nổi trước ra mùi khét. Tiểu cô nương chờ đến mơ màng sắp ngủ, ghé vào án trên bàn mềm như bông nhắm mắt lại. Hắn thấy, lau khô tay, nhặt chính mình áo choàng cho nàng đắp lên, ôm đưa đi tầm điện, quay đầu lại tiếp tục khai bếp lại làm. Trước nay thông tuệ nam nhân, phàm là ngộ kỹ xảo, dư lại đó là quen tay hay việc sự. Này năm bắt đầu mùa đông là lúc, hắn làm mức táo bánh gạo đã là hương nhu mềm hoạt, vào miệng là tan. Không chỉ có như thế, hắn còn học xong làm vằn thán, làm mặt phiến canh, ngao cháo hầm tiểu thái. Thời gian trôi mau, hắn còn có thể dưỡng nàng mấy năm. Chờ nàng gả cho người, ngồi cùng bàn dùng bữa cơ hội liền càng thiếu. Kiến An 5 năm, Tiểu Diệp Tử vừa đến 10 tuổi, Tiêu Yến liền đã suy nghĩ nàng kết hôn sự. Kỳ thật cũng không tính sớm, ấn phong tục, nữ tử 13 nhưng đính hôn, tới rồi 15 liền có thể xuất giá. Nhiên phóng nhãn toàn bộ Đại Diệp Triều, hắn cảm thấy không người có thể xứng với Tiểu Diệp Tử. Lại là một năm gió thu thúc dục lá rụng. Hắn bưng hơi hơi phóng lạnh mức táo bánh gạo, nhảy nhót phủng cấp thừa cản trong điện tiểu công chúa. Nhiên nhập điện một cái trước mắt, trong lòng mạc danh sinh ra một tầng sợ hãi. Năm trước tuy là đầu một hồi làm, nhưng sau lại lặp lại luyện tập, làm được cũng coi như thành công. Chỉ là Tiểu Diệp Tử không coi ăn, chỉ nhẹ ngửi quá, con hạ trăng non giống nhau đôi mắt, nói thanh thơm quá. Sau đó đút cho hắn ăn. Khen hắn lợi hại, thế nhưng thật có thể làm ra tới. Thậm chí nói, mẹ cũng chưa ngài khéo tay. Nàng từng khối đút cho hắn, hắn từng ngụm nuốt xuống đi. Suốt hai bàn, một chút đều chưa từng dư lại. Có thể hay không có điểm căng? Nàng hỏi. Tiêu Yến bất đắc dĩ cười cười, tả hữu không cần bữa tối liền hảo. Căn bản không phải căng không căng sự. Tiêu Yến khi còn bé dùng dược thường phun, sau lại liên tục gặp đả kích, Diệp Chiếu hai lần ly biệt, sinh ly cùng tử biệt, đều làm hắn tự mình dày xéo quá một đoạn thời gian, tam cơm không hợp quy tắc, ly rượu không rời thân. Như thế hoàn toàn bị thương tỳ vị. Không dùng được như vậy dính nhớp điểm tâm, càng đừng nói chỉnh bàn mà dùng hạ. Trở lại chính mình tầm điện, tổ hợp tới rồi khi, hắn đã phun đến chỗ dạ, đến cuối cùng dạ dày trung xuất huyết, từ miệng mũi phun ra. Nay một năm, như cũ không thể may mắn thoát khỏi. Điểm tâm một phương phương uy nhập, Tiêu Yến tâm một chút chìm xuống. Nguyên lai, nàng như cũ như thế hận hắn. Hắn cố nén khó chịu, duỗi tay sờ nàng gò má. Nàng cũng không kháng cự, từ hắn vuốt ve. Tiểu Diệp Tử trên trán, tự bên trái khỏe mắt đến giữa mày chu sa, theo lông mày độ cùng, vẽ một thốc đại phóng mâu đơn, kim phấn làm đế, chu sắc vẽ cánh, ánh xương tuyết khuôn mặt, tất nhiên là một khác phiên kiểu nghiên lệ sắc. Nhưng lại như cũ có tóc mái như ẩn như hiện mà che giấu. Kia nguyên là một đạo vết xeo. Là năm ấy nàng đầm quan sở lưu. Vô luận tô hợp y dị thuật như thế nào cao minh, năm tháng như thế nào trôi đi, chính là cởi không đi. Ta nghe Tô tiên sinh lời nói, điện hạ tỳ vị không tốt, chính là thật sự. Chính là không thể dùng như vậy điểm tâm. Tiểu Diệp Tử uy xong một mâm, từ một mâm tiếp tục kẹp ra một khối rừng một chút, lại là không lại để vào Tiêu Hiến đĩa chung, chỉ một lần nữa thả trở về. Tiêu Hiến sửng sốt, dây lắt trong lòng rộng mở sáng lên. Đúng vậy, hai tử lại không biết hắn thân mình. Như thế nào đó là cố ý tra tấn lăn lộn hắn. Không quan trọng. Như vậy tưởng tượng, hắn thế nhưng cảm thấy đó là lại dùng chút cũng không phương. Rõ ràng là hài tử vừa phân tâm ý, hà tất như vậy tiểu khí. Một năm liền cũng như vậy một hồi. Hắn làm thiện, nàng uy thực. Lại không nghĩ, chính mình mới đưa bánh gạo kẹp lên, liền bị nàng toàn bộ phất khai. Liền chén mang thực, toàn bộ lăn xuống trên mặt đất, phát ra một chút chén đĩa vỡ vụn tiếng vang. Trong điện tĩnh một cái chớp mắt, Tiểu Diệp Tử phất tay háo đứng dậy, nhìn chằm chằm trên mặt đất điểm tâm. Nàng có một loại nhặt lên tới, làm hắn tiếp tục nuốt xuống đi xúc động. Nhiên hợp lại ở trong tay háo tay chỉ nắm chặt ống tay háo liều mạng áp chế. Khoảng cách mẹ chết ở Thương Châu thành trên chiến trường, đã 6 năm. Hắn nuôi nấng nàng nhật tử xa xa vượt qua mẫu thân. Nàng cũng không hề là năm đó cái kia chỉ 4 tuổi, tuy biết thống hận lại không màng chi tiết trí nữ. Ở bị hắn cố ý che giấu sự thật hạ, ở hắn nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, ở những cái đó hắn ngày cũ phủ đệ theo kịp thuộc thần lơ đãng lời nói, nàng thượng có thể khui ra vài phần mẫu thân tâm cảnh. Mẹ cả đời duy ái nam nhân, vẫn chưa tội ác tày trời, cũng không phải vô tình vô nghĩa. Thậm chí, vẫn luôn thử ở đền bù. Chính là, hắn đền bù có tác dụng gì? Nay kim điện lăng la, đổi không trở về mẫu thân sống lại. Mẫu thân tồn tại, chính mình có lẽ cũng có thể tiếp thu hắn, tha thứ hắn. Hiện giờ đâu? Nàng không thể hảo hảo mà ái, cũng không thể thấu xương mà hận. Lá con đôi đầy nước mắt ánh mắt chậm rãi dịch hướng Tiêu Hiến, nhiều lần lại rũ xuống xem trên mặt đất điểm tâm. Nàng vỗ hạ thân, từng khối nhặt lên, dùng khăn tiểu tâm phất đi bụi bặm, trước mắt nhớ tới năm ấy mẹ cho nàng làm bánh gạo. Không nhặt. Tiêu Hiến chịu đựng dạ dày quần quần khó chịu, cũng ngồi xổm xuống, từ nàng trong tay tiếp nhận, ngươi nếu phải dùng, chấm lại cho ngươi làm khiết tịnh. Biết hắn là ngại không sạch sẽ, muốn ném xuống. Tiểu Diệp Tử gắt gao nắm kia điểm tâm, nàng từng nói, như vậy đồ tốt, làm sao có thể nói ném liền ném, trước kia nàng đều phải bẻ nát, liền thủy, chia làm vài đốn dùng. Nàng còn từng nói, ném đi, lại đi làm vẫn là ngươi an. Ăn nhiều mấy đốn, ngươi liền có thể đã chết. Nàng ngẩng đầu xem hắn, nước mắt rơi xuống, người liền tan ý thức. Bệnh của nàng, nhiều tới không phải thân mình bản thân duyên cớ, cơ bản đều là tinh thần cùng tâm tình gây ra. Nay xương cũng là, tô hợp thở dài, ý lìa giả chữa bệnh không trị mệnh. Hắn có thể diệu thủ hồi xuân, giảm bớt ốm đau, thậm chí trì hoãn tử vong đã đến. Nhưng vô pháp khống chế một người vận mệnh hướng đi, càng vô pháp tả hữu một người buồn vui. Tiêu Hiến gật đầu, liền cũng càng thêm không dám phất nàng ý. Vạn sự đều do nàng. Chỉ là đối với ngày ấy Tiểu Diệp Tử không làm hắn lại dùng điểm tâm, hắn vẫn là nhịn không được vui mừng. Lơ đãng khi, luôn là lấy ra tới lặp lại hồi tưởng. Hắn nữ nhi, trung quy vẫn là để ý hắn. Thời gian bình tĩnh mà qua đi một năm, như thế hoa đến kiến an 7 năm, Tiểu Diệp Tử 12 tuổi. Nàng trên người nhân giữa mày chu sa đều hợp với miệng vết thương làm hoa điền hoa văn màu, như thế thuộc về Diệp Chiếu bóng dáng còn thừa không có mấy. Phong tư dung nhan, giơ tay nhấc chân đều là Tiêu Hiến bộ dáng. Đều là thiên gia hoàng thất phong phạm. Càng nhân thiên tính thông minh, đã gặp qua là không quên được. Từ năm ngoái bắt đầu, đã không phải ở cần chính điện hoàn thành việc học, mà là bắt đầu nghe báo cáo và quyết định sự việc làm ghi chép. Thiên tử kế vị 7 năm, hậu cung vô phi, dưới gối vô tử. Sớm chút năm quần thần tông thân cũng từng khuyên can quá, nhưng trên ngự tòa quân chủ một kéo lại kéo, kéo dài tới binh lực phiên bội, đoạt quyền tam tỉnh, hoàng quyền độ cao tập trung, đến tận đây như vậy thanh âm thấp hèn đi. Tả hữu thật sự vô dụng, tông thất trung thượng có hiển năng con cháu. Chỉ là, ngẫu nhiên vẫn là có cổ hủ thần tử nhịn không được đem lập hậu phong hậu cung sự để đi lên. Tiêu Yến xoa giữa mày không nghĩ đáp lại. Một bên tiểu công chúa liền đem lời nói kế đó, chính là ái khanh bị nữ nhi muốn nhập chủ hậu cung, vẫn là nhà ai nữ lang thác ngươi tới giật dây. Lao thần dâu tạc khởi lại rơi xuống, đế vương sinh con nối roi ngoại xã tắc chi trách, tông miếu chi đức, há nhưng chậm trễ. Xã tắc chi trách. Cho nên là thiên hạ bá tánh thác ngươi mang về lời nói. Tiểu công chúa để bút xuống cười lạnh, còn tông miếu chi đức, chẳng lẽ Tiêu gia tổ tông lướt qua hoàng thành nói với ngươi, bệ hạ vô đức. Như thế xảo quyệt lại ngang ngược góc độ, chớ nói cổ hủ lao thần bị nghẹn mặt đất sắc bạch một trận hồng một trận, đó là Tiêu Hiến cũng nhất thời không hồi thần được. Rõ ràng là cường đạo logic, lại nghe tới phảng phất lại đều đối. Khấu rất trọng điểm phản bác. Thần tử nhất thời bị nghẹn, Tiêu Hiến liền làm người tốt trấn an, trước tiên tan họp. 12 tuổi thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, phong hoa chính mẫu. Cùng hắn đã co biên giới, không hề ngồi chung loan giá, chỉ sóng vai dùng một khắc tòa kiệu liễn. Xuân phong phất quá, nàng búi tóc thượng bộ diêu lập lòe, rũ xuống tua nhẹ nhàng vang lên. Không tiếng động khi tựa một đóa thanh lệ xuất trần phụ dung, nén giận khi lại là một chi mang thứ hoa hồng. Nhưng là Tiêu Hiến nhìn, nàng càng giống một đóa mẫu đơn. Nở rộ ở hắn lòng bàn tay, hắn có thể huyết nhục tưới, tầm bổ nàng lấy đẹp đẽ quý giá, lấy ung dung. Đặc biệt là giờ khắc này, hắn không chỉ có vui mừng, hơn nữa đắc ý. Tiểu Diệp Tử rốt cuộc giúp đỡ hắn nói chuyện, cùng hắn đứng ở một cái tuyến thượng. Đi phía trước số một tái, còn có cọc vui vẻ chính là, đó là cách biệt 5 năm, nàng có nguyện ý qua sinh nhật. Năm đó bởi vì kia một hồi đốt tịch, kia một cái bàn tay, tháng 4 17, thành bọn họ ai cũng không muốn nhắc tới nhật tử. Tiêu Yến tự nhiên tưởng cho nàng qua sinh nhật, nhưng càng sợ kích thích nàng. Liên đều là làm tô hợp nói bóng nói gió hỏi lời nói, tự nhiên đều là không muốn. Không nghĩ 5 năm sau, nàng nhưng vẫn mình xách ra tới. Tiêu Yến hận không thể cả nước chúc mừng. Tiểu cô nương lại nói, không phải học mặt phiến canh sao, làm một chén mì thọ cùng ta liền hảo. Nàng ăn mì, nói, ta còn tưởng loại một gốc cây thất tinh hải đường, tô tiên sinh ý thư nhìn đến. Này cánh hoa pha trà uống chi nhưng sinh ảo giác, ta, muốn gặp một lần mẹ. Nàng nói bằng phẳng, tưởng niệm cũng là trong sáng. Tuy là Tô Hợp nói như vậy có chút thương thân, Tiêu Yến cảm thấy cũng không có gì, tổng so nàng phàm là sự buồn ở trong lòng hảo. Thất tinh hải đường khó được, nhiên năm ngoái trải qua 3 tháng, Tiêu Yến tự mình đi trước Tây Bắc biên cảnh, như hồi hột cảnh nội, tìm tới đây hoa loại nàng tẩm điện trong viện. Năm nay tháng 4 đã nở hoa rồi. Thất tinh hải đường hoa kỳ bất quá 7 ngày, Tiểu Diệp Tử lại không có tháo xuống cánh hoa, ngược lại Tiêu Yến trộm hái được 2 cánh, bị nàng chặn đứng lục soát ra tới ném vào vườn hoa. 17 ngày này, nàng ăn Tiêu Yến làm mì thọ, thấp giọng nói, kia hoa thật là mỹ lệ, nhìn xem liền thôi. Người ta thân mình đều không tốt, đừng uống. Dứt lời, Tiêu Yến nước mắt cũng rơi xuống. Đó là giờ khắc này, hồi tưởng lên, hắn như cũ cảm thấy ngực nóng bỏng. Hắn từng giọt cất chứa nàng đối hắn hảo. Tin tưởng thời gian có thể mang đi hết thảy. Thí dụ như, nhập thu táo thủ. Nàng tuy rằng như cũ muốn hắn làm mức táo bánh gạo, lại cũng không hề muốn hắn ăn. Chỉ là một người lẳng lặng mà nhìn, sau đó đem chúng nó phủng lên giường giường, đặt ở cho cốt bên. Chỉ là mỗi phùng lúc này, nàng liền lại trầm mặc đi xuống, ban ngày đêm tối mà ôm cái kia bình nằm. Đơn giản thời gian không dài, mỗi năm cũng liền như vậy 2-3 ngày. Tiêu Yến chỉ đương nàng hoài niệm A Chiếu, liền cũng không dám đi quấy rầy nàng. Chỉ ngồi trong sân, cách cửa sổ bồi nàng. Trên bàn đá, cũng phóng một mâm mức táo bánh gạo. Hắn tuy không thể đa dụng, nhưng nếm hai khẩu tổng cũng không quan trọng. Hắn hàm ở trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Nghĩ các nàng mẹ con, năm đó đó là lấy này no bụng. Không phải, cho là liền vật như vậy đều không có. Như vậy nghĩ đến, nắm ở đầu ngón tay điểm tâm rách nát, hắn tay run đến lợi hại. Kiến An 8 năm, Tiểu Diệp Tử 13 tuổi, là có thể làm mai tuổi tác. Tiêu Yến không có vội vã cho nàng đính hôn. Thiên tử nữ nhi không lo gả. Hắn làm một kiện càng chuyện quan trọng, thông chi 6 cục chuẩn bị hôn phục. Yêu cầu kích cỡ địa phương còn lưu trữ, trước chế phối sức. Khan đoan, la mang, giải lụa choàng, hắn làm cho bọn họ đem này đó tài liệu toàn bộ đưa tới chính mình tầm điện, từ tư chế chỉ điểm, từng đường kim mũi chỉ khe đất chế. Suốt 9 nguyệt, rốt cuộc khâu vá hảo. Hắn đem này đó đặt ở hòm xiềng, nghĩ chờ nàng đính hôn, lượng kích cỡ dư lại chậm rãi làm. Không chờ đến nữ nhi việc hôn nhân, trước chờ tới chính mình. 10 tháng, giao chiến nhiều năm hồi hột, hàng thư giao đệ. Vì biểu thành ý, hồi hột trưởng công chúa đích thân đến thượng cống. Nói là thượng cống, cũng ở hòa thân, cống chính là nàng chính mình. Cung yến thượng, ngoại bang công chúa lụa mỏng che mặt, rốn khẳng châu, bên hông ngọc bội len ken vang, đủ cổ tay gian chuỗi ngọc như phỉ thúy. Một đôi tinh miêu tế vẽ bích ngọc mắt, như tơ lại như mị. Trên ngự tòa quân chủ tất nhiên là ăn uống linh đình cao thủ, cũng có 4 lạng đẩy ngàn cân thủ đoạn. Tuy là giờ khắc này vào 10 trượng hồng trần, tiếp vũ cơ công chúa ánh mắt, hóa thành một cổ có thể trái ôm phải ấp mà tư thái. Nhiên cười không nên mắt, mắt không tụ quang. Cận thân đều có thể xem hiểu, đây là tiếp theo nháy mắt liền muốn đường hoàng ban cho thân hạ. Nhưng 13 tuổi thiếu nữ còn chưa từng kiến thức quá, mặc dù lại thông tuệ, nàng tình cảm dâng lên cũng không là nàng chính mình có thể khống chế. Nàng trước mắt, lại bắt đầu hiện lên mẫu thân bóng dáng. Quần áo tả tơi, thi cốt không được đầy đủ. Nàng hô hấp bắt đầu dồn dập, hợp lại ở trong tay áo tay phát ra khớp xương kéo kẹt tiếng vang. Một vũ tất, ngoại bang công chúa doanh doanh thượng bái, phùng dạ quang bôi trí rượu nho với quân thượng. Thanh niên quân chủ chưa tới kịp tiếp nhận, liền nghe đến bên trái thanh âm vang lên. Bệ hạ gần đây không nên uống rượu, này ly liền từ bổn điện đã uống. Lời nói rơi xuống, bên người cô đã tiến lên kế đó. Kia công chúa có chút tức giận xoay người, liếc nàng liếc mắt một cái. Tiểu Diệp Tử giấu tay háo uống, cười nói, thả tiến lên đây, cùng bổn điện nhìn xem bộ dáng. Công chúa ẩn giận tiến lên. Đậu khấu chi năm thiếu nữ, đối với song thập niên hoa nữ tử, không chỉ có không sợ, ngược lại càng thêm thịnh khí lăng nhân. Nàng vươn ngọc hành ngón tay, liêu quá đối phương khuôn mặt, câu hạ nàng khăn che mặt, lại trở về vỗ nàng mặt mày. Không khỏi nói, này đôi mắt nhưng thật ra không tồi. Chỉ là bổn điện khi còn bé, gặp được một người, có thể nói tuyệt sắc. Sau lại tái kiến cái gọi là giai nhân, liền đều thành bụi mù. Nàng dừng một chút, khơi mào trước mặt người cảm, miệt thị nói, công chúa 3 phần tư sắc, cùng này so sánh, đó là dưới chân phá bùn. Ngươi, ngoại bang nữ tử bị nàng cô không được núp ních. Điện hạ, ta nói nhưng đối. Tiểu Diệp Tử không hề có để ý tới nàng, chỉ nghiêng đầu hỏi châu ngồi chính giữa người. Đúng vậy. Tiêu Yến liền tưởng cũng không tưởng, đắc. Các ngươi khinh người quá đáng. Khinh ngươi lại như thế nào? Tiểu Diệp Tử cười, trong tay phát lực, một tay cầm án thượng đũa ngọc, nhắm thẳng nàng hai mắt chọc đi. Máu tươi bắn nàng vẻ mặt, nàng lại liền mi cũng không nhăn một chút, chỉ chống ngực phập phồng cùng khí tức luân phiên dồn dập, bao đủ kính thọc đi xuống, nghiến răng nói, hồ ly tinh đồ vật, ngươi câu ai đâu? Kia cũng là ngươi có thể mơ ước người, ngươi cũng xứng. Đảo mắt biến cố, bữa tiệc thượng có ngoại bang sứ giả ở, nhất thời loạn làm một đoàn. Hồi hột công chúa hiến rượu hạ độc, ý muốn hành thích vua, chí ta trấn quốc công chủ lầm chung pho xe. Sở Hành căn bản vô kết giao trí tâm, hai nước liên minh không hề, giết không tha. Tiêu Yến lời nói như châu rơi xuống thời điểm, người đã bế lên phát bệnh tiểu diệp tử, cấp gọi Tô Hợp cứu trị. Nói bọn họ không phải cha con, đại để cũng là không người tin. Giống nhau tâm cơ thủ đoạn, giống nhau bên vực người mình lại không nói lý. Chương 69 Kiến An 9 năm tháng 4, thừa càn điện tẩm viện trước thất tinh hải đường gieo đã có 4 cái năm đầu, năm nay là lần thứ 3 nở hoa. Tiểu Diệp Tử ngồi ở hành lang hạ ngắm hoa. Dương mắt lại xem phía đông ngày, nhiều lần chuyển tới ở giữa, thực mau rơi xuống Tây Sơn. Thất tinh hải đường 1 năm 1 lần nở hoa, tổng cộng liền 7 ngày hoa kỳ. Ngày này kết thúc, liền thừa 2 ngày. Người nọ còn chưa trở về. Người nọ, tất nhiên là Tiêu Hiến. Tiểu Diệp Tử không nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ lo lắng hắn an nguy, chờ ngóng trông hắn trở về. Năm ngoái Chiêu Dương Điện một hồi trò khôi hài, tuy Tiêu Hiến ngăn cơn sóng dữ, đem tội danh ấn ở hồi hột trên người, nhưng rốt cuộc bại hai tộc quan hệ, Tây Bắc biên cảnh tuyến thượng chạm vào là nổ ngay. Tự Hoắc thị chi loạn Thương Châu chiến dịch kết thúc, đến nay đã có 10 năm. 10 năm sau, Tiêu Hiến thế nhưng lần thứ 2 thượng chiến trường. Đại Diệp Thiên Tử ngự giá thân chinh. Kỳ thật, nguyên không cần như thế. Trong triều không thiếu hiển thần lương tướng, trên tay hắn có rất nhiều nhưng dùng chi tài. Nhưng cố tình lựa chọn thân đi chiến trường. Tháng 11 bùng nổ chiến tranh, trải qua 3 tháng, năm nay 2 tháng sơ, hồi hột chiến bại tin tức liền chuyển quay lại trong triều. Nhưng là Tiêu Hiến không trở về, lãnh đại quân thẳng vào hồi hột bụng. Trinh phạt chiến thành diệt tộc chi chiến. Cái gọi là chó cùng rứt dậu, như thế tương bức, hồi hột phấn khởi tử chiến, Tiêu Hiến vốn chính là ngàn dặm buôn tập, tưởng lấy được toàn diện thắng lợi liền không như vậy dễ dàng. Trừ phi đồng quy vu tận. Hoàng thành bên trong đem châm cài đầu chi năm thiếu nữ, 7 tuổi liền thụ phong làm trấn quốc công chủ cô nương, 7 năm sau, thật sự hành trấn quốc cử chỉ. Tiêu Hiến 30 vạn thân binh, lúc đi lưu nàng một nửa lấy hộ kinh đô và vùng lân cận. Nhưng ở biết được hắn lãnh binh thâm nhập hồi hột một khắc, nàng với cần chính điện chấp thiên tử kiếm giải quyết dứt khoát, đem toàn bộ vũ khí đẩy thượng chiến trường, chi viện thiên tử lấy diệt địch bang. Như thế, lại là 2 tháng qua đi, theo lý nên chiến thắng trở về. Nhiên, tự thượng nguyệt tiếp viện quân cùng thiên tử hội hợp lúc sau chiến báo sau, đến nay lại vô mặt khác tin tức. Hoàng hôn liễm đi cuối cùng một mặt ánh chiều tà, Tiểu Diệp Tử đứng dậy đến hoa trước, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa. Nay sai thật hiếm lạ, hoa kỳ đoản, khai đến cũng ít, mỗi năm bất quá 5 đến 7 đoá. Năm nay sớm khai 2 đoá, ở như máu tả dương trung heo tàn. Nay xương liền thừa 4 đoá, dạng xuê ô hồng nhạt tiểu hoa, linh tinh khai ở mạnh mẽ mà nhánh cây mây thượng. Hoa tiểu, đang tráng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đều là mỹ. Nhưng dung ở bên nhau, chỉnh thể nhìn liền có chút đột ngột. Tiểu Diệp Tử mơn trớn kiều nộ đứt át cánh hoa, lòng bàn tay dừng ở màu vàng trên nhụy hoa. Giây lát, đem nhụy hoa hái xuống, giấu ở tấc lớn lên hộ giáp chung. Ở thiên điện ngao hảo dược, đang muốn đưa tới Tô Hợp không nghiêng không lệch gặp được một màn này. Trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên, phía sau lưng đột nhiên sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Rốt cuộc chỉ đương không thấy, chỉ hoãn một lát, đem dược bưng tới làm Tiểu Diệp Tử ăn vào. Càng ngày càng khổ. Tiểu công chúa nhíu mày, đẩy ở một bên, tiên sinh tuổi tác tăng trưởng, y lý thuật lại chưa tiến độ tốc. Mấy năm gần đây, với trăm thư bên trong, Tiểu Diệp Tử vưu ai y lý thuật. Toại đi theo Tô Hợp, học tập y lý thuật dược lý. Tô Hợp chuyển cây sáo, nhìn trước mặt người trắng thuần một trương gương mặt tươi cười, đem dược đẩy trở về, cho ngươi bổ huyết dưỡng khí, nhiều thêm một mặt dược. Tiểu Diệp Tử nhìn nhiệt khí mờ mịt chén thuốc, bưng tới chậm rãi uống. Uống một nửa, dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm án thượng mức hoa quả, ngước mắt xem hắn. Lấy đường tá dược, liên điểm này đều cùng Tiêu Hiến giống nhau. Tô Hợp cầm băng xoa, chọn khối đại đút cho nàng. Tiểu Diệp Tử nhai xong nuốt xuống, một lần nữa nâng lên dược, điện hạ uống dược khi, cũng thích dùng mức hoa quả. Đúng vậy, các ngươi càng ngày càng giống. Tô Hợp đem phía sau nói nuốt xuống. Thiên sinh, ngài còn nhớ rõ ta mẹ trông như thế nào sao? Tiểu Diệp Tử uống xong dược, vung chén chẳng hỏi. Tô Hợp nghĩ nghĩ, ngài mẹ là trên đời này ít có mỹ nhân. Phàm là gặp qua nàng, tổng sẽ không quên nàng khuynh thành bộ dáng. Tiểu Diệp Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra kiêu ngạo cười. Giây lát, ý cười đạm hạ, nàng thấp giọng nói, chính là, ta sắp quên mẹ trông như thế nào. Nàng quay đầu cách đó không xa trang đài thượng, khép kín gương. Lúc còn rất nhỏ, nàng liền không thế nào ái chiếu gương. Mà từ trên mặt có cái kia sẹo, hoa mẫu đơn hoa diễm bức người, chắn đi nốt chu sa sáng giỏi, nàng liền hoàn toàn không ở xem trong gương người. Rời đi mẹ khi, ta quá tiểu, hiện giờ lại rời đi lâu lắm. Lại qua chút năm, sợ là dưới suối vàng gặp nhau, đối diện tương phùng, cũng không được tương nhận. Lời nói rơi xuống, nàng ánh mắt dừng ở ngón út tinh xảo đá quý hộ giáp thượng. Tô Hợp xem nàng, cũng xem kia tàng dược hộ giáp, không khỏi trong lòng thở dài. Hắn từ nhỏ lớn lên ở phương ngoại, cấm dục bạc tình. Tuy biết Hồng Trần Trung có ái hận si giận, ân oán gút mắt, nhưng cuối cùng là chưa từng lịch quá, liền cũng lý giải không được nhân tâm chấp mê cùng không bỏ xuống được. Năm ngoái cung yến phía trên, hắn cũng tận mắt nhìn thấy, tiểu cô nương chịu kích thích phát bệnh. Đơn giản là Tiêu Yến nhìn nhiều liếc mắt một cái kia ngoại bang công chúa. Chẳng sợ căn bản vô tâm, bất quá gặp dịp thì chơi. Nhưng tiểu cô nương, chịu không nổi. Nàng đến nay vẫn là ôm chính mình mẹ cho cốt đi vào giấc ngủ, không được Tiêu Yến chạm vào chi mảy may, trong lòng vưu giác kia ngôi cửu ngũ không xứng. Chính là ở trong mắt nàng, Tiêu Yến không xứng với nàng mẫu thân là một chuyện, xem một cái bên nữ nhân đó là một chuyện khác. Đại để với nàng trong lòng, Tiêu Yến thật sự không xứng với nàng mẫu thân, nhưng là trên đời này cũng không ai có thể xứng với Tiêu Yến. Hoặc là nói, ai đều không thể tới xứng Tiêu Yến. Mặc dù nàng mẹ đã qua đời nhiều năm, mặc dù nàng không thích Tiêu Yến. Đêm đó, Tiêu Yến ôm nàng hồi tầm điện. Dọc theo đường đi, nàng ngũ tạng phiên rảo, rõ ràng đã đau đến cung cong lưng, thủ túc chạm nhau, cả người xúc thành một đoàn. Hô hấp dồn dập gian, đầy mặt mồ hôi cùng bị bắn máu loãng giao hòa nhỏ dọn, dương môi khẩu lại nói không được một câu. Nhiên một đôi mắt, lại trước sau không chịu nhắm lại, dâng lên ngập trời lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Yến. Đợi đến một cây ngân châm nhập huyệt, xuyến ra một hơi sau, càng là trực tiếp phiến hắn một cái tát. Như thế mới vừa rồi hoàn toàn thất lực, chết ngất qua đi. Tỉnh lại sau cũng là nhiều ngày không nói lời gì, thẳng đến Tiêu Yến lãnh binh xuất trình, nàng phương cắn cánh môi nhìn theo hắn rời đi. Ngoại ô 10 dặm trường đỉnh, nàng rũ đầu ngồi xổm trên mặt đất không tiếng động khóc thút thít. Đầu mùa đông đông tuyết rơi xuống, Tô Hợp túi xuống thân đẩy nàng, bệ hạ dừng lại, ở quay đầu lại xem ngươi. Nàng bắt lấy một đôi mới làm bao đầu gối, không chịu ngẩng đầu. Cuối cùng vẫn là Tô Hợp đoạt lại đây, cấp người nọ đưa đi. Tô Hợp vốn tưởng rằng, nàng đưa bao đầu gối, chờ chiến báo, khiển viện quân, nhìn ra xa Tiêu Yến trở về, như thế đủ loại, cho là không hề oán hận. Lại chưa từng tưởng, nhìn thấy nàng hái được thất tinh hải đường nhụy hoa. Đứa nhỏ này, nguyên là chưa bao giờ buông quá muốn độc sát cha ruột tâm. Tiêu Yến ở tháng 4 15 ban đêm trở về. Đêm đó ánh trăng lại đại lại viên, hắn đạp đầy đất như nước ánh trăng, quần áo nhẹ giản kỵ. Ở ngày đêm không ngừng chạy nhanh mấy ngày sau, rốt cuộc trước tiên chạy về hoàng thành. Thừa Càn trong điện tiểu công chúa đã tắm gội lên giường, nghe vậy đi chân trần chạy ra đi. Lại qua một ngày, đó là ngươi sinh nhật. Ta trở về cho ngươi làm mì thọ. Tiêu Yến năm nay 30 lại 9, sắp bất hoặc. Tuy là từ nhỏ bảo dưỡng, chú trọng dưỡng sinh chi đạo. Nhưng rốt cuộc không chịu nổi hơn 20 năm bẩm sinh ngoan tật, cùng sau lại nhân thế tàn phá. Không biết khi nào khởi, hắn khỏe mắt có nhỏ vụn nếp nhăn, hai tấn hơi xương. Cười rộ lên, nếp nhăn càng khắc sâu, tóc mai như bạc né qua trong bóng đêm. Chỉ là, đối với cái này nữ nhi, như cũ giữ lại năm đó ôn nhu. Tiểu Diệp Tử cũng cười. Nàng con niên thiếu, giống nhau mắt phượng trung đựng đầy bầu trời 3.000 ngôi sao, lại lượng lại mỹ lệ. Ta muốn ngủ. Nàng đem lộ ở bên ngoài đủ ngón chân lặng lẽ xúc tiến ao váy, nhẹ giọng nói, điện hạ cũng trước an trí đi. Đây là nàng tự năm ngoái phát bệnh sau, đầu một hồi mở miệng cùng hắn nói chuyện. Tiêu Yến liên tiếp gật đầu. Từ nội thị giam đỡ hồi chính mình tầm điện. Đi ra hai bước lại quay đầu, tiểu cô nương đã đóng cửa điện, nhìn không thấy bóng người. Bệ hạ, công chúa ngóng trông ngài trở về, nàng liền giày cũng chưa tới kịp xuyên. Lao nô đều thấy. Nội thị giam an ủi nói. Tiêu Yến xem hắn, lạnh lùng nói, công chúa chân ngọc cũng là ngươi có thể xem. Nói xong, khỏe mắt đuôi lông mày rồi lại đều là ý cười. Nội thị giam đỡ hắn trông liếc, khỏe miệng chịu chịu. Một đêm ngủ ngon, dưỡng đủ tinh thần. Đó là trước mắt canh giờ này, ngày xuân sau giờ ngọ, ánh mặt trời toái kim, chim hoàng oanh triển hầu. Tô Hợp cho hắn thỉnh bình an mạch, rốt cuộc nói hai ngày trước chứng kiến tình hình. Nàng đây là đã sớm khởi ý niệm, dùng hải đường hoa hoa cánh pha trà sinh ảo giác này một chỗ tác dụng, trực tiếp mang chật ngươi ta hai người. Tất nhiên là cho rằng nàng tư mẫu sốt ruột, mới có nảy niệm. Nhưng lại không nghĩ, nàng trồng hoa chân chính mục đích, đều không phải là cánh hoa quả thật nhụy hoa. Hải đường hoa hoa nhụy có độc, không nặng. Nhưng là tích lũy tháng ngày tích góp, tích tiểu thành đại, thả hong gió lúc sau, hối ở bên nhau, đó là kịch độc. Hiện giờ hoa khai tam quý, nàng trong tay tích góp những cái đó, đủ rồi độc chết một người. Tô Hợp thu hồi tay, xoay người ở phủ trong nồi lược chén dưỡng sinh canh cùng Tiêu Yến, lại nói, tả hưu ở ta nghiên cứu chế tạo ra giải dược khi, ngươi thả không cần cùng nàng ở cùng thiện, tìm cái cơ tránh đi 10 ngày nửa tháng. Thời gian ta cũng đủ. Tiêu Yến nhất thời không nói chuyện, chỉ phiên hạ tay háo giác. Tiếp nhận nước canh uống. Một lát Phương bình tĩnh nói, ngươi đừng phí cái kia đầu óc, không cần phiền thoái. Tô Hợp ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn. Trâm cũng không tránh nàng, cùng nàng cộng đến nhất thời, Trâm cũng cầu mà không được. Di luận, nàng không cự Trâm. Chịu cùng Trâm cùng tiến cùng ra, cộng thiện nhàn thoại, đã là Trâm chi phúc khí. Trâm còn đẩy ra. Chẳng phải chê cười. Người hay không nghe hiểu ta nói chuyện gì. Tô Hợp nhíu mày, gõ một cái án bản, nàng liền không có buông quá oán hận. Ngần ấy năm, nàng trước sau cảm thấy ngươi hại chết nàng mẹ. Tô Hợp hướng mọi nơi đảo qua, quay đầu khiển lui cung nhân, tiểu nha đầu muốn độc chết ngươi. Ta nghe hiểu. Tiêu Yến nhướng mày, đốn hồi lâu phương tiếp tục nói, nhưng là, vốn chính là như thế. A Chiếu, là ta hại chết. Hắn ngửa đầu thượng đẩy xem qua rác, phảng phất đem nước mắt bước trở về. Đã bao nhiêu năm, hắn lảng tránh sự thật này. Đến tận đây trong nháy mắt, đem lời nói nổ ra, chỉ cảm thấy trong lồng ngực gió lạnh lăng liệt, đâm cho trái tim một tầng tầng vỡ ra. Trong điện Long Tiên Hương lượn lờ tỏa khắp, trong không khí có một khắc yên tĩnh không tiếng động. Một lát, Tiêu Yến hít một hơi thật sâu, hướng tới Tô Hợp cười cười. Đừng như vậy xem ta, nguyên chính là muốn cùng ngươi nói sự đâu. Tiêu Yến cho hắn rót chén trà nhỏ, đưa cho hắn. Tô Hợp nhìn đối diện đôi tay phụng tới nước trà, đầu óc cầm ẩm vang lên. Quả nhiên, Tiêu Yến nói, hiện giờ hồi hột diện, biên cảnh bình phủ. Trong triều kinh nàng cầm kiếm viện binh một chuyện, nghĩ đến thần phục cùng kính sợ người cũng nhiều lên. Trong cung cấm quân, kinh đô và vùng lân cận phòng thủ thành phố quân coi giữ, Lâm Vương Bạch cùng Trung Như Hàng cũng được ta ý tứ, toàn sẽ lấy nàng vi tôn. Như thế, trong triều trong ngoài, đều sẽ là nàng người. Chỉ có một cọc, thả đến giao cho ngươi. Tiêu Yến ý bảo Tô Hợp dùng trà, tiếp tục nói, nàng thân mình không tốt, như vậy tiểu liền tích các kiểu bệnh. Mấy năm nay cũng liền cùng ngươi đi được gần chút, lao ngươi nhiều cố nàng 2 năm. Tô Hợp nhìn xanh biếc nước trà, sau một lúc lâu cười nhẹ thanh, nguyên là đã sớm nổi lên ý niệm, làm ăn bài. Cho nên, nếu không có nàng đem còn thừa vũ khí đẩy thượng chiến trường, ngươi đây là đánh gây chết ở trên chiến trường. Tiêu Yến ý cười thâm chút, cũng cho nên, ta có tài đức gì, đến này các nàng mẹ con 2 người. Ngươi biết không, nghe là nàng phái binh mà đến khoảnh khắc, ta liền cảm thấy ta như thế nào đều không nộn liền như vậy đã chết, phàm là có một hơi, ta đều dưỡng nàng. Trên đời này, trừ bỏ nàng, ai cũng không thể muốn ta mệnh. Trái lại, nàng nếu muốn ta mệnh, tùy ngươi đều có thể cho nàng. Tiêu Yến lời nói rơi xuống, đứng dậy vỗ vỗ Tô Hợp bả vai, dùng trà đi. Tô Hợp hợp chớp mắt, kính cẩn uống nước trà. Như thế, ta liền an tâm. Tiêu Yến cười, nghỉ ngơi đi, ta phải đi cho nàng cán bột, minh cái là nàng sinh nhật. Tháng 4 17 cơm trưa, Tiểu Diệp Tử dùng xong một chén lớn phiến diện canh, nói, bữa tối ta còn muốn ăn. Kia không thành. Tiêu Yến nói, bữa tối có cung yến, tới thật nhiều thanh niên tài tuấn, cùng ngươi chọn tuyển. Ngươi có thể chọn một người, cộng bắt đầu. Cũng có thể chọn nhiều người, lấy vui thích. Ngươi muốn như thế nào, đều thành. Tiểu Diệp Tử đem không tràn đầy ở trước mặt hắn, ta liền muốn ăn mặt phiến canh. Tiêu Yến xem nàng một lát, toại gật đầu. Đêm nay trong cung chưa lại mở tiệc, vẫn là 2 người ở thừa càn điện trong sân ăn mì. Ăn cơm xong, Tiểu Diệp Tử chỉ đông sườn vườn hoa trung thất tinh hải đường. Năm nay hoa, lại một ngày liền muốn cảm tạ, điện hạ cần phải đi xem. Tiêu Yến nhớ tới Tô Hợp lời nói, chỉ rũ mắt cười cười. Hắn đột nhiên liền có chút vọng tưởng, nghĩ cuối cùng là làm bạn nhiều năm, nếu nào một ngày hắn thật sự rời đi, Tiểu Diệp Tử có thể hay không cũng có thể nhớ tới một chút hắn hảo. Có thể hay không cảm thấy hắn vẫn là đáng giá nàng đầu nhập một chút cảm tình. Sau đó, trích một mảnh cánh hoa vào nước, ở trong nào rắc liếc hắn một cái. Hắn nghĩ như vậy, lời nói xuất khẩu lại là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn xem liền thôi, ngươi cũng nói cánh hoa dùng để hơn phân nửa thương thân, nhưng không cho dùng. Ta biết, sẽ không dùng. Tiểu Diệp Tử mơn trớn cánh hoa, chậm rãi liền sờ hướng về phía nhụy hoa. Tiêu Yến lẳng lặng nhìn, vô thanh vô tức. Tiểu Diệp Tử cự cung Yến, không có chọn lựa hôn phu. Nhưng Tiêu Yến cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu làm 6 cục ấn Tiểu Diệp Tử hiện giờ vóc người kích cỡ, phóng đại nhất hảo, bắt đầu khâu vá hôn phục. Ban ngày, hắn như cũ bình thường xử lý triều chính, Tiểu Diệp Tử tắc tiếp tục nhập cần chính điện nghe báo cáo và quyết định sự việc. Buổi tối, Tiêu Yến đều ở khâu vá nàng hỷ phục. Phía trước đã chế hảo la mang, khăn đoan, giải lụa choàng, hiện giờ là chính trang. Hỷ phục 7 tầng, hắn kim chỉ công phu tạm được, nhưng rốt cuộc so ra kém chuyên môn tú nương. Vệ Tuyến cầm châm vài ngày, cũng không dám xuống tay. Tư chế đề ra cái kiến nghị, nói, công chúa lễ phục tự muốn kỳ lấy người trong thiên hạ thường xem, tất nhiên là càng tình mỹ không rảnh càng tốt. Bệ hạ có tâm, không bằng làm chút đơn giản. Về sau công chúa tổng muốn sinh dục con nối dõi, ngài không bằng chế chút trẻ mới sinh xiêm y thứ nhất dễ dàng, và lại cách bối phận ngoại thân. Tiêu Yến nhìn tư chế sau một lúc lâu, đảo mắt liền làm nàng đỉnh 6 cục thượng cung phó trước thiếu. Hắn phùng yếm, áo lót, dày đầu hổ mũ, trăm tử ngàn tôn bị. Đã là cấp tiểu Diệp tử hài tử, cũng là cho tiểu Diệp tử. Hắn luôn muốn tận lực đem thiếu hụt 5 tháng bổ trở về. Này đó đều khâu vá hảo, để vào hòm xiển thời điểm, đã là xuân đi thu lại tới. Ngay mùa thu, quả táo thành thục, đó là làm mức táo bánh gạo lúc. Nay một năm, bánh gạo ra lò, tiểu Diệp tử phá lệ dùng một khối. Chỉ là dùng đến phá lệ chậm, phảng phất thân mình không khỏe, lại tựa hương vị không đúng, chỉ một chút nhíu mày nuốt đi xuống. Tiêu Yến nếm khẩu, điểm tâm vẫn chưa vấn đề, toại đứng dậy truyền y y quan. Tiểu Diệp tử mới muốn ngăn lại, trực giác dạ dày cuộn cuộn, hoa đến một tiếng toàn phun ra. Y y quan cấp tới, vọng, văn, vấn, thiết. Cuối cùng nói, công chúa chỉ là nhiễm phong hàn, bị thương tỳ vị, dùng 2 phút dược điều trị liền có thể. Tiêu Yến bán tín bán nghi. Tiểu Diệp tử lại gật đầu, tưởng là đêm trung thăm lạnh, không đáng ngại. Tiêu Yến nhắc nhở điếu mật mấy ngày, kết quả tiểu cô nương lại khai ăn uống, xác thật cũng không lo ngại. Chỉ là này mức táo bánh gạo, trong lúc nhất thời là như thế nào cũng không cho nàng dùng. Chỉ nói, sang năm lại cho ngươi làm. Tiểu Diệp tử nhướng mày, minh tuổi, nói không chừng ta liền không dùng được. Tiêu Yến đột nhiên dừng lại lời nói, ánh mắt dừng ở nàng hộ giáp thượng. Nếu là như thế, cũng không có gì. Tiêu Yến tưởng, đại quá minh tuổi sinh nhật, hài tử liền 15. 15 cặp kê, đó là đại nhân. Hắn rốt cuộc đem nữ nhi nuôi lớn. Như vậy đi gặp tha chiếu, hắn có thể có chút tự tin. Sợ tiểu Diệp tử xuống tay đến quá sớm, hắn toại chạy nhanh nói, minh tuổi sinh nhật, ngươi cần phải cái gì? Ta cho ngươi bị hạ. Đó là 15 tuổi đại sinh nhật, chúng ta cùng cặp kê lễ cùng nhau làm. Chúng ta hảo hảo làm một hồi, như thế nào? Thành A. Tiểu Diệp tử gật đầu, chỉ là một chốc một lát không thể tưởng được muốn cái gì. Không đổi, chấm giải tưởng. Cặp kê lễ muốn cái gì, tiểu Diệp tử là thật nghĩ không ra tới. Chỉ có trước mắt một chuyện, nàng cùng Tiêu Yến nói. Nàng nói muốn đi một chuyến An Tây, tưởng đem mẫu thân chôn ở An Tây tiểu tuyển quận kia chỗ phòng ốc cây táo hạ. Tuy nói nghe vậy Diệp Chiếu cho cốt phải bị chôn ở An Tây như vậy xa địa phương, Tiêu Yến nhiều có không tha. Nhưng hắn như cũ vui vẻ, nhiều năm như vậy, hài tử rốt cuộc bông, không ở ôm cho cốt đi vào giấc ngủ. Có thể quá hồi người bình thường nhật tử, chậm rãi đi ra, hắn còn có cái gì không thỏa mãn. Chỉ là tiếc nuối, đi kia chỗ, Phương phát hiện nhà ở đã bán cho một hộ nhà. Đã là nhân gia phòng ốc, như thế nào có thể chôn người ngoài cho cốt. Này đối Tiêu Yến tự không phải việc khó, hắn nói cho bọn hắn bổ túc tiền bạc, đổi chỗ phòng ốc liền bãi. An Tây đại tuyết tung bay, tiểu Diệp tử ôm cho cốt đứng ở viện ngoại, xem kia cây cây táo. Sau một lúc lâu lắc lắc đầu. Đại khái là ý trời như thế. Chúng ta vẫn là mang mẹ trở về đi, ta cũng luyến tiếc ly nàng xa như vậy. Xa giá hồi trình, Tiêu Yến nhìn nàng, trong lòng khó tránh khỏi không sinh ra tiểu tiểu vui mừng. A Chiếu cuối cùng là không có cách hắn như vậy xa. Hắn cấp tiểu Diệp tử gom lại trên người áo choàng, đem cái kia trắng tinh bình cũng hợp lại thật, e sợ cho các nàng mẹ con chịu một chút giá lạnh. Lạc Dương thượng có phong thủy bảo địa, ta gọi người chọn một chỗ Tiêu Yến thử hỏi. Tiểu Diệp tử cúi đầu không theo tiếng, hắn liền không dám ở nói tiếp. Trở lại Hoàng Thành khi, đã là kiến an 10 năm 2 tháng. Khoảng cách tiểu Diệp tử tháng 4 17 cập kê lễ sở thừa bất quá 2 tháng. Tiêu Yến tâm tư tất cả tại này phía trên. Thả còn có một cọc nhất quan trọng sự, hài tử 15, lại trước sau chỉ có như vậy một cái nhũ danh, hắn tưởng cho nàng chọn cái tên. Hắn tiểu công chúa, ngày nào đó vạn người phía trên cô nương, há có thể vô danh không họ. Việc này cùng nàng nói. Tiểu Diệp tử nói là có thể, nghĩ nghĩ lại nói, ta theo họ mẹ. Tiêu Yến không có ý kiến. Nhưng mà, cập kê lễ trước một ngày, tiểu Diệp tử lại tìm Tiêu Yến. Nàng hỏi, ngươi cả đời này, còn cưới vợ sinh con sao? Tiêu Yến ngẩn người, lắc đầu. Lại chặn lại nói, ta có thể thể, dùng này thiên hạ. Không cần. Tiểu Diệp tử đánh gây hắn, kia, ngươi dưới gối không con, ta đã làm ngươi nhiều năm công chúa. Ngươi không con, ta vô phụ, ta, họ Tiêu đi, nhập ngươi hoàng gia gia phả. Ngươi làm lễ bộ đặt tên, dư ta chọn tuyển. Đây là tháng 4 16 buổi trưa, Tiêu Yến vừa tan chiều trở lại cần chính điện. Hắn từ trên giường đứng dậy, tay áo rộng không lắm phất lạc một loạt tấu chương, lại cũng không hạ bận tâm. Chỉ bước nhanh chạy vội tới tiểu Diệp tử trước mặt, lần đầu tiên ở chính mình nữ nhi thanh tỉnh thời điểm ôm nàng. Là cái đại cô nương. Không cần hắn túi người, liền có thể ôm vào trong lòng. Tiểu Diệp tử bị hắn ôm lấy, chỉ thấp giọng cười cười. Giây lát thối lui thân, nhún người hành lễ rời đi. Tiêu Yến đột nhiên ý thức được cái gì, chỉ mong nàng bóng dáng chậm rãi đi xa. Có lẽ, đây là chính mình cho nàng quá đến cuối cùng một cái sinh nhật. Nhưng hắn như cũ vui mừng, hai tử cuối cùng là cho hắn an ủi cùng danh phận. Tháng 4 17, cảnh xuân tươi đẹp. Trấn quốc công chủ cập kê, tông thân quyền quý toàn chịu mời vào cung tham yến. Tiêu Yến tất nhiên là tự mình đi trước Thừa Càn điện tiếp Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử ngồi ở trang đài trước, lại là khai gương, xem trong gương người. Mẫu thân dấu vết đã tìm không được, tất cả đều là trong gương một người khác hình dáng cùng bóng dáng. Ta muốn ăn mặt. Nàng đối trong gương nhân đạo. Mang đến, thả thiếu dùng chút, một hồi còn có yến hội. Cách án kỷ ngồi xuống. Án thượng bãi một chén mì, một ít tiểu thái, còn có một hồ Tiểu Diệp Tử bị hạ rượu. Tiêu Yến nhìn nàng đề hồ rót rượu, theo nàng nâng chén đối ẩm. Hai người toàn cụng ly. Tiểu Diệp Tử đoan quá chén chản dùng mặt, Tiêu Yến nhìn, trên mặt chậm rãi dơ lên ý cười. Dùng xong, Tiểu Diệp Tử cũng không đứng dậy, nói là có chút lời nói cùng Tiêu Yến nói. Tiêu Yến cũng nói, vừa lúc, lễ bộ lấy tên hay, ngươi chọn lựa chọn. Nói từ trong tay háo móc ra hồ sơ. Tiểu Diệp Tử kế đó, lật qua. Vừa nhìn vừa nói, ta kỳ thật chưa từng có ăn qua mức táo bánh gạo. Cả đời này, mẹ chỉ đã làm một hồi. Nàng luôn là không có sức lực. Rất nhiều thời điểm đều ở hôn mê. Chính là có ta như vậy cái hài tử, nàng cũng ngủ không thật. Ta muốn ăn cơm, ta sẽ khóc náo. Nàng vô pháp tĩnh tâm quy tức, thương liền hảo không được. Trong viện có viên cây táo, liền thành ta duy nhất ngoạn nhạc chỗ. Cây táo kết quả, đó là ta ăn vặt. Có kia viên thụ, mẹ liền an tâm rất nhiều. Sau lại, nhà bên bà nói cho mẹ, quả táo lạnh lẽo, lại không dễ tiêu hóa, ta suốt ngày ăn, luôn là không tốt. Nàng nói đoái chút mì trưng thủ. Lại ngọt lại no bụng. Mẹ vẫn luôn tưởng cho ta làm, nhưng là nàng liền giường đều hạ không được. Thẳng đến có một ngày, rốt cuộc có chút sức lực, khai bậy bếp làm bánh gạo. Vì giúp mẹ bớt chút sức lực, ta cắt đã lâu quả táo, tay đều cắt qua, nhưng là không quan trọng, rốt cuộc là làm thành. Nhưng ta không có ăn đến. Nắp nồi khai một nửa, những cái đó kẻ xấu liền vào phòng, thanh đao kẹp ở ta trên cổ. Mẹ một câu cũng chưa nói, bế lên ta theo chân bọn họ đi rồi. Ta nằm ở mẹ đầu vai. Nhìn bệ bếp lượn lờ dâng lên nhiệt khí, nghe từng đợt cơm canh mùi hương, sau đó càng đi càng xa. Sau lại, mẹ nắm chắc từ Hoắc thị thủy lao cứu ra, nàng khóc lóc cùng ta thực xin lỗi, cùng ta nói lập tức liền có thể về nhà, về đến nhà liền cho ta làm mức táo nhân bánh gạo, chúng ta rõ ràng đã thượng về nhà lộ, chính là vì cái gì lại quay về. Ta cả đời đều không có ăn đến mẹ làm bánh gạo. Ta mẹ nàng chỉ nghĩ cho ta làm một lần bánh gạo, lại vĩnh viễn không có thành công. Là bởi vì cái gì? Rơi lệ đầy mặt cô nương, đem mang theo họ Tiêu tên hồ sơ ném tận chậu than trùng, lau khô nước mắt nói, xin lỗi, ta trung quy vẫn là vô pháp tha thứ ngươi. Nhưng là, ta, cũng không nghĩ quá hận ngươi, cho nên ta thay đổi viên độc dược. Thất tinh hải đường là ngươi đưa ta sinh nhật lễ, dùng như vậy độc, quá tàn nhẫn. Ta liền dùng tầm thường hạc đỉnh hồng. Người nói chuyện nhi trong miệng phun ra máu tươi, hơn phân nửa bắn tung tóe tại đối diện nam nhân trên người. Ta mẹ cả đời mong muốn. Đó là ta có thể trưởng thành. Cả đời. Sợ là sợ ta sớm chết non. Nàng chống đứng dậy, run run rẩy rẩy đi vào Tiêu Hiến trước mặt, cung hạ lương quỳ lạy hắn, tạ ngươi, đem ta nuôi lớn. Chỉ là, thiên nếu liên ta, hứa ta không vào luân hồi, chỉ lấy hoàn chỉnh hồn phách bạn ta mẹ, ta cùng với mẹ chớ lại gặp được ngươi. Thiên nếu không liên ta, kiếp sau tái kiến, thỉnh ngươi nhớ rõ đối xử tử tế nàng. Tiểu Diệp tử phục hạ thân đi, chưa lại có thể lên. 15 tuổi thiếu nữ. Xúc ở một chỗ, thượng là tiểu tiểu một đoàn. Như vậy mềm, lại như vậy mỹ. Ánh nắng lóa mắt, đầy trời tới xuống. Tiêu Yến biện không rõ hôm nay hôm nào, chỉ nhìn đến mặt trời rực rỡ chung, A Chiếu ở hướng hắn đi tới, lại là lướt qua hắn, bế lên hải tử. Sau đó đi bước một rời đi. Nhưng mà A Chiếu ôn nhu thương xót, làm như quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn đứng dậy, đuổi theo, một cái lảo đảo ngã xuống. Quay đầu, lại thấy phòng trong quy sắt đất tiểu công chúa. Nguyên là ngày xuân kinh hồng một hồi mắt, thần Phật sớm đã không độ ta. Chương 70. Trấn quốc công chủ cập kê kết thúc buổi lễ nàng lễ tang. Đối ngoại tuyên bố mãi công chúa chết bất đắc kỳ tử. 15 tuổi cô nương, sắc mãi một thân bệnh tật, từ trong tới ngoài. Mặc dù 10 năm hơn, bị thiên tử phùng ở lòng bàn tay tinh dưỡng, nhưng rốt cuộc khó địch vận mệnh. Nói trở về, đối với vị này đế quốc duy nhất công chúa vận mệnh, ngần ấy năm xuống dưới, Lạc Dương hoàng thành trung tông thân quyền quý nhóm, đã có chung nhận thức. Không nói chuyện, bất luận. Cửu trọng cung khuyết quân vương nói cái gì, bọn họ liền nhận cái gì. Liền như trước mắt, nói là lễ tang, lại cũng chưa từng phát tang. Lễ bộ ấn quy củ hỏi một lần, không được trả lời lúc sau, liền lại không dám hỏi lần thứ hai. Mọi người chỉ canh giữ ở phủ nha trung, tùy thời chờ thiên tử truyền triệu. Nhưng mà, đều không phải là Tiêu Hiến làm khó thần hạ, cũng hoặc là bị kích thích điên khủng, mà chậm chạp không chịu phát tang. Hắn chỉ là có chút mờ mịt. Không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. ở kia một cái lảo đảo ngã xuống sau, hắn hoan hoan thần, khởi động tới đi lên đi đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Kia sẽ nội thị giam cùng trưởng sự cô thấy hắn té ngã, thượng không biết nội tình, còn lại đây phục hắn một phen. Hắn qua đi ôm tiểu cô nương, thủ túc liền không đủ dùng. Liền thấp giọng nói, lấy điều thẳng tới. Cung nhân thấy vậy trạng, nào còn dám ngôn ngữ, chỉ nghe lệnh làm. Hắn ngồi ở tiểu diệp từ lúc trước cuộn tròn quỳ sát đất chỗ, đem thảm cho nàng cái hảo, chắn đi và táo khẩu tảng lớn vết máu. Sau đó lại tinh tế lau khô nàng bên môi khuôn mặt máu tươi. Như thế đem nàng nằm ở chính mình khuỷu tay chung. Thân thể của nàng còn có một chút dư ôn, hai má nhiễm phấn mặt vẫn là hồng nhuận. Thật dài lông mi phúc hạ, cùng ngủ khi không gì khác nhau. Tiêu Yến túi người hôn hôn nàng cái chán. Dĩ vãng 11 năm, mặc dù nàng ngủ say, Tiêu Yến cũng không dám như vậy gần mà đụng vào nàng. Sợ nàng chán ghét chính mình, sợ kích thích nàng phát bệnh. Hiện giờ, nhưng thật ra hảo, liền thân nàng nàng đều vô thanh vô tức. Tiêu Yến lau nước mắt, tưởng đem nàng ngày này bộ dáng nhớ rõ ràng chút. Là trưởng thành. Cập kê vấn tóc mà bản, nàng mềm mại đen nhánh 3000 tóc đen cao cao vắng khởi, làm một cái linh xà búi tóc. Búi tóc thượng châm hắn không lâu trước đây cho nàng tuyển lục vĩ hồng bảo thạch mệnh kim phượng nghi bộ diêu. Cảnh xuân hạ, đã quý rực rỡ lấp lánh. Hắn còn không có tới nhớ rõ nói cho nàng, đây là nàng mẹ thích nhất một bộ đồ trang sức. Thần vương phủ 3 năm, Diệp Chiếu thường ngày mang nó. Nàng đi rồi, hắn ở ban đêm tưởng nàng. Tưởng chịu không nổi, liền lấy ra tới tả hữu đồ nghịch, nghĩ có một ngày một lần nữa cho nàng mang lên. Đúng rồi, hắn cũng không có tới cập nói cho A Chiếu, đây là thân vương chính phi mới có thể châm bộ diêu. Tiêu Yến vô về bộ diêu, loát tề tua, sắp đặt lại phượng đầu, lòng bàn tay cọ quá hải tử xun xuê búi tóc. Thấy ở hoa quang lộng lấy đồ trang sức sau, búi tóc đuôi bộ, châm từng đóa tiểu tiểu hoa lê. Lại nhiều, lại tố, lại bạch. Hắn trên mặt nhiều chút cười, đây là vì A Chiếu mang hiếu. Che giấu ở hắn cấp vô thượng tôn vinh sau. Ngay độ lệnh, có ánh mặt trời đổ ở trên người hắn, đầu hạ tảng lớn bóng ma. Hắn rốt cuộc có chút động tác, bắt hạ nàng đầy đầu châu ngọc, lao đi nàng trên mặt son phấn. Giờ khác này thuần tịnh như liên hài tử, cùng chính mình nguyên là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Mặt trời lặn trăng mọc lên, nguyệt ẩn mặt trời mọc. Hai ngày đêm qua đi, tô hợp lại đây cho hắn đâm vào mấy cây ngân châm, bảo vệ tâm mạch. Đa tạ. Hắn xuyên xả giận, ngước mắt suy yếu mà cười cười, ta không quan trọng. Này hai ngày chỉ là suy nghĩ, nên như thế nào an trí hải tử. Hắn lại buông xuống mặt mày, xem khuỷu tay chung cô nương, rốt cuộc thấp giọng nói, làm lễ bộ tan đi, ta chính mình tới liền có thể. Tiểu Diệp tử sau khi chết ngày thứ 3, Tiêu Yến cho nàng bị một bộ tầm thường quan tài. Ở ngoại ô Tây Đầu, năm đó hỏa táng Diệp Chiếu cánh đồng hoang vũ thượng, thả một phen hỏa. Lửa lớn thiêu nửa ngày, được một bồi cho cốt. Hắn liền hủ cho cốt cũng không có bị, chỉ quy trên mặt đất thật cẩn thận mà nâng lên, để vào cái kia trắng tinh sứ vại chung. Mới cũ hai sắc bột phấn quẻ với nhau, dường như huyết nhục giao hòa, huyết mạch tương liên. Cũng như năm đó, hai tử ở mẫu thân trong bụng, liền chỉ có các nàng hai người, lại vô người thứ ba làm bạn. Cho nên quanh năm sau, các nàng như cũ chỉ cần lẫn nhau, không dung người khác cắm vào. Phong quá rậm rạp, tà dương như máu. Tiêu Yến ôm hủ cho cốt, đứng ở ánh chiều tà. Lại bắt đầu vô thố lên, chỉ mọi nơi nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu xem hắn thê nhi. Muốn đem các nàng an táng ở đâu đâu. Hoàng lăng, đại để các nàng là không muốn đi. An tây, lại quá xa, hắn thật sự luyến tiếc. Tuổi bất hoặc nam nhân, ở trên ngự tòa đã ngồi nhiều năm quân chủ, giờ khác này bảng hoàng do dự tựa một cái bất lực hải tử. Chiều hôm ánh chiều tà, hắn ôm các nàng trở về cung. Cuối cùng, đặt ở tẩm điện trên án thư. Hắn muốn định đặt ở trên giường, lại sợ các nàng sinh khí. Đặt ở hắn nhìn không thấy địa phương, chính mình lại không yên tâm. Liền chết chung đặt ở trên án thư. Cùng trong nhà, cách một tòa bình phong. Có thể thấy dáng người hình dáng, có thể nghe được tiếng hít thở. Bóng đêm ra rời, đuốc ảnh đong đưa. Hắn ngồi ở giường bạn, xem cái kia tuyết trắng sứ vại. Không biết nhìn bao lâu, hai mắt nửa trương nửa hạp, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Toại chính mình cởi bỏ vạt áo. Hắn mặt mày như cũ ôn nhu, chỉ là ánh mắt có chút tan rã. Lẩm bẩm nói, ngày mai còn có lâm triều, ta trước nghỉ ngơi. Tiêu Yến này một nằm xuống, ngày thứ hai tự nhiên không có thể đứng dậy. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Chớ nói lên, hắn đều chưa từng thức tỉnh. Thiên tử nhiễm bệnh nhẹ sự tự cũng giấu không được, cũng may này cung thành trong ngoài đều là chính hắn người, hoàng quyền cũng ổn, chưa từng có náo động. Nửa tháng sau buổi tối, gió đêm hơi say, hắn mở bừng mắt. Lúc đó, tô hợp phụng dưỡng ở bên. Nhiên thấy hắn tỉnh lại, cũng không nhiều ít ngoài ý muốn cùng vui mừng, trong mắt chỉ là nhiều ra một mặt thương xót cùng kính ý. Tiêu Yến hôn mê này đoạn thời gian, đều không phải là chết ngất không có ý thức. Hắn hôn hôn trầm trầm muốn đuổi theo tùy các nàng mà đi, mạch tượng nhược cơ hồ sở không tới. Nhưng nhiều lần, lại hội tụ hợp lại ý thức sinh ra cầu sinh dục vọng. Tô Hợp cùng hắn chi kỷ nửa đời, chứng kiến hắn này một đường che giấu ở vạn trượng vinh quang dưới, bi thương mà bí ẩn hương quá. Tới khi lộ, nghĩ lại mà kinh. Đi phía trước đi, là lạnh hơn. Hắn ghé vào hắn bên thai nhẹ giọng an ủi hắn, thật sự chịu đựng không nổi cũng không vương, thả vì chính mình sống một hồi, các nàng đường còn chưa đi xa. Nói như vậy, cũng chỉ có hắn dám nói. Ngự trên giường quân vương hai mắt chưa từng mở, nước mắt lại chảy xuống dưới, chỉ cảm kích gật đầu. Chính là, chung quy hắn vẫn là lựa chọn lưu tại nhân gian. Người ở trên đời sinh, tất có trách trong người. Trên người hắn còn chịu trách nhiệm giang sơn xã tắc. Chứ này, còn có một khác cọc sự. Hắn cười cười, không nói. Hôm sau, Tiêu Yến liền một lần nữa xuất hiện ở Hàm Quang Điện Lâm Triều, xuất hiện ở Cần Chính Điện Luận Chính. Đế vương tâm tư kín đáo, văn thao võ lược, núi sông ngày càng an ổn, dân sinh dần dần cải thiện. Cửu trọng cung khuyết nam nhân, như nhau văng tích. Lên ngựa có thể chinh chiến, cầm bút có thể duyệt chính. Đương nhiên, hắn ở một đám giữa đêm khuya bóng đẻ co rút, Tô Hợp đi khắp thiên hạ vì hắn tìm dược điếu mệnh, này đó tự không người sẽ nhìn đến. Quân thân đủ loại quan lại nhìn đến chính là, đế tâm lương bạc. Năm đó cái kia chịu muôn vàn vinh sủng trấn quốc công chủ, sau khi chết quanh năm, đế vương chưa bao giờ nhắc lại. Tuy là thương tâm một trận, nhiên công chúa Hoàng Lăng không vào, bài vị chưa thiết. Xem như thế bộ dáng, rõ ràng hết thể như do tán. Như thế, kiến an 13 năm, trấn quốc công chủ hoang thệ đệ tứ năm, rốt cuộc có thần tử lần thứ hai đề nghị, thiên tử lập hậu khai hậu cung, sinh con nối dõi. Nay một năm, Tiêu Yến 40 lại tam. Tuy phong hoa thượng ở, uy nghi như cũ. Nhiên khỏe mắt nếp nhăn càng thâm, bên mái xương hoa dần dần dày. Hắn tiếp hồ sơ, không có ý kiến phúc đáp, nhưng từ tông thất tử trung chọn ra một thiếu niên vì chữ quân, cùng thiên hạ làm công đạo. Này loại tiên đế trưởng tử Tương Vương chi tử. Năm đó Hoắc thị chi loạn, Tương Vương vợ chồng song song chết vào trong đó, lưu lại như vậy một viên độc đinh, từ hắn quan tâm. Sớm chút năm, Tiêu Yến dạy dỗ tiểu Diệp tử, cũng dạy dỗ hắn. Nguyên cũng gánh nổi nhân trung long phượng bốn chữ. Thiếu niên nhập Đông cung, từ Tiêu Yến tay cầm tay truyền thụ thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công. Lại 4 năm, kiến an 17 năm, thái tử cấp quan. Từ thiên tử chủ hôn, đón người mới đến phụ lập thái tử phi. Cùng năm, Tiêu Yến tị thế thấm viên. Trừ phi có trọng đại quân sự chính vụ, mặt khác đều không hề để ý tới. Xem chi 2 năm, thái tử phu thê hòa thuận, sinh con nối dõi, tuổi trẻ tài cao, là vì ưu tú chữ quân. La cố, kiến an 19 năm, tiểu Diệp tử ly thế đệ thập năm, thái tử đăng cơ. Tiêu Yến hoàn toàn lui cư nhị tuyến, rời đi Lạc Dương, đi trước Cán Tây. Thiếu niên đế vương lãnh quần thần toàn khuyên, vùng biên cương nhiều hiểm ác, thả lưu hoàng thành án lão. Tiêu Yến lắc đầu, cầm thiếu niên tay, ta chờ ngày này đã lâu lắm, ngày sau vô nhiều, thả dung ta đi xem. Nguyên cũng không có người biết được, trấn quốc công chủ sau khi chết năm thứ hai, một hơn người huyết, bước qua bạch cốt, không tin quỷ thần đế vương, bắt đầu tin Phật, tin luân hồi, tin nhân quả. Năm ấy trong mộng trọn sinh, trừ bỏ này thiên thu núi sông, Nguyên còn có một chỗ, cần hắn tồn tại đi tranh thủ. Đó là hắn tiểu công chúa, trước khi chết sở niệm. Cầu không vào luân hồi, không trải qua vãng sinh, duy nguyện bảo trì hoàn chỉnh hồn phách lướt qua dị thế lướt qua hắn, bồi nàng mẹ. Nàng tồn tại khi, hắn tuy là núi sông chắp tay cũng không là nàng muốn. Hiện giờ qua đời, như vậy điểm nguyện vọng, hắn như thế nào đều phải vì nàng thực hiện. Nhiên cao tăng vào cung khuyết, lại cùng hắn nói, hắn thê tử giết chóc trọng, nữ nhi cập kê đã vong, đều là vô kiếp sau người. Không có kiếp sau, hắn liền cho các nàng tu một cái. Hắn mại đế vương, thả dùng cả đời này công tích đổi. Sơn hà vô dạng, bá tánh ngang khang, cái này mơ hồ xuất hiện tình thế, đổi hắn thê nhi một cái kiếp sau, luôn là đủ. Như thế hắn ở không người đỉnh, lãnh băng ngự tòa, ngồi xuống 10 năm. Tây đi này một năm, Tiêu Yến sắp đến thiên mệnh năm, là cái 2 tấn hoa dâm lão nhân. Hắn phủng cho cốt, một đường quá sơn môn thi hương khói, nội chùa miếu khái trường đầu. Đã sinh ra thế, nên như nguyện. Tiểu cô nương nguyện vọng, còn chưa từng vì nàng thực hiện. Hắn đã cái gì đều không có, duy thừa một viên xích tử chi tâm. Tới An Tây tiểu tuyển quận thời điểm, đã kiến an 20 năm mùa đông. Cùng năm ấy tiểu Diệp tử dẫn hắn tới khi giống nhau bộ dáng, khói mù không trung bắt đầu lạc tuyết. Hắn rốt cuộc vẫn là số tiền lớn mua kia chỗ phòng ốc, đem hai mẹ con cho cốt chôn ở cây táo hạ. Đại tuyết đem tóc của hắn nhiễm càng bạch, hắn câu lũ lưng, rốt cuộc khóc thành tiếng tới. Đông đi xuân tới, bốn mùa luân chuyển. Hắn lại chưa rời đi quá An Tây, vẫn luôn ở tại này tòa phòng ốc chung. An Tây nhiều miếu thở, hắn từng tòa khẩn cầu, vì nữ nhi cầu một nguyện. Rốt cuộc công phu không phụ lòng người, đến ngộ thật Phật. Miếu thờ trung thuốc lá lượn lờ, Tiêu Yến thành kính quỳ lạy. Nô chủ cả đời công tích, vãng sinh vốn nên trí tôn vinh hoa, bình an trôi chảy. Thời trẻ đổi đến nàng hai người kiếp sau, như thế trí tôn khó lưu, bình an khó thoại, kiếp sau thượng là nhấp nô lộ. Đại sư nói, hiện giờ còn cầu hắn nguyện, nô chủ khả năng trả giá cái gì? Thế gian này sự trước nay đều có đại giới. Đã từng quân lâm thiên nam nhân, một quỳ mấy ngày, rốt cuộc nói, dùng ta kiếp sau nửa đời đổi. Chuẩn ta vì này phô bình kiếp sau lộ, hộ nàng hai người tụ an khang. Ta dùng quãng đời còn lại đổi. Như thế, Phật trước một quỳ lại 10 năm. Kiến an 29 năm, Tiêu Yến đại nạn buông xuống. Lạc Dương hoàng thành trung thiên tử đến tin ngàn dặm tới rồi, nhìn tuổi già lão giả, kính cần nói, thúc phụ trăm năm đương như an bài. Tiêu Yến dựa vào ghế bập bên trung, ánh mắt dừng ở kia viên cây táo thượng, chấm mãi đại diệp thiên tử, tự nhập đế lăng. Tân đế gật đầu, cũng xem kia số, kia cố nhân cần phải cùng nhập lăng tẩm. Không cần. Tiêu Yến tưởng đều không có tưởng, hoặc là nói đã suy nghĩ nhiều năm, cuối cùng là không dám đi nhiễu các nàng. Duy trước mắt hiện ra, nhiều năm trước Diệp Chiếu ở Thương Châu trong thành quỳ gối phủ cạnh cửa cầu hắn bộ dáng. Toại lại nói, thả truyền sử quan tái, kiến an đế thời trẻ đức hạnh có mệnh, thê nữ phùng khó, chưa cứu chi. Đến tận đây cả đời, không vợ không con, là vì thiên phạt, lưu đời sau cảnh giới chi. Tân đế dưng dưng lĩnh mệnh, rời đi khi, an tây lại bắt đầu lạc tuyết. Đại tuyết bay tán loạn, nam nhân không lưng dập đầu, lại quỳ phất trước. Tuyết tế thiên khai, đầy trời mặt trời rực rỡ dáng màu, quỳ đầu bóng dáng mơ hồ, lại rõ ràng. Nam nhân nguyên là lại chưa đứng dậy, nay xương thẳng khởi lưng chính là năm ấy 11 tuổi trường nhạc quận chúa. Hiện giờ là thanh trạch 4 năm mùa hè, khoảng cách nàng nhập Lạc Dương đại từ ân tử, với Phật trước ngồi thiền đã 2 năm. 5 năm trước, nàng phụ thân vì cứu nàng mẫu thân, bị thương nặng hôn mê, đến nay chưa tỉnh. 2 năm trước, nơi này Minh Giác đại sư nói là nàng mẹ tới đây ngồi thiền 10 năm, có lẽ có thể được cái viên mãn. Nhiên thả không nói mẹ không muốn rời đi phụ thân, đó là mẹ nguyện ý, nàng cũng là không chịu. Từ trước sinh đến kiếp này phụ thân đãi nàng mẹ con chi đủ loại, nàng rốt cuộc tiêu tan. Cha mẹ ở bên nhau thời gian quá ít, thả làm cho bọn họ bạn lẫn nhau. Đúng lúc nàng tuổi nhỏ, 10 năm bất quá đánh mã gian. Nàng tới cầu, tới quỷ. Ngôi thiền cô quạng, thời gian không trốn nương tựa, này phương quá 2 năm, nhưng chịu đựng được. Minh Giác đại sư cầm Phật châu hỏi. Thiên nếu cố ta, tích ta hoa năm. Ta phụ ta mẫu tự nhiên sớm ngày tỉnh lại. Thiên nếu không màng ta, cũng không quá 10 năm rồi, ta không sợ, càng bất hối. Thiên tử cố ngươi, cố chúng ta người một nhà. Phía sau, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Tiểu Diệp tử quay đầu, nhìn thấy có nữ lụa trắng phúc mắt, lại như cũ phương hoa tuyệt đại. Bên người lang quân, tuy thân hình gầy ốm, lại là mặt mày trong sáng, phong tư như cũ. Mẹ, A gia, các ngươi đều tỉnh. Tiểu cô nương để truy quần áo bãi buôn qua đi. Diệp Chiếu cúi người ôm nàng, vỗ nàng khuôn mặt, hồi tưởng trong mộng mấy chục năm tình cảnh, lại nhịn không được nghiêng đầu xem bên người nam nhân. Gật đầu nói, đều tỉnh, đều hảo. Chúng ta, tới đón ngươi về nhà. Tiểu Diệp tử nhào lên đi, hôn nàng gò má. Giây lát, một tay dắt một cái, đi ra ngoài. Lại không nghĩ, một bên Tiêu Hiến lại ngây người cương ở chỗ cũ. Đi rồi, về nhà. Diệp Chiếu dối nói. Tiêu Hiến phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, mở miệng hỏi chuyện. Thanh âm lại là lại nhẹ lại thấp. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Diệp tử, hỏi, ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? Ngày mùa hè 3000 ánh nắng lóa mắt, tiểu cô nương nháy một đôi cùng hắn giống nhau như lúc đôi mắt, lại lượng lại mỹ lệ. Nàng nói, A gia, chúng ta về nhà đi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.